Chương 1968, hút máu thương hội. Trần Phi chỉ là đệ nhất mà qua đảo qua mấy người liền không rảnh để ý, thanh niên loại kia kiệt ngạo khí chất, để hắn phán đoán càng có khuynh hướng cái sau. Tông môn tử đệ cũng không biết là cái kia tông môn, mới có thể để có dạng này tự tin. Như là không trêu chọc chính mình còn tốt, trêu chọc đến chính mình liền toàn bộ giết, xử lý sạch sẽ thì không sợ hậu sự. Trần Phi đem chú ý lực tất cả đều đặt ở những thứ này bày quầy bán hàng tán tu phía trên, bị giới hạn vùng này hoàn cảnh, đám tán tu từng cái làn da ngăm đen, thậm chí còn có một chút dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Tuy là khoảng cách Nguyên Cực Sơn mạch còn có khoảng cách nhất định, nhưng chịu đến Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên đại trận ảnh hưởng, dẫn đến chung quanh thiên địa linh lực vô cùng thiếu thốn, phảng phất là đến cằn cỗi vứt bỏ mà chi địa. Tiền bối, ta cái này có theo Nguyên Cực Sơn mạch mang ra khoáng thạch, chỉ cần 200 khối thần tinh, ngươi nhìn một chút. Một lão giả run run rẩy rẩy đem một khối mặt ngoài rất bóng loáng màu đen khoáng thạch hai tay giơ lên, mở nhạt lao mắt ánh mắt chờ mong cùng Trần Phi đối mặt. Trần Phi tùy ý quét mắt một vòng. Khối này đúng là một khối khoáng thạch, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng là không có tạp chất loại kia, giống như là bị chăm chú thối luyện qua. Nguyên Cực Sơn mạch mặc dù là sản xuất nguyên cực khoáng, nó quặng mỏ cũng rất phong phú. Mà thực thiết thú thích ăn cái gì khoáng thạch đều là muốn dựa theo bọn họ tâm tình. Ngươi vì cái ý không bán được những thương hội kia đi, bọn họ cần phải thời gian dài thu mua những thứ này đi. Trần Phi không có đáp ứng hoặc từ chối không tiếp, ngữ khí bình thản hỏi. Thương hội bọn họ chỉ xuất 120 khối hạ phẩm tinh thạch, bọn họ chỉ biết là hút máu, ta nghe nói cái này tại đại thành trì bên trong có thể bán mấy trăm thần tinh. Lão giả thân sắc có chút kích động, vàng như nến mặt sắc mặt đỏ lên một mảnh. Trước mắt lão giả khí huyết thâm hụt rất lợi hại, ngắn thì mấy tháng lâu là một năm. Tại thực lực đăng cấp không tăng lên tình huống dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi gặp phải có sáng tỏ nhu cầu muốn luyện khí người, bằng không lão giả ở chỗ này dù là bày quầy bán hàng bán thật lâu cũng vô pháp bán đi, nơi này tuyệt đại đa số người cũng sẽ là dạng này. Bất hòa những cái kia đại thành trì so, cùng tỉnh Lam thành so sánh giá tiền này cũng là thấp ra rất nhiều. Đổi lại nó người không biết thu, nhưng Trần Phi tương lai là phải lượng lớn luyện khí, cho nên các loại luyện khí tài liệu hắn đều cần. Mặt khác đoạn đường này từng có đến hắn cũng lại thu hoạch hơn 40.000 thần tinh cùng các loại đồ vật, hắn chỗ lấy tới nơi này cũng là ôm lấy thu một số tài liệu ý nghĩ. Tốt, ngươi khoáng thạch ta muốn, còn có nó khoáng thạch sao? Giá cả không quý ta cũng để muốn. Lão giả vốn cho rằng Trần Phi tại hỏi thăm xong sau cũng sẽ rời đi, lại là chưa từng nghĩ đúng là có loại này vô cùng lớn chuyện tốt. Có, ta còn có mấy khối khoáng thạch, ngươi yên tâm tiền bối, ta giá cả tuyệt đối so với trong thương hội muốn thấp nhiều. Trần Phi đại khái cân nhắc một chút những khoáng thạch này giá cả, hơi chút suy nghĩ tại lão giả chờ đợi ánh mắt bên trong nói ra. Ta có thể cho ngươi thần tinh, cũng có thể cho ngươi một số đan dược, vừa vặn ta chỗ này có một ít không dùng được đan dược. Ngươi chính mình thân thể tình huống ngươi cần phải rất rõ ràng. Ta cho ngươi hai viên thuốc lớn nhất đầy đủ ngươi đem tu cao hơn một tầng lầu. Lão giả nghe xong biểu lộ có chút phát chứng, hắn bán khoáng thạch sắc thực chính là vì mua một số đan dược, chỉ bất quá không phải cho chính hắn, mà chính là cho hắn cháu gái. Hắn ở cái này hoang vu tiểu trấn đã dây rủa cầu sinh trăm tại năm, nhi tử chết tại Nguyên Cực Sơn mạch bên trong, chỉ để lại chính mình cùng cháu gái nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Lão giả suốt đời tâm nguyện là cháu gái nhỏ có thể rời đi bên này. Đoạn thời gian trước đúng lúc gặp phải cố nhân, nói lấy hắn cháu gái tư chất là có thể tiến vào Tam Lưu tông môn, chỉ tiếp tu vi thấp một số, với không đến nhập môn cánh cửa. Lão giả không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, nhiều lần mạo hiểm tiến vào Nguyên Cực Sơn mạch tìm kiếm khoáng thạch, mới đem thân thể lấy tới bộ dáng này. "Tiền bối, ngươi nói là thật sao?" Lão giả thân sắc có chút kích động, ánh mắt sốt ruột hỏi một câu. Nhìn thấy Trần Phi điểm về sau, hắn liền vội mở miệng. "Tiền bối, ta nguyện ý muốn đan được, chỉ là không biết ngài còn có hay không càng phẩm chất thấp hơn cấp đan được." Lão giả đem ý nghĩ của mình cùng Trần Phi kể ra một lần, sau đó chờ đợi chừng lấy Trần Phi trả lời. Trong tay bóng loáng lóe lên, Trần Phi trong tay thêm ra hai cái bình nhỏ tử. Đây đều là hắn tinh thông luyện đan lúc luyện chế, nên vị phẩm cấp thiên địa, tại thành dưới đất chấn lúc không có toàn bộ đổi đi, còn thừa lại không ít. Hai bình này, đầy đủ tôn nữ của ngươi tăng lên tu thân. Lão giả tiếp nhận cái bình, mở ra cảm thụ phía mặt đan dược linh lực ba động, kích động lệ nóng tràn đầy. Hắn chỗ bán những quáng thạch này được đến thần tỉnh còn chưa đủ tại thương hội bên trong mua một bình đan dược, huống chỉ là hai bình, một cái khác bình phẩm cấp tương đối còn cao hơn một số. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lão giả liên tục dập đầu nói tạ. Trần Phi đưa tay thần sắc lạnh nhạt đáp lại. Không cần như thế, trong mắt của ta những đan dược này giá trị cũng chính là những thứ này thần tinh. Ngươi lên đến a. Vung tay lên lão giả chỗ lấy ra những cái kia khoáng thạch đều bị Trần Phi thu nhập tu di trong nhẫn. Tại lão giả bên cạnh quầy hàng trung niên hán tử một mặt kinh ngạc, tuy là Trần Phi nói giá trị tương đương, nhưng ở cái này lòng xà trong trấn hai người căn bản là không ngang nhau. Thương hội đem thu hàng giá cả ép tới cực thấp, lại đem tất cả bán đồ nhất cực cao. Chân quý nhất cũng là đan dược, bởi vì Nguyên Cực Sơn mạch đặc thù tính, pháp khí ngược lại là lần. Tiền bối, ta cũng có khoáng thạch, ta cũng nguyện ý giá thấp bán ra, muốn đổi chút ta cảnh giới này có thể tinh tiến tu vi đan dược, không đủ ta có thể lại thêm một số thần tinh. Nhìn đến Trần Phi vừa mới một hệ liệt làm, để nam tử cảm giác vị tiền bối này là tương đối dễ nói chuyện loại kia. Ta muốn nhìn ngươi khoáng thạch, nghe một chút ngươi giá cả. Trần Phi không có ở phương diện này dung nhập quá nhiều cảm tình, hắn là lấy hắn nhận thấy cảm giác giá trị ngang nhau tại cân nhắc. Cao giai đan dược hắn tạm thời còn sẽ không luyện chế, cấp thấp đan dược thương hội thu mua giá cả căn cứ đan dược công năng tính khác biệt giá cả cũng khác biệt, nhưng chắc là sẽ không quá cao. Thường sẽ mở ra môn làm ăn, tự nhiên là muốn lấy lợi nhuận làm chủ. Ước định hết trong tay nam tử toàn bộ khoáng thạch giá trị về sau, Trần Phi lại hỏi thăm nam tử còn có thể cầm ra bao nhiêu khoáng thạch. Nam tử biết đó là cái cơ hội là móc ra toàn bộ thân gia. Kết quả chính là hắn được đến vượt qua hắn chờ đợi giá trị đang dược, nói cảm ơn liên tục sau bước nhanh chạy đi, đi nói với chính mình hảo hữu, sau đó không kịp chờ đợi đi bế quan. Càng nhiều người vây quanh, khoảng cách gần một chút người biết Trần Phi trên thân có một ít hạ cấp đang dược, thậm chí nguyện ý tại vốn là thấp giá cả, giảm xuống khoáng thạch bán ra giá cả, chỉ vì có thể có được Trần Phi tay bên trong đan dược. Trần Phi đối với cái này a đến cũng không có cự tuyệt, đem đan dược đều xuất thủ được đến thần tỉnh sau hắn có thể đầy đủ mua sắm càng nhiều luyện đan luyện khí tài liệu. Trong lúc nhất thời bên này tự do bày quầy bán hàng phiên chợ trực tiếp bị dẫn bạo, trừ bày quầy bán hàng tán tu vây quanh, những cái kia hoàn thành giao dịch tán tu còn đi buôn tàu bẩm báo bằng hữu của mình. Bên kia đang làm cái gì? Tư Không Nam dùng cặp kia hẹp dài mắt phượng nhìn về phía một bên khác kêu loạn một đám người. Bên người dáng người khôi ngô Trung Vũ Đồng nhãn thần sắc bén nhìn bên kia liếc một chút, nô lên lông mày cùng để hắn một đôi mắt hám sâu hốc mắt, ánh mắt nhìn lên u ám thâm thúy. Hẳn là đang bán cái gì đồ vật. Đi, đi qua nhìn một chút. Chương 1969, đại lượng giao dịch. Uy, Trương Thiết, ngươi bồi rối Trương đi làm cái gì? Đi ban khoáng thạch a, muộn nhưng là không kịp. Thương hội đề cao thu mua giá cả. Không phải. Bên kia có một cái ngoại lai tiền bối, hắn dùng đan dược đổi khoáng thạch, giá cả cùng thương hội thu mua giá cả không sai biệt lắm. Ngoa tạo. Còn có cái này công việc tốt. Chờ ta một chút. Ngắn ngủi là mười mấy phút, Long Xà trấn đám tán tu buôn tàu bẩm báo, đem tự do phiên chợ bên kia tình huống nhanh chóng truyền ra ngoài. Tất cả nghe đến tin tức này, tán tu đều hướng về bên kia tụ tập. Long Xà trấn địa phương tuy nhỏ, nhưng bởi vì khoảng cách Khuê Tinh thành đã không tính quá xa, ở chỗ này thương hội cửa hàng số lượng không ít. Dựa vào bóc lột những cái kia tầng dưới chốt nhất cấp thấp tu sĩ, những thứ này thương hội cửa hàng đều kiếm lời cái đầy buồn đầy bát. Bọn họ cố ý tướng đến Khuê Tinh thành thương thuyền vé tàu giá cả tăng lên, để những cái kia cấp thấp tu sĩ chỉ có thể chùn bước. Trừ phi là lấy tới giá trị cực lớn khoáng thạch, bằng không đi Khuê Tinh thành bán chỗ nhiều đến thần tỉnh, còn chưa đủ vừa đi vừa về đi tới đi lui thần tinh tiêu hao. Biết tình huống này, có một ít trên thân có vừa định thần tinh cường giả, sẽ lựa chọn làm đầu cơ trục lợi một hàng. Duy nhất một lần đại lượng thu mua, sau đó lại đến đại thành ao đi một chút xỉ bán, xa muốn so đi thập vạn đại sơn bên trong đi săn muốn an toàn nhiều. Vừa bắt đầu nơi này thương hội, cũng là đem Trần Phi làm thành dạng này ra hỏa, tuy nhiên cái kia căm ghét lại không để ý đến. Thông thường dạng này người có cái mấy ngàn thần tỉnh cũng đã là nhiều, coi như trên thân còn có một số có thể trao đổi đồ vật, hơn 10.000 thần tỉnh lượng giao dịch, trên cơ bản đã đạt tới cực hạn. Thế mà theo càng ngày càng nhiều tán tu hướng bên kia tụ tập. Ba đại thương sẽ ở chỗ này chủ sự, đối với cái này đều đem lòng suy nghĩ. Trước đó mấy lần, chưa từng có động tĩnh lớn như vậy. Người đi, nhìn xem bên kia đến cùng đang làm cái gì. Thiên Hành Thương hội quản sự, đối một danh thủ ra lệnh. Ngay tại lúc đó, Hàng Xa Thương hội cùng Ngôi Sao Khuê Thương hội cũng đều phái ra người đi dò xét tình huống. Nửa canh giờ về sau, ra ngoài dò xét thủ hạ mới trở về. Tại trong lúc này tụ tập đến bên kia tán tu, số lượng nhiều đã đem bên kia vây một cái nước chảy không lọt. Quản sự, toàn thân áo đen thần sắc lạnh lùng thanh niên trở về, đang muốn hành lễ cũng là bị Vạn Quy Tâm mở miệng đánh gãy. Trực tiếp nói cho ta tình huống. Thanh niên mặc áo đen liền vội vàng đem chính mình chỗ chứng kiến hết thảy, kỹ càng tự thuật một lần. Nhìn đến cái này người đến có chuẩn bị a, chỉ là không biết sau lưng là cái gì thế lực. Vạn Quy Tâm hừ lạnh một tiếng, bộ mặt tức giận hướng về bên ngoài đi đến. Một bên khác, Trần Phi đã trở thành tất cả tán tu tiêu điểm, bị từng cái bức thiết chờ đợi giao dịch người vây một cái nước chảy không lọt. Bên này nhiệt tình trình độ đã viễn siêu tại thành dưới đất chấn. Gia hỏa này là bối cảnh gì, có thể thu nhiều đồ như vậy, lấy ra nhiều như vậy đang dược, cái này tuyệt không phải là chỉ là thần cấp có thể lấy ra đi. Tư Không Nam thần sắc nghiền ngẫm nhìn lấy bận rộn lấy Trần Phi, cười lấy hỏi bên cạnh Lâm Mị Nhi. Lâm Mị Nhi cười khanh khách, giọng lón lòng dạ chập trùng không chừng. Ai ra, vị đại thúc này như thế có tài lực, để cho ta có chút tâm động đây, có như thế một cái dựa vào lời nói, ta muốn thiếu liều mạng bao nhiêu lần, đã xóm tân thăng thần tôn cấp bậc. Thân hình cao lớn Trung Vũ Đồng lạnh giọng đáp lại nói: Hắn thần lực là thần cấp viên mãn tầng thứ, ngươi cảm thấy chỉ là thần cấp viên mãn thực lực, có thể có được hùng hậu như vậy tài lực. Hắn là sau từng có thương hội, hoặc là cái gì tam lưu môn phái thế lực. Lâm Mị Nhi rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho thêm phía dưới môi đỏ, thanh âm mềm mại đáng yêu. Không bằng chúng ta ở chỗ này, đem hắn. Coi như tìm không thấy Nguyên Cực Sơn mạch bên trong dị tượng, chí ít không biết tay không trở về, ta nhìn chúng một thanh thần binh rất lâu, bất đắc dĩ không có người đưa cho ta, nếu là có người đưa cho ta thì làm hắn song tu đạo lữ. Lâm Mị Nhi lúc nói chuyện, khoảng cách nàng gần một chút nam tử đều là liên tiếp quay đầu. Đối với cái này Lâm Mị Nhi không chút nào kiêng kỵ ngẩng đầu ưỡn ngực, sẽ còn đối với những cái kia nam nhân làm điệu làm bộ vứt bị nhãn. Làm ngươi đạo lữ? A, ngươi đạo lữ đều bị ngươi thải bộ chết, toàn bộ Hồn Kiếm Tông nội ngoại môn còn có ai dám làm ngươi đạo lữ? Ai ra chán ghét chết, luôn luôn chọc thủ người ta. Tư Không Nam nheo lại cặp kia hẹp dài mắt phượng, trong lòng đang tự hỏi Lâm Mị Nhi nói tới. Mặc kệ đối phương là cái gì hậu trường, tự nhiên là không có cái này Hồn Kiếm Tông hậu trường lớn nhất. Chỉ cần có thể động tay động chân sạch sẽ, không cho Thiên Đạo Minh hắn thế lực lưu lại đầu để câu chuyện, giết người cấp của phát bút hoành tài, thật đúng là một cái đáng giá suy nghĩ lựa chọn. Chúng ta lần này là vì cái kia không biết bí bảo mà đến, dùng không bao lâu tin tức thì sẽ tiết lộ ra ngoài, tại trong lúc này chúng ta có thể không muốn phức tạp mới là chính xác nhất lựa chọn. Trung Vũ Đồng lời nói giống như một chậu nước lạnh, để hai người không thể không đối mặt hiện thực. Tư Không Nam tuy là Hồn Kiếm bên ngoài tông môn cựu trưởng lão Tư Không Đào con một, nhưng nếu là không thể hoàn thành tông môn ủy nhiệm nhiệm vụ, đầu tiên tại Tư Không Đào nơi này thì không còn gì để nói. Tuy là không có nói qua nhiệm vụ không thể thất bại, nhưng nếu là bởi vì phức tạp mà dẫn đến thất bại kết quả, nên có trừng phạt là chốn không. Không sao, Nguyên Cực Sơn mạch bên trong nếu là thật sự có dị bảo, ta cảm thấy người này cũng sẽ muốn tìm tòi hư thực, đến lúc đó thuận tiện trừ rơi liền tốt. Cách đó không xa, bị vây quanh Trần Phi giơ tay lên nói ra: "Các vị, đan dược đã đổi lấy xong, như là còn muốn giao dịch, ta sẽ lấy thần tỉnh thu mua các ngươi khoáng thạch." Nghe đến Trần Phi nói như vậy, những cái kia tới chậm người đều là dậm chân đấm ngực. Trong bọn họ có rất nhiều người đều là bên này khách quen, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân hôm nay cũng không đến, để bọn hắn bỏ lỡ một lần đổi lấy đan dược cơ hội. Bất quá đáng được ăn mừng là đối phương còn có thần tỉnh, bọn họ chí ít có thể cầm trong tay một số tài liệu toàn bộ tụ tay. Tránh ra, tránh ra. Mọi người vây quanh chờ đợi giao dịch, sau đó thì nhìn đến ba đạo nhân mã hướng về bên này đi tới, tới gần lúc ba đường hội tụ thành một đường. Dẫn đầu hộ vệ trang điểm những cái kia nam tử bạo lực tách ra đám người. Những tán tu kia tại nhìn đến những thứ này người về sau, từng cái giận mà không dám nói gì lui đến một bên. Trung trung điệp điệp một đoàn người rất nhanh liền đi đến Trần Phi trước mặt. Ba cái khí tức mạnh mẽ không chút nào áp chế nam tử, đi đến phía trước nhất cùng Trần Phi đứng đối mặt nhau. Vạn Quy Tâm trầm mặt nói ra: "Vị bằng hữu này, ngươi làm có chút quá phận đi." Bên cạnh Thiên Hành Thương hội Dụng Tứ Hải theo sát lấy mở miệng: "Ngươi dạng này chúng ta làm thế nào sinh ý, không biết vị bằng hữu này là thế lực nào?" Nói ra, có lẽ Điển Mẫu nghe nói qua. Cảm thụ lấy ba người trên thân thần tôn cấp khí tức, Trần Phi không nhanh không chậm nhận lấy trước mặt nam tử khoáng thạch, điểm ra 500 khối thần tinh cho tên nam tử này. Làm xong những thứ này mới không nhanh không chậm hồi đáp: "Không biết tại hạ đây là xúc phạm loại quy củ nào? Nếu là tự do giao dịch, chúng ta song phương mua bán đều là tự do, không có ép mua cũng không có ép bán." Đối mặt ba vị thần tôn cường giả, Trần Phi một cái thần cấp có thể nói chuyện thông dong như vậy bình tĩnh. Không khỏi để trong lòng mọi người sinh ra nghi hoặc, hiếu kỳ Trần Phi nói như thế lực lượng là cái gì, suy đoán hắn là chỗ thuộc về cái nào thế lực. Trước 1970, không có người có thể cản ta. Phương Kiệt cười tủm tỉm đi về phía trước một bước, đôi cánh tay giao điện cắm vào rộng lớn trong tay áo. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi cười nói: "Đạo hữu ngươi là mới tới, không hiểu chúng ta nơi này quy củ cũng là có thể thông cảm được. Chúng ta cái này Long Xà trấn, vốn chính là chúng ta ba đại thương hội cùng nó đại cửa hàng nhỏ liên hợp kiến tạo. Chúng ta ở chỗ này đều đầu nhập đại lượng vật tư cùng thần tinh. Cho nên theo ngươi bước vào thôn trấn trong nháy mắt đó bắt đầu, ngươi liền muốn phục tùng chúng ta quý củ. Đương nhiên chúng ta cũng không phải ước hiếp hắn, chúng ta cũng là lấy lý phục người. Ngươi đem thu tới tài liệu đều cho chúng ta lấy giá thị trường thu mua, việc này có thể." Nhìn lấy Trương này cười ha hả mặt, Trần Phi trong lòng cười lạnh một tiếng. Lão già này thật đúng là đánh tính toán thật hay. Trần Phi thần sắc lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Vậy ta muốn là cự tuyệt đâu?" Vạn Quy Tâm mặt lạnh lấy tiến lên một bước: "Ngươi khả năng đi không ra cái này Long Xà Trấn. Điện Tứ Hải, vị đạo hữu này, ta khuyên ngươi vẫn là muốn phân rõ cụ thể." Phương Kiệt: "Xác thực như thế à, khác không nói cái này Long Xà Trấn phòng ngự trận pháp là ba nhà chúng ta thương hội liên thủ bố trí. Không có chúng ta trận pháp, buổi tối xa trùng tập kích là rất nhiều người phải chết, ai còn dám ở tại nơi này một bên?" Phương Kiệt: "Huống hồ ngươi cảm thấy, lấy ngươi thực lực, có tư cách để cho chúng ta lấy thế đè người." Nói chuyện đột nhiên có lực lượng, là bởi vì Vạn Quy Tâm nhận ra xem náo nhiệt Tư Không Nam. Hôm qua Tư Không Nam đi qua thương hội, hắn biết Tư Không Nam thân phận. Hồn Kiếm Tông là Thiên Đạo Minh sáng lập người đề xuất, Thiên Đạo Minh hoạch tâm vốn là lấy Hồn Kiếm Tông làm chủ. Tại toàn bộ Thiên Đạo Minh thế lực sở thuộc phía dưới, nó thế lực đều không thể cùng Hồn Kiếm Tông sánh vai. Cho dù trước mắt nam tử có thể có chút thế lực bối cảnh, nhưng chỉ cần đến lúc đó để Hồn Kiếm Tông ở sau lưng chứng thực một chút, trước mắt nam tử thế lực sau lưng cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đối mặt ba nhà thương hội hùng hổ dọa người, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên. Hắn thật đúng là cùng các loại thương hội hữu duyên, tới chỗ nào đều muốn cùng thương hội lên xung đột. Bất quá nghĩ lại cũng quả thật là như thế. Hắn muốn làm sự tình xúc động thương hội bánh kem có hại bọn họ lợi ích, bị nhằm vào là có thể thông cảm được. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi. Trần Phi nói xong không để ý tới ba người, cất bước liền muốn đi ra ngoài. Đạo hữu, ngươi có phải hay không nghe không hiểu? Phương Kiệt quanh thân khí thế phồng lên, một cỗ cực hàn băng lãnh nhanh chóng lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bóng người lóe lên. Trần Phi ngang nhiên xuất thủ, đột nhiên bạo phát lực lượng chấn động đến chúng quanh những thứ này người liên tiếp lui về phía sau. Tại Phương Kiệt còn giả vờ giả vị triển lãm chính mình thần tôn cấp khí tức cường đại lúc, Trần Phi đốt nổi giận tay đã nắm được hắn cái cổ. Ta muốn đi. Không có người có thể cản ta. Trần Phi bóp lấy Phương Kiệt cổ hung hăng đem quen tại trên mặt đất, tự lực để mặt đất mãnh liệt hướng phía dưới lõm, từng vòng dạn nước hướng về chung quanh quét tán. Phương Kiệt oa phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được có một cổ mãnh liệt lực lượng tại thể nội bạo lực bốn chỗ chạy trốn, tựa như là cuồng bạo yêu thú tùy ý phá hư hắn tạng phủ. Tốt lực lượng kinh khủng. Trong lòng mọi người chấn kinh. Lâm Mị Nhi một đôi mị nhãn mắt thấy Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ có cường đại khí huyết nam nhân mới trải qua ở thải bộ chỉ thuật, lại thải bộ tăng cao tu vi hiệu quả cũng muốn càng tốt hơn. Muốn ta đem giao dịch đến đồ vật, giá thấp bán cho các ngươi. Có gan liền đến bên ngoài đánh với ta một trận, ta chờ đám các ngươi. Oeng. Khí bạo thanh âm như là tiếng sấm trong đám người vang lên, Trần Phi thân hình cấp tốc lên không. Đang phi thăng đến độ cao nhất định về sau, không gian xung quanh có từng đạo trận văn sáng lên, cấm bay trận pháp. Vạn Quy Tâm nhìn lấy Trần Phi lên không bóng người, cười lạnh nói: "Nơi này chính là có cấm bay trận pháp, không cho hắn nếm chút khổ sở, hắn cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì." Ngay tại mọi người chuẩn bị nhìn Trần Phi trên không trung tao ngộ cấm bay chấp pháp chật vật rơi xuống lúc, một vòng trận văn lấy Trần Phi hai chân làm trung tâm cấp tốc hướng về trung quanh quét tán. Mà theo cái này vòng trận văn quyết tán, những cái kia muốn đối Trần Phi tạo thành ảnh hưởng trận văn toàn bộ bị xoắn nát. Mơ hồ trong đó mọi người chỉ cảm thấy là có đồ vật gì phá nát thanh âm tại bên tai vang lên. Hắn phá cấm hư không trận pháp, hắn là trận pháp đại sư. Thiên Hành Thương hội trong đội ngũ có một tên thương hội thường trú trận pháp sư, lúc trước bên này đại trận cũng là ba nhà thương hội trận pháp sư hợp lý bố trí, nó một số cửa hàng nhỏ cung cấp bộ phận tài liệu. Mà Long Xà chân bên trong phòng ốc thì là đám tán tu xuất công xuất lực kiến tạo. Cho nên theo góc độ nào đó tới nói, cái này Long Xà chân là mọi người cùng nhau nỗ lực kiến tạo. Lão giả tiếng kinh hô, để một đám nhìn trận mắt hốc mồm người cũng ý thức được là đánh giá thấp cái này cấp cường giả. Phương Kiệt đứng người lên, chỉnh tề búi tóc về xuống, tóc dài rối tung bộ dáng xem ra có chút chật vật. Làm đánh lén. Hôm nay ta thì bóp chết ngươi. Làm lấy nhiều người như vậy mặt bị một chiêu đánh chật vật như vậy, như là không lấy lại danh dự, về sau tại cái này Long Xà trấn sợ là muốn biên thành trò cười. Cho nên bất luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều nhất định muốn đem cái kia không coi ai ra gì ra hóa giết chết. Tuy là ngày bình thường đều là thương hội ở giữa cạnh tranh quan hệ, nhưng lúc này cũng đều rõ ràng cần phải nhất trí đối ngoại. Không chỉ nêu là có thể đánh giết đối phương tu di trong nhận chỉ là thu đến tài liệu thì giá trị cực lớn, là tương đối lớn một phen phát tài. Người này, không nhìn Long Xà trấn quy củ, công nhiên tại trong trấn tranh đấu, nhất định phải nghiêm trị. Điện Tứ Hải đứng ra phụ họa một câu, một bên khác Vạn Quy Tâm mặc dù là có chút lo lắng nhưng cũng chỉ có thể cùng chung mối thủ. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về bên ngoài trấn mặt đuổi theo. Mà những tán tu kia, từng cái thần sắc phức tạp. Nhiều năm như vậy ba đại thương hội liên hợp rất nhiều cửa hàng nhỏ đối bọn hắn nghiền ép, để mọi người khổ không thể tả. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ lại không có lựa chọn nào khác. Tới gần hoang mạc, Long Xà trấn bên này thỉnh thoảng tại ban đêm thì hội gặp tập kích xa trùng tập kích. Tuy là những cái kia côn trùng thực lực đẳng cấp chỉ tương đương với cấp 5 cấp 6 trình độ, nhưng số lượng đông đảo, những tán tu này không trốn ở trong trấn gặp phải chỉ có một con đường chết. Long Xà trấn trận pháp che chở mọi người, cái này không thể trở thành thương hội bóc lột bọn họ lý do. Lúc này thật vất vả gặp phải một cái có chút thân gia cường giả, để bọn hắn có thể tuột tay nhặt được những cái kia khoáng thạch, thậm chí còn có đan dược cầm, kết quả ba đại thương hội liền muốn liên thủ chế tài hắn. Một bộ phận tán tu trong lòng là giận mà không dám nói gì, càng nhiều là thật sâu bất đắc dĩ. Cái này người rất mạnh. Hồn Kiếm Tông một đoàn người không có lập tức khởi hành, dáng người khôi ngô Trung Vũ Đồng lạnh giọng phân tích nói. Lâm Mị Nhi ở một bên ngữ khí lười biếng nói ra, không chỉ mạnh, còn rất có thân gia, người ta có thể vẫn là vô cùng lợi hại trận pháp sư, nếu là có thể trở thành hắn song tu đạo lữ, có thể sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút ta. Thư Không Nam thu hồi mấy phần kinh thị, ánh mắt biến sắc bén. Thực lực tuy là tại thần cấp đỉnh phong viên mãn tầng thứ A, nhưng là hắn vừa mới chỗ biểu hiện lực lượng cùng tốc độ, chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng cùng tốc độ, thể phách đã vượt qua thần cấp. Dạng này người như là tiến vào nguyên cực son mạch tầm bảo, tất sẽ trở thành chúng ta một trở ngại lớn. Chương 1971, đạp đất thành trận. Long Xà trấn bên ngoài, Trần Phi một thân một mình ở nơi đó chờ đợi. Tuy là đổi một thân quần áo sạch, có thể tròm râu dài cùng rối tung tóc vẫn còn, đây là phi thường tự nhiên trẻ giấu. Bây giờ nhìn lại giống đại thúc, nhưng nếu là đem ria mép cạo đem mái tóc cũng sửa sang một chút, lại hội khôi phục thành đẹp trai tiểu ca ca. Đến lớn khuê tinh thành thì khổ tâm nghiên cứu luyện đan lực khí, qua một thời gian cũng không có người sẽ để ý trong một cái trấn nhỏ đã từng phát sinh qua sự tình. Một đám người theo Long Xà trấn cửa chính tu ra, đem Trần Phi bao bọc vây quanh. Vạn Quy Tâm, Điền Tứ Hải, Phương Kiệt, ba vị thần tôn cấp cường giả đứng tại Trần Phi đối diện, biết Trần Phi không phải phổ thông thần cấp cường giả bọn họ thu hồi lòng kính thị. Người không có phận sự tối lui, kế tiếp là ta cùng bọn hắn ba cái chiến đấu, nếu là bị tác động đến bọn mình thì tự trách mình đi. Trần Phi bàn chân đạp đất, mặt đất có trận văn trong nháy mắt sáng lên. Trận pháp, đạp đất thành trận. Người là trận pháp tông sư. Thiên Hành Thương Hội tên kia lón tuổi trận pháp sư, âm thanh run rẩy lón tiếng kinh hô. Ngay tại lúc đó một đạo trận pháp đã đem phương này khu vực cùng chung quanh chia cắt. Bên trong bị vây ở trận pháp bên trong, tất cả đều là ba đại thương hội người, chỉ có một phần nhỏ ở ngoại vi người không có bị trận pháp nốt. Mà Trần Phi cùng bọn hắn ra đến lúc khoảng cách, trước sau mới bất quá mười mấy giây, bài trừ sớm bố trí khả năng. Trận pháp tông sư bốn chữ à, tại mọi người tim giống như một khối đá lớn, ép tới mọi người không thở nổi. Ánh sáng lóe lên, Vạn Quy Tâm trong tay nhiều một thanh lục sắc trường kiếm, phất tay một kiếm chém ra trực tiếp chạm tại trận pháp phía trên. Đầy đủ điểm sát thần cấp yêu thú nhất kích, đúng là không thể phá mở trận pháp kết giới. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Vạn Quy Tâm cùng Điện Tứ Hải mới ý thức tới bọn họ đường đột. Bởi vì tại Long Xà trấn địa bàn, tham dò đối phương tu vi lại có Hồn Kiếm Tông người ở chỗ này, cho nên bọn họ mới không có sợ hãi, sẽ sinh ra muốn giết người đoạt bảo tham nghiệm. Trận pháp tông sư. Vậy liền coi là tại Hồn Kiếm Tông dạng này đỉnh cấp tông môn siêu cấp thế lực bên trong, cũng là thân phận cực cao tồn tại. Bọn họ cũng đều biết một tên trận pháp tông sư thì có bố trí hộ thành đại trận tư cách, đạp đất thành trận chỗ bố trí trận pháp, liền muốn vượt qua phổ thông trận pháp sư bố trí tỉ mỉ trận pháp. Thi Liên vừa bị đánh thể diện mất hết, Phương Kiệt cũng không khỏi nhíu mày. Vị đạo hữu này, có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm. Vạn Quy Tâm mặt dày mày dạn nói ra. Một bên Điền Tứ Hải vội vàng phụ họa. Đúng vậy a đạo hữu, chúng ta bản thân cũng có cái gì thâm cửu đại hoán nghiệm, không bằng ngồi xuống phẩm phía trên một ly linh trà, bình tâm tĩnh khí đến nói. Trần Phi cười lạnh một tiếng. Không cần, cá nhân ta thờ phụng là quyền đầu lớn nhất cũng là đạo lý. Đã các ngươi cùng ta giảng đạo lý, vậy ta liền muốn cùng các ngươi so quyền đầu. Một người chịu ta ba quyền không chê, ta có thể thả các ngươi một mạng. Vạn Quy Tâm cùng Điền Tứ Hải sắc mặt biến thành màu gan heo, bọn họ đã để xuống thể diện chủ động yếu thế, kết quả lại là gặp phải như thế một cái mềm không được cứng không xong chủ. Cuồng vọng, chỉ là thần cấp còn muốn đối phó ba người chúng ta thần tôn cảnh giới. Điền huynh, Vạn huynh, gia hỏa này một bộ ăn chắc chúng ta bộ dáng há có thể dễ dàng tha thứ hắn, trận pháp tông sư lại như thế nào? Chết cũng không có giá trị. Băng mãng chỉ thuật. Phương Kiệt khẽ quát một tiếng, thể nội hàn khí trong nháy mắt bạo phát, ngưng tụ thành từng cái bông tuyết cự mãng phóng tới Trần Phi. Gặp tình hình này, Vạn Quy Tâm cùng Điền Tứ Hải cũng rõ ràng trận chiến đấu này là không muốn đánh cũng muốn đánh. Tình thuần mục chỉ lực, phong mang kim chỉ lực hiện lên, hai người triệu gọi thần binh cùng nhau tiến công. Làm một phương thương hội chủ quản, tuy nhiên bọn họ bản thân chỉ có một ít ngụy thần khí bán thần binh, nhưng thương hội tất nhiên sẽ cung cấp một hai kiện thần khí tới làm trấn điểm chi bảo. Bình thường những thứ này thần khí cũng là tại địa phương chủ quản pháp khí chứa đồ bên trong, lúc này vừa vặn có thể lấy ra sử dụng. Tuy là miệng phía trên lời nói hùng hồn, nhưng đối với trận pháp tông sư thân phận ba người đều rất kiêng kỵ, ai biết đối phương vẫn sẽ hay không sử dụng cái gì nó trận pháp, tỉ như sát trận. Chỉ có toàn lực ứng phó, không muốn chết thì nhanh chóng phá trận. Điền Tứ Hải khẽ quát một tiếng, tay cầm một cây trường thương cùng Vạn Quy Tâm Phương Kiệt ba người cùng một chỗ công kích. Trần Phi nhẹ hừ một tiếng, thân thể bắp thịt bành trướng thân cao tăng lên gấp đôi. Hai chân lực lượng bạo phát, cả người như là như đạn pháo phóng tới ba người. Sát cơ vững vàng khóa chặt, hai tay bông tuyết hóa Phương Kiệt. Băng giao từng khúc vỡ nát, Trần Phi mục tiêu sáng tỏ vào tới, mặt ngoài thân thể có màu vỏ quýt hỏa diễm hiện lên. Đệ nhất quyền, kiếm khí, thương hồng, theo hai bên thành giữ lấy chỉ thế hợp kích Trần Phi. Đối mặt thần khí kích phát công kích, Trần Phi sinh sinh lấy cậy mạnh phá vỡ, lách mình xuất hiện tại Phương Kiệt trước mặt. Nhìn như thường thường không có gì lạ nhất kích đấm thẳng, trực diện một quyền này Phương Kiệt lại là cảm nhận được rời núi lấp biển áp lực, bị quyền thế khóa chặt tránh cũng không thể tránh. Huyền băng thuẫn. Phương Kiệt thứ nhanh chóng làm ra ứng đối chỉ pháp, thân hình lui lại ở giữa trước người ngưng tụ từng tầng hàn băng hộ thuẫn. Hàn băng hộ thuẫn bị một quyền đánh bạo, đông tuyết tứ phân ngũ liệt hướng về trung quanh bắn ra. CCC đó là hỏa chỉ lực tại bốc hơi Phương Kiệt phóng thích băng chỉ lực. Trần Phi một quyền đánh vào Phương Kiệt ở ngực, xương ngực đứt gãy lồng ngực xuất hiện một mảng lớn lõm. Phương Kiệt đang muốn làm ra đánh trả, hắn gái cổ lại lần nữa bị bàn tay lớn kia bắt. Điện tứ hải tay cầm trường thương cấp tốc vọt tới trợ giúp Phương Kiệt, sắc bén kim sắc thương hồng dán chặt lấy Trần Phi thân thể bay qua. Đang chuẩn bị phát động lần thứ hai công kích lúc, lại là nhìn đến Trần Phi đúng là đem Phương Kiệt ném cho ném qua tới. Cái này thời điểm phát động đoạt hồng, không có phe phòng ngự Kiệt nhất định bị cấp hồng đâm xuyên thân thể. Cũng là cái này ngắn ngủi do dự suy nghĩ thời gian, Phương Kiệt thân thể liền đến phụ cận. Quyền thứ hai, thân hình theo sát mà tới Trần Phi một đôi quyền đầu đều hóa thành kim sắc. Cực đạo phá bại quyền, thiên. Hỏa hồng quyền đầu như một quả hỏa lưu tinh cái búa Phương Kiệt trên thân. Tại khiến người ta hễ răng rắc giòn vang âm thanh bên trong, Phương Kiệt thân thể lại có bao nhiêu chỗ cốt cách đứt gãy, hung hăng đụng tại né tránh không kịp điện tứ hải trên thân. Thể tu tuy là thực lực tăng lên khó khăn nguy hiểm, nhưng trong chiến đấu lại là có rất nhiều rõ ràng ưu thế. Lấy vạn quy tâm bọn họ thể phách, thì sợ hãi bị Trần Phi cường giả như vậy cận thân. Lực lượng cùng phương diện tốc độ chênh lệch, thể phách cùng phòng ngự bên trên kém khác, cận thân vật lộn lấy thương đổi thương, chết thảm nhất định là bọn họ. Thật mạnh lực lượng. Tuy là một quyền này đánh vào Phương Kiệt trên thân, nhưng loại kia thô bạo lực lượng khuyết tán để ngự không mà lên điện tứ hải cảm giác giống như là bị một đầu hình thể to lớn yêu thú va chạm. Tàn phá bừa bãi lực lượng tại thể nội lan tràn, thế bất khả kháng. Điện tứ hải cố nén không có phun ra một ngụm máu tươi, tự mình cảm nhận được Trần Phi lực lượng khủng bố, hắn bắt đầu lo lắng lấy như thế nào nhanh chóng thoát thân. A, quyền thứ ba. Trần Phi khẽ cười một tiếng, hai tay bắp thịt lần nữa bành trướng, bám vào tại trên hai tay hóa diễm cũng theo tăng vọt. Cực đạo phá bại quyền, vô cùng. Trong lúc nguy cấp, điện tứ hải làm ra việc quan hệ sinh tử quyết bình tĩnh, hắn không còn bận tâm theo Phương Kiệt sau lưng đánh ra đem hết toàn lực một trường, muốn Phương Kiệt thân thể trở thành hai người đấu sức chiến trường. Chương 1972, ba quyền đánh sát. Tinh thuần băng chi lực cấp tốc quyết tán, qua trong giây lát liền đem Phương Kiệt toàn thân bao trùm. Không chỉ có như thế, băng chi lực còn tại Phương Kiệt thể nội quyết tán. Việc quan hệ sinh tử, Phương Kiệt chỉ có thể toàn lực bảo toàn tính mạng mình, để thân thể huyền băng hóa hy vọng có thể vượt qua mãnh liệt như vậy công kích. Vừa mới hai quyền, Phương Kiệt có thể cảm nhận được cái gì là tử vong tại tới gần. Nếu là bị người này liên tục công kích, gây nên quyền thứ ba hắn thật có khả năng sẽ chết. Sau lưng kim quang tăng vọt, tinh thuần kim chi lực tại một chút xíu thẩm thấu tầng băng. Điện tứ hải ngươi muốn làm gì? Muốn hủy thân thể ta không thành. Một cái người tí hon màu vàng, theo Phương Kiệt cái hốt thò đầu ra, đối với điện tứ hải tức hồn hển hô. Thân thể hủy thì hủy, bất quá là một bộ thể xác. Ngươi có thể tìm một cái tư chất tốt người trẻ tuổi đoạt xá, chỉ cần linh căn thuộc tính tương xứng hợp, tương lai ngươi tu vi chưa hẳn không thể đặt chân thần tôn cảnh, dù sao cũng so ở chỗ này biến thành cho bụi tốt. Kim chỉ lực duy trì liên tục lan tràn, đem Phương Kiệt thân thể hóa thành cứng rắn huyền băng phía sau lưng toàn diện bao trùm. Chỉ cần Phương Kiệt huyền băng thân thể xuất hiện không địch lại dấu hiệu, hắn liền toàn lực thôi phát kim chỉ lực. Dạng này hợp hai người chỉ lực chống cự, dù cho kẻ trước mắt này lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng tùy tiện đem bọn hắn đánh bại. Hỏa diễm nở rộ. Một người chỉ cách một bên khác, Trần Phi căn bản không cho bọn họ quá nhiều suy nghĩ ứng đối chỉ pháp cơ hội, hai cái hỏa diễm quyền đầu vùng ra, như nở rộ hỏa diễm liên hoa. Cực đạo phá bại quyền tất cả chiêu thức, đều coi trọng là một chiêu cường. Lực phá hư. Chỉ có vô cùng một thức này, là cực hạn khoái quyền liên tục công kích. Một cái chớp mắt đem quyền ý cùng quyền kình tăng lên tới đỉnh phong, lấy lực lượng chuyển biến làm tốc độ, có thể đánh ra bao nhiêu quyền cái này không có một cái nào cố định con số, đều xem cá nhân năng lực. Phương Kiệt phát hiện mình làm một sai lầm đến quyết định ngu xuẩn. Hắn tự nhận là chính mình huyền băng hóa thân thể rất cứng rắn muốn cùng Trần Phi cứng đối cứng, nhưng dạng này hành động không hề nghi ngờ là tại tìm đường chết. Hắn chỉ có thể nhìn thân thể tại cái kia như nợ rộ hỏa liên quyền ảnh bên trong, nhanh chóng băng tuyết tan rã phân mảnh. Nguyên thần quyết định thật nhanh phi độn ra thân thể, Phương Kiệt làm ra duy nhất lựa chọn. Điện tứ hải toàn lực một trường đánh vào Phương Kiệt phía sau lưng phía trên, mượn lực muốn lui lại kéo dài khoảng cách đem trường thương trong tay đâm ra. Kết quả là nhìn đến Phương Kiệt thân thể nổ tung biến thành đầy trời băng vụ, nóng rực sóng lửa đối diện đánh tới. Điện tứ hải chỉ tới kịp dùng trường thương đưa ngang trước người đón đỡ một chút, sau đó hai quyền liên tục đánh vào cán thương phía trên, lực lượng lan tràn chấn động đến hắn miệng hổ du lên, cán thương hung hăng đụng vào ở ngực. Kim chi lực điên cuồng thôi động, điện tứ hải toàn thân bị kim quang bao phủ. Được chứng kiến Trần Phi lực lượng mạnh mẽ, điện tứ hải sức liều toàn lực muốn ngăn cản. Giữa không trung, lấy nguyên thần trạng thái muốn chui ra trận pháp Phương Kiệt bị kết giới bắn ra. Biết mình không cách nào trốn rời, hắn quay người nhìn hướng phía dưới những cái kia đã nhìn ngốc ba nhà thương hội cường giả. Trước khi đến bọn họ từng cái lời nói hùng hồn, nhưng kiến thức qua ngoại lai cường giả chỗ thể hiện ra cường đại về sau, bọn họ từng cái đàng hoàng tựa như là chim cút, động cũng không dám động một cái. Thất thần làm gì, hợp lực đánh giết người này. Thần niệm truyền âm quát lớn, để những người này bình tĩnh. Một bên khác tay cầm trường kiếm vạn quy tâm đang toàn lực tích xúc một chỉ lực. Một chỉ lực có thể ban cho người tràn đầy sinh cơ, liền có thể cướp bóc sinh cơ. Chỉ cần thực lực cường đại, một chỉ lực đủ khả năng bày ra uy lực chính là càng khủng bố hơn. Công kích hiệu quả hoàn toàn không thua gì hỏa chỉ lực cùng kim chỉ lực những thứ này. Được chứng kiến Trần Phi cường đại, vạn quy tâm ý chí xuất hiện dao động cũng nghĩ qua không đếm xỉa đến. Nhưng hắn như là làm như vậy, về sau sự tình hội biến có chút phiền phức. hắn sẽ trở thành bị Lương Đâm Minh hữu tiểu nhân, muốn bị mặt khác hai nhà thương hội hậu trường cầm quyền thế lực thanh toán. Vạn Quy Tâm cũng không cho rằng mình có thể tại thanh toán bên trong bình yên vô sự, thương hội cao tầng cùng hậu trường thế lực sẽ ở cân nhắc lợi và hại về sau lựa chọn từ bỏ hắn. Trong lòng hối hận tại sao mình muốn đi qua, đồng thời Vạn Quy Tâm toàn lực thôi động thể nội một chi lực. Tuy là thể phách không bằng người trước mắt này cường hãn, không cách nào cùng sánh vai lực lượng cùng tốc độ, nhưng là có thể toàn lực bạo phát thần lực một chi lực. Dạng này công kích trúng đích đối phương, Vạn Quy Tâm không tin hắn có thể toàn thân mà lui. Chỉ cần bị một chi lực một chi độc điên cuồng hấp thu sinh cơ, cường đại thể phách phản đến họp ra tốc sinh mệnh tinh hoa trôi qua, về sau bị bọn họ những thứ này người hợp nhau tấn công, tất nhiên sẽ rơi vào hẳn phải chết cục diện. Nhìn đến Vương Kiệt bị cực hạn bạo lực công kích đánh tới thân thể vỡ nát nguyên thần phát ra, Vạn Quy Tâm thái dương gần xanh nô lên. Ba quyền. Ngoại lai này cường giả nói một người ba quyền, kết quả ba quyền thì giải quyết Phương Kiệt. Bởi vì thường liên hệ là ngầm đối thủ cạnh tranh, đối với Phương Kiệt thực lực như thế nào, Vạn Quy Tâm vẫn là rõ ràng. Nói cách khác, ngoại lai này cường giả có thể ba quyền đánh Phương Kiệt thân thể vỡ vụn, liền cùng dạng có thể đem hắn đánh thân thể vỡ vụn. Bị Phương Kiệt nguyên thần quát lớn, nhìn ngốc mọi người hào hào lấy ra vũ khí phát động công kích. Trần Phi cường hãn vô địch khí thế, để bọn hắn vô ý thức thì toàn lực thôi động chính mình một kích mạnh nhất. Dưới cái nhìn của bọn họ tập hợp mọi người hợp lực, dạng này công kích dù là thể phách cường hãn cũng vô pháp đón đỡ. Mà một khi đối phương giải trừ trận pháp trốn rời, chính là cũng cho người khác trốn rời cơ hội. Cực đạo phá bại quyền, phá. Tại cực hạn lộng lấy hóa liên nở rộ sau khi kết thúc, bị dư vi toàn diện áp chế Điền Tứ Hải, mới nên đón hắn đệ nhất quyền. Điên cuồng tiêu đốt thần lực kim chỉ lực hộ thuẫn, bị hỏa lưu tỉnh giống như quyền đầu một quyền đánh nổ, nóng rực quyền đầu rắn rắn chắc chắc khắc ở ngực. Nóng rực cuồng bạo năng lượng, chen trúc lui vào thân thể. Cốt cách đứt gãy, những thứ này năng lượng tàn phá bừa bãi lấy kinh mạch cùng tạng phủ, để thể nội kim chỉ lực điều động xuất hiện trì trệ. Không. Điền Tứ Hải trước mắt dường như lại xuất hiện Phương Kiệt bị đánh bạo thân thể một màn, hắn lớn tiếng gào thét. Để nguyên nếm thử tại chỗ. Cực đạo phá bại quyền, đấu. Lần này Trần Phi thân thể xoay tròn, ngay sau đó đồng thời đưa ra song quyền. Đồng thời kích phát song quyền đấu chữ quyền, chỗ tạo thành thương thế cũng không phải là một cộng một điệp ra, mà chính là chất tăng lên. Song quyền phía trên chỗ bám vào lực đạo, một cái chính chuyển, một cái nghịch chuyển. Không có cái gọi là hỗ trợ lẫn nhau hợp lực công kích, chính là muốn sinh ra hai cỗ hoàn toàn ngược lại lực lượng. Hai cỗ lực lượng tuy là ngược lại nhưng cường độ hoàn toàn nhất trí, bởi vậy liền sẽ sinh ra một loại hỗn loạn trật từ trường gấp khúc, loại này lực trường có thể xoắn nát hết thể thường quy phòng ngự hiệu quả. Trước đó Trần Phi không cách nào tinh chuẩn để hai cỗ lực lượng hoàn toàn nhất trí, mà không nhất trí liền sẽ không sinh ra ổn định hỗn loạn lực trường, chỉ là một phương bị một phương khác thôn vệ. Nhưng ở cực đạo phá bại quyền tăng lên tới tầng thứ 7 về sau, hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ một thức này. Trên cánh tay hai đám lửa chịu đến quyền kinh lực trường ảnh hưởng, hình thành hai cái hoàn toàn ngược lại hỏa diễm vòng xoáy. Song quyền nện tại Điền Tứ Hải bụng về sau, hai đạo vòng xoáy lực lượng bạo phát đến đỉnh phong sau đó bắt đầu hỗn loạn dung hợp. Đây là cái gì lực lượng? Chương 1973, diệt. Điền Tứ Hải hai mắt dùng lực trường lớn, loại này nó chưa bao giờ cảm thụ qua lực lượng, tùy tiện sẽ rách hắn lớn nhất sau phòng ngự. Thần lực trong cơ thể kim chi lực, bị loại này lực lượng quấy đều không thể ngưng tụ điều động, để hắn tạm thời cùng thể nội năng lượng mất liên lạc. Ý thức được chính mình sắp rơi vào cùng Phương Kiệt kết cục giống nhau, Điền Tứ Hải rú thảm lên tiếng. An ủi người khác là một chuyện, để cho mình cũng có thể nghĩ thông suốt cũng là một chuyện khác. Tuy là còn có đoạt xá trọng tu tư cách, nhưng tu hành nhất độ cho dù thiên phú cực cao, nhưng muốn trở lại đỉnh phong như thế nào cái gì chuyện dễ dàng, đó là cần đại lượng tài nguyên tu luyện. Mua một tặng một. Cực đạo phá bại quyền, diệt. Theo Trần Phi quát lớn lên tiếng, dựa vào từng quyền đánh ra tích lũy vô địch khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, để hắn có sử dụng cực đạo phá bại quyền trước mắt một kích mạnh nhất tư cách. Chữ diệt quyền. Cần thông qua trong chiến đấu không ngừng bạo phát lực lượng cùng tích xúc chiến ý, khi chúng nó đến một cái đỉnh điểm về sau, một cách tự nhiên có thể thi triển trước mắt một kích mạnh nhất. Mặt khác cái này cái gọi là cực đạo phá bại quyền trước mắt một kích mạnh nhất, uy lực không có hạn mức cao nhất. Trần Phi lực lượng càng mạnh, quyền ý cùng vô địch chỉ thế tích lũy càng nhiều, có khả năng bạo phát một thức này uy lực thì càng khủng bố hơn. Trong nháy mắt đó, Trần Phi trên thân chỗ ngưng tụ ba động để tại trong trận pháp tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội. Loại kia cảm giác giống như là đang đối mặt một đầu thức tỉnh viễn cổ ngập trời hung thú. Đột nhiên tăng vọt hỏa diễm, tại vô địch chỉ thế lập trường ảnh hưởng dưới cũng phát sinh biến chất, đối mặt chen chúc mà tới dày đặc công kích, cho nên ngay cả Trần Phi quanh thân hỏa diễm đều không thể công phá. Tại âm vang bạo hưởng quyền kinh bên trong, mọi người tận mắt nhìn thấy để bọn hắn đánh mất ý chí chiến đấu một màn. Điện Tứ Hải thân thể bị hỏa quyền đánh kích, quyền đầu còn không có tới gần thân thể, hắn thân thể ngay tại không thể thừa nhận áp bách bên trong hóa thành một mảnh xương máu. Mà cái này còn không phải một quyền này bạo phát lớn nhất đỉnh cao. Trần Phi quyền thế không giảm, cự đại hỏa diễm quyền ảnh hướng về mọi người tụ tập bên này bay tới. Hỏa diễm quyền ảnh chưa tới, bọn họ liền bị khoảng cách áp bách thân thể không cách nào động đậy mảy may. Tu vi chiến lực yếu một ít đã bắt đầu miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt. Cự đại hỏa diễm quyền ảnh nổ tung, vô số viên tiểu hỏa cầu như là thiên ngoại lửa chết cấp tốc rơi xuống, lấy bọn họ tu vi chỉ là bị một quả tiểu hỏa cầu trúng đích thân thể nổ tung, chính là rơi vào một cái không chết cũng tàn phế hậu quả. Đầy trời trong huyết vụ một cái người tí hon màu vàng ôm lấy một cây trường thương bay đến một cái khác người tí hon màu vàng bên người. Hai cái người tí hon màu vàng một trái một phải lơ lửng tại Vạn Quy Tâm phụ cận. Hai người bọn họ, Phương Kiệt bị ba quyền đánh nổ, Điền Tứ Hải thì là quyền thứ hai liền bị đánh nổ. Chiến đấu bắt đầu trong thời gian ngắn, hai cái thần tôn cấp cường giả liền bị đánh thành bộ dáng này. Cái này khiến duy nhất Vạn Quy Tâm cảm nhận được tựa như núi cao áp lực thật lớn, địch nhân mạnh lớn không hợp tối thường siêu việt phẩm cấp, đã không phải là chỉ là thần tôn cấp có thể ứng đối. Phúc. Một miệng lớn tinh huyết phun ra, Vạn Quy Tâm lúc này rõ ràng nhận thức đến chính mình tình cảnh, ôm lấy may mắn tâm thái hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có liều mạng thử một lần, không tiếc tiêu đốt tinh huyết cũng muốn tăng lên uy lực công kích. Ngươi không chết, chính là ta vong. Vạn Quy Tâm nộ âm thanh gào thét, mặt ngoài thân thể xuất hiện từng vết nứt, không ngừng có máu tươi chảy ra hóa thành xương máu dung hợp đến một chỉ lực bên trong. Không, chỉ là ngươi chết. Thanh âm lạnh như băng ở bên tai quanh quẩn. Vạn Quy Tâm tích xúc đến đỉnh điểm một kiếm còn không có chém ra, thì nhìn đến quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa Trần Phi đỉnh đầu có một đạo kim sắc vòng tròn xuất hiện. Kim sắc vòng tròn hiện lên về sau, lóe lên biến mất. Tại Vạn Quy trong lòng sọ bên trên có một đạo tơ máu một chút xíu khuyết tán lan tràn, đầu của hắn theo ánh mắt vị trí tách ra thành hai nửa. Mắt thường không cách nào nhìn đến công kích. Thân là nguyên thần trạng thái Phương Kiệt cùng Điền Tứ Hải, chỉ là bắt được trong nháy mắt thần niệm ba động, các loại hai người sau khi lấy lại tinh thần thì biến thành tình huống như vậy. Đây là cái gì? Là thần khí công kích hiệu quả, vẫn là đặc thù bí thuật? Người tí hon màu vàng theo phá nát đầu lâu bên trong nhanh chóng bay ra đảo mệnh, tích xúc toàn bộ năng lượng một kiếm còn chưa chém ra liền bị gián đoạn. Cái này trực tiếp dẫn đến kết quả chính là có thể lượng mất khống chế. Xanh biết vũ khí đột nhiên nổ tung, qua trong giây lát liền đem toàn bộ trận pháp nội bộ không gian chỗ tràn ngập. Không, ta không muốn chết. A, cứu ta. Từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm tại xanh biết trong sương mù dày đặc vang lên. Ba đại thương hội người quanh thân hộ thể năng lượng, nhanh chóng bị bạo tẩu một chi lực hấp thu tiêu hao, sau đó chính là điên cuồng rút ra hấp thu bọn họ sinh mệnh lực. Ngắn ngủi trong vài giây những thứ này, người liền đi hết sinh mệnh lực trình, thân thể biến đến giàn mua khô cát, sau cùng hóa thành thây khô. Mà những cái kia xanh biết xương độc lại không cách nào ảnh hưởng đến Trần Phi mảy may. Theo trận pháp ngưng tụ bắt đầu, đến bây giờ chiến đấu kết thúc, trước sau sử dụng thời gian bất quá 10 giây hai bên. Đã đánh, Trần Phi liền không có nhăn nhăn nhó nhó kéo dài, tới cũng là cường thế diệt sát. Lôi thần bất diệt thể cùng cực đạo phá bại quyền hai bộ công pháp cường cường liên hợp, để hiện tại Trần Phi càng là tôn sùng cực hạn bạo lực mỹ học. Long xà chấn cửa. Tư đồ Nam cùng những cái kia chuẩn bị vậy xem chiến đấu tán tu, động tác bất quá là trễ phía trên 10 giây đồng hồ. Làm bọn họ đi tới lúc liếc mắt liền thấy cửa trận pháp cùng bên trong nồng đậm xanh biệt vũ khí. Trận pháp có ngăn cách thần niệm hiệu quả làm cho không người nào có thể dò xét đến bên trong đến tột cùng là phát sinh cái gì, bên hai mơ hồ có thể nghe đến từng trận rú thảm thanh âm. Người kia sớm bố trí trận pháp. Sau đi ra người không biết phát sinh cái gì nhỏ giọng suy đoán nghị luận, mấy tên may mắn thoát khỏi né tránh không có bị vòng nhập trận pháp bên trong thương hội cường giả, âm thanh run rẩy nói ra. Thực sự, đạp đất thành trận. Hắn là trận pháp tông sư, là trận pháp tông sư. Thần tôn cường giả cũng không phải hắn đối thủ, hắn quá mạnh. Về sau những thứ này người nghe như lọt vào trong sương mù. Tư đồ Nam chau mày, bọn họ chỗ lấy không có cuốn cuồng cùng đi ra, cũng là cảm thấy cấp độ này chiến đấu, không phải ngắn như vậy thời gian có thể phân ra thắng bại. Không nhìn tới song phương nói hung ác, đi ra liền có thể nhìn đến chính thức chiến đấu. Kết quả bây giờ lại là xuất hiện vượt qua nhận biết tình huống. Trận pháp tông sư, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Sau lưng lại sở thuộc cái gì thế lực? Trận pháp tông sư, bản thân vẫn là cực kỳ mạnh mẽ thể tu, tuy nhiên tu vi đẳng cấp thấp một số, nhưng cũng đầy đủ tại chúng ta Hồn Kiếm Tông lăn lộn đến trưởng lão trước. Trung Vũ Đồng ngữ khí ngưng trọng làm lấy phân tích. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn, hiện tại là Thiên Đạo Minh cùng Ma Đạo Minh địa vị ngang nhau trưởng không mấy cái đại chủ thành. Nhưng nhân tộc bởi vì tông môn đông đảo, thế lực cấu thành tương đối có chút phức tạp. Hồn Kiếm Tông tất nhiên cường đại, nhưng nếu là phía dưới có ba đại môn phái liên hợp cùng một chỗ, cũng là Hồn Kiếm Tông cũng muốn kiêng kỵ, không cách nào đối bọn hắn quá mức cứng rắn. Kim Cương tự nhìn như trung lập, chỉ trông coi hắn Phật Tỉnh Thành cùng Đà Tỉnh Thành hai đại chủ thành, từ trước tới giờ không lẫn vào đến Hồn Kiếm Tông cùng Tu La Môn Minh tranh ám đấu. Nhưng là làm một trong ba cự đầu, không thể bởi vậy thì xem nhẹ Kim Cương tự cường đại. Cho nên từ hiện tại thần bí nhân này chỗ biểu hiện thực lực, đến kết luận, có thể làm cho hắn loại này cấp bậc người đi ra thu mua tài liệu, thế lực sau lưng tật là có rất cao cường thực lực cùng địa vị. Chương 1974, chiến lực vô song. Tình huống biến có chút phiền phức. Tư đồ Nam cặp kia mắt vượng ánh mắt lấp lóe, chính tại suy nghĩ đến tiếp sau cái kiếp như thế nào ứng đối. Trong trận pháp, tất cả mọi người thân thể đều đã vỡ vụn hoặc là mục nát, chỉ có nguyên thần vẫn còn ở đó. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ tựa như là chấn kinh đom đóm nhóm. À rất tốt, nên dùng thiện. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, ngoại giới hiện tại không cách nào dùng thần niệm dò xét, những thứ này một độc hình thành xương mù dày đặc vừa tốt có thể dùng để che giấu. Trung quanh thân thể từng vòng kim sắc vòng sáng hiện lên. Trên không vạn quy tâm, Điền Tứ Hải, Phương Kiệt, bọn họ ba đạo nguyên thần mỗi người ôm lấy một thanh thần binh. Cùng Trần Phi chiến đấu đã đem bọn họ cho đánh sợ, cực hạn cuồng bạo lực lượng cùng tốc độ, phối hợp không thấp hóa chỉ lực công pháp. Rõ ràng càng mạnh một cái cấp độ bọn họ cũng là bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho đến nay, không ai có thể xem thấu Trần Phi ẩn giấu thực lực. Thần niệm chênh lệch thật lớn, để Trần Phi có thể làm được hắn không nguyện ý thì không người có thể khám phá hắn tu vi thật sự. Hắn muốn làm gì? Cái này vầng sáng màu vàng nóng để cho ta linh hồn đều tại run rẩy. Chỉ còn lại có Nguyên Thần Phương Kiệt cùng Vạn Quy Tâm, Điện Tứ Hải dùng thần niệm truyền âm. Điện Tứ Hải truyền âm hồi phục, không rõ ràng, nhưng ta cũng có dạng này cảm giác. Ông long long thanh âm vang vọng bên trong vùng không gian này. So với Phương Kiệt ba người ngưng thực nguyên thần, ba nhà thương hội phía dưới những người kia, một nửa tu vi không đủ đều không thể ngưng tụ nguyên thần, một nửa khác tuy là có nguyên thần, nhưng nguyên thần trạng thái vô cùng không ổn định. Không nhanh chóng hoàn thành đoạt xá, hoặc là dùng đặc thù phương thức gửi lại nguyên thần bảo hộ nguyên thần, cái này một sợi không coi là hoàn chỉnh nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Đúng lúc này từng đạo kim sắc vòng sáng chống rông xuất hiện, đem mỗi người nguyên thần bao phủ. Kim sắc vòng sáng đột nhiên co vào, đem mỗi một đạo nguyên thần đều trói buộc chặt. Cái này bên trong cũng bao quát Phương Kiệt, Vạn Quy Tâm cùng Điện Tứ Hải ba người nguyên thần. Nguyên thần không cách nào di động. Hắn còn nắm giữ thần niệm pháp thuật. Ý thức được điểm này, ba cái người tí hon màu vàng trên mặt đều xuất hiện tuyệt vọng. Trần Phi mang trên mặt nhấp nô mỉm cười, xuê bàn tay ra đối với nguyên thần bên này khẽ ngoắc một cái. Một giây sau những thứ này nguyên thần liền bị kim sắc vòng tròn mang theo bay đến Trần Phi trước mặt. Trần Phi không nói gì, bài trừ Phương Kiệt ba người bọn họ nguyên thần, hắn đưa nó nguyên thần tất cả đều tụ tập lại một chỗ. Hai tay ôm tròn, từng đạo vầng sáng màu vàng nóng hiện lên hình thành một cái hình tròn. Vầng sáng màu vàng nóng đột nhiên co vào lại khuyết tán ra, những cái kia bị tụ tập lại một châu nguyên thần toàn bộ phá nát hóa thành kim sa bị Trần Phi toàn bộ hấp thu. Trần Phi trên mặt xuất hiện hưởng thụ biểu lộ. Cái này, Phương Kiệt, Điền Tứ Hải, Vạn Quy Tâm ba người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Người trước mắt này lại có thể hấp thu hắn người nguyên thần làm bản thân lớn mạnh. Đây là cái gì tà pháp? Chẳng lẽ hắn là tu la môn người, hoặc là xuất từ cái gì nó ma đạo tông môn? Chính tự hỏi những thứ này lúc, chợt nghe Trần Phi ngựa khí bình thản mở miệng. Tới đi, cái kia các ngươi ba cái, cùng lên đường, đời sau còn có thể làm minh hiếu, rất tốt. Phương Kiệt trước hết kịp phản ứng, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Không, không, buông tha ta, ta nguyện ý gieo xuống nô ấn phụng ngươi làm chủ. Bởi vì bị trước mặt mọi người đánh mặt mà giận muốn tìm về mặt mũi, kết quả đến phía sau cùng tử không có tìm trở về dựng vào thánh mạng. Phương Kiệt trong lòng hối hận. Sớm tại giao thủ trong nháy mắt đó hắn thì cần phải ý thức được chính mình cùng người trước mắt chênh lệch. Nhưng ỷ vào người nhiều, còn cảm thấy mình là không có phòng bị, cho nên rất tự nhiên thì cho rằng, tránh thức chiến đấu không có khả năng bại nhanh như vậy, lại liên thủ Vạn Quy Tâm cùng Điện Tứ Hải. Vung tha ta, chúng ta không oán không cửu, ta nguyện ý đem ngôi sao khuê thương hội tại Long Xà trấn tất cả mọi thứ đều cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả qua ta. Hồn phi phách tán gần ngay trước mắt, Điện Tứ Hải cùng Vạn Quy Tâm thức thời làm ra sau cùng dãy rủa. Trần Phi không nhúc nhích chút nào, ngoắc ngoắc tay để ba đạo nguyên thần bay đến trong lòng bàn tay vị trí. Hai tay ôm tròn. Không cần thiết, lại không là tiểu hài tử đánh nhau, lúc này như là đổi lấy tới, các ngươi nguyện ý buông tha ta sao? Trần Phi một câu liền để ba người thần sắc chán nản xuống tới. Trạm thảo trừ căn, đã song phương đã thù địch, thì đều ôm lấy nhất định phải giết chết đối phương quyết tâm. Yên tâm đi, không có nhiều thống khổ. Từng vòng kim sắc vòng sáng hội tụ thành một khỏa kim sắc viên cầu co vào tại biến mất ba đạo nguyên thần đã hóa thành từng hạt điểm sáng màu vàng nóng, bị hấp thu đến thần phủ cung bên trong dùng đến lón mạnh Trần Phi thần thức. Cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là thánh tôn cấp bậc tăng lên hiệu quả muốn rõ ràng hơn. Mắt nhìn trận pháp bên trong từ một chỉ lực chuyển hóa làm một xương độc khí, Trần Phi điều động trong cơ thể mình một chỉ lực đem những thứ này năng lượng đều hấp thu. Trận pháp bên ngoài, đối với trận pháp nội bộ phát sinh cái gì, tất cả mọi người hiếu kỳ chờ đợi. Theo vừa mới bắt đầu trận pháp bên trong thì không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết có phải hay không là chiến đấu đã kết thúc, lại đến tột cùng là cái nào một phương thu hoạch được chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất. Vị này cường giả bí ẩn tuy nhiên cường đại, ba đại thương hội cũng không phải ăn chay có ba tên thần tôn cấp cường giả tọa trấn, còn có rất nhiều thần cấp cường giả. Chỉ có những cái kia may mắn thoát khỏi ba đại thương hội người, biết chiến đấu kết quả là như thế nào. Tại xanh biết xương độc huyết tán trước đó, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy ba vị thần tôn cường giả bị cường thế đánh nổ thân thể hình ảnh. Song phương thực lực căn bản cũng không tại cùng một cái trình độ phía trên. Đây là thực lực nghiền ép, là một phương diện ngược sát. Đều chết sạch rồi. Một tên thương hội thần cấp cường giả kinh hô một tiếng lảo đảo hướng về trong trấn chạy tới, sau đó nó thương hội cường giả cũng cùng hắn đồng dạng hướng về trong trấn hốt hoảng mà chạy. Trận pháp bên trong, tất cả xanh biết xương độc đều hướng về một chỗ ngưng tụ. Xương độc biến mất, trận pháp tiêu tán. Chỉ có một người lơ lửng giữa không trung, chắp tay sau lưng nhìn xuống phía dưới mọi người. Trần Phi chậm rãi rơi xuống đất, hướng về trong trấn đi đến. Vây xem mọi người nhanh chóng tách ra một con đường. Tư Không Nam, Trung Vũ Đồng, Lâm Mị Nhi ba người liếc nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn đến kinh hãi thân sắc. Một người có thể đối kháng nhiều người như vậy, còn có thể tại ngắn ngủi mười mấy 20 giây bên trong giải quyết chiến đấu, cái này bên trong chiến đấu lực chênh lệch làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Kiếm vệ, nếu như các ngươi cùng nhau xuất thủ có thể làm được hay không? Tư Không Nam nghiêng đầu hỏi thăm sau lưng năm tên hắc bảo kiếm vệ. Kiếm vệ là hồn kiếm tông hoạch tâm chiến lực, mỗi một cái kiếm vệ đều là thần tôn cấp bậc, lại tinh thông hợp kích bí pháp. Vì để nhi tử cái này đi ra thu hoạch được một số công tích, Tư Không Đào đem hắn tùy thần kiếm vệ ủy nhiệm cho Tư Không Nam. Năm cái thần tôn cấp bậc kiếm vệ, 5 người một thể. Liên thủ nhất kích, cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả cũng phải ứng phó cẩn thận. Nhưng nếu là trong 5 người tùy tiện có một người bị đánh giết, chiến đấu lực liền sẽ trên diện rộng giảm xuống, hợp kích bí pháp cũng chỉ là để mỗi cá nhân chiến lực đều so với bình thường thần tôn cấp bậc cường giả cưỡng hiếp một số. Long Xà trấn làm vì một cái xa xôi tiểu trấn, bản thân lại có Nguyên Cực Sơn mạch ảnh hưởng, thánh tôn cấp bậc cường giả đều sẽ không qua tới. Bởi vì Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên trận pháp sẽ để cho thánh tôn cấp bậc cường giả thực lực liền một nửa đều không phát huy ra, không có kiêm tu qua luyện thể công pháp, thậm chí hội suy yếu 6-7 thành chiến lực. Đột phá đến loại tu vi này cảnh giới, người nào đều sẽ không ngu xuẩn đem chính mình đặt vào không cách nào trưởng khống trong nguy cơ. Chương 1975, kiếm vệ. Thiếu chủ, chúng ta hợp kích liên thủ cũng có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, nhưng không có cái này người như vậy dứt khoát, hắn trận pháp tông sư thân phận đúng là có chút khó giải quyết. Cầm đầu Hắc Bảo kiếm vệ trầm giọng làm ra phân tích. Tại thôn trấn bên này tuy là khó giải quyết, nhưng nếu là đổi đến Nguyên Cực Sơn mạch bên trong, tình huống thì hội khác biệt. Một tên khác Hắc Bảo kiếm vệ theo làm ra phân tích. Tư Không Nam khẽ gật đầu. Xác thực như thế, như vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì, cụ thể như thế nào muốn đánh qua về sau mới có thể rõ ràng. Chúng ta chuẩn bị một chút, hiện tại thì tiến Nguyên Cực Sơn mạch, tìm một cái thường đi trong dãy núi người làm dẫn đường, chiếm trước tiên cơ, xử lý xong cũng tốt mau rời khỏi. Đúng, thiếu chủ. Trần Phi tại đầu trấn nhất chiến thành danh, như là đã đắc tội cái này ba nhà thương hội, cũng là khác ôm có cái gì may mắn tâm lý, dù sao đều là không chết không thôi, chính là dứt khoát làm tiếp tuyệt một số. Hắn muốn đem ba nhà thương hội cướp sạch không còn. Đáng được ăn mừng là, thương hội bên này là 2 tháng nộp lên trên một lần đoạt được, mà khoảng cách lần này nộp lên trên còn có 7 ngày thời gian, hiện tại chính là ba nhà thương hội hàng tồn lớn nhất nhiều thời gian. Cướp bóc thương hội, tại làm ra quyết định trước đó Trần Phi cảm thấy mình lại là có chút điên cuồng. Nhưng tại nhìn đến những cái kia nhiều không kể xiết luyện khí luyện đan tài liệu cùng rất nhiều đan dược pháp khí về sau, trong lòng lo toan nhất kỵ cũng không còn sót lại chút gì. Đi khuê tỉnh thành sau hắn liền muốn bắt đầu thời gian dài luyện khí luyện đan, trên mặt nội sự tình đều giao cho Hứa Gia huynh muội tới làm, chính mình không cần lộ diện. Qua cái một năm nửa năm, đối với bên này phát sinh vấn đề ba nhà thương hội tại Khuê tỉnh thành trung quy, không có khả năng một mực tìm kiếm một cái không tồn tại người. So với đánh giết những cái kia chủ động đưa lên không có kẻ cướp bóc, Trần Phi cướp bóc thương hội đoạt được thêm lên thì khoảng chừng hơn 500.000 thần tinh. Tăng thêm theo Vạn Quy Tâm bọn họ pháp khí chứa đồ bên trong kiểm kê đi ra, cùng chính mình ban đầu có thần tinh tiếp cận 900.000. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, lớn nhất đầy đủ chèo chống Trần Phi tương lai một đoạn thời gian rất dài chỉ tiêu. Lấy những thứ này vì quả cầu tuyết cơ sở, về sau cái này tuyết cầu sẽ chỉ càng lăn càng lớn. Trần Phi bên này được đến chỗ tốt về sau, còn không quên thuận tiện cứu tế một chút bên này khổ như vậy đám tán tu. Trực tiếp đứng tại đầu phố thu mua các loại tài liệu khoáng thạch, trước lấy đan dược quy ra tiền đến đổi lấy, sau cùng mới là dùng thần tinh đến thu lấy. Thật dài đội ngũ từ giữa trưa một mực xếp tới trạm vào tối, ba đại thương hội trưởng quỹ đang bị Trần Phi áp bách lấy trợ giúp hắn đến thu mua, nếu không phải như thế chỉ bằng vào Trần Phi một người một ngày một đêm đều thành thu mua. Trần Phi hành động, để Tư Đồ Nam cười lạnh. Trong trận cướp bóc thương hội còn không rời đi, đợi đến cái này ba nhà thương hội cường giả theo Khuê Tinh thành chạy đến, cho dù gia hỏa này thực lực mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba nhà thương hội to lớn thương thuyền cũng biến thành Trần Phi sở hữu tư nhân vật phẩm, loại này cần hơn 100.000 linh thạch chế tạo đại hình phi hành pháp khí, bỏ mặc không thu lấy đây không phải là Trần gia chủ tác phong. Con cái đông đảo, không cần kiệm lo chuyện gia đình muốn thế nào để giành được nhất đại phần gia nghiệp. Sau nửa đêm, Trần Phi cường đại thân nghiệm, bắt được có đại hình phi hành pháp khí cấp tốc hướng về bên này bay tới. Biết là ba nhà thương hội cường giả tới, lập tức thừa dịp cảnh ban đêm rời đi, tiến vào nguyên cực sơn mạch. Ba chiếc đại hình thương thuyền tại cửa trấn hạ là đỗ. Từng cái khí tức cường giả khủng bố theo phi hành pháp khí phía trên nhảy xuống. Ba nhà thương hội liên hợp, thần tôn cấp cường giả thì nhiều đến là 15 người, thần cấp cường giả 90 người. Thần cấp phía dưới thương hội thủ hạ, mấy trăm người. Trận pháp sư 11 người, bên trong có 3 vị trận pháp đại sư. Vào lúc giữa trưa ba đại thương hội bên này khẩn cấp liên lạc Khuê tỉnh thành trung quy, đem bên này phát sinh tình huống chi tiết báo cáo. Ba đại thương hội cao tầng tức giận. Mấy trăm năm qua, bọn họ còn chưa từng gặp qua có người có thể cuồng vọng đến tận đây, lại dám cướp bóc thương hội. Đây là đối ba nhà thương hội uy nghiêm khiêu khích, tin tức một khi tại Khuê tỉnh thành quyết tán, ba nhà thương hội không thể đánh giết cái này cùng đồ. Về sau sợ là sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, hội có rất nhiều người đi cướp bóc một số xa xôi thương hội. Muốn không phải thương hội cần phải có người tọa chấn, lần này ba nhà thương hội vây quét hoạt động, sợ là muốn dốc hết toàn lực toàn bộ nhân mã. Mà ba nhà thương hội theo Khuê tinh thành đập tới cường giả bên trong, có ba người là thần tôn cấp đại viên mãn. Khoảng cách thánh tôn chỉ có một bước ngắn, xa không phải bình thường thần tôn có thể so sánh. Và anh, một tên thân hình cao lớn khôi ngô lão giả đầu trọc, trước hết theo trên phi thuyền nhảy xuống. Thân thể rơi trên mặt đất, như là thiên thạch nện tại mặt đất. Cùng đồ ở đâu? Như sấm nổ giống như thanh âm tại Long Xà trấn trên không tiếng vọng. Người này là ngôi sao Khuê Thương hội đại trưởng lão, áo lông đổi núi. Một thân tảng đá kim cương công tu luyện thân thể có thể so với thần binh, là Khuê tinh thành số một số hai thể tu. Sau đó theo sát lấy lại có hai tên khí tức cường giả khủng bố rơi xuống. Hai mắt nhắm nghiền áo xanh kiếm khách, trung quanh thân thể trôi nổi từng trôi kiếm nhỏ màu vàng kim. Dâu tóc đều là màu đỏ áo đỏ lão giả, mi tâm một đóa màu đỏ thám liệt diễm, quanh thân phát ra khủng bố nhiệt lượng giống như là có thể vặn vẹo không gian xung quanh. Áo xanh kiếm khách là hàng xa thường sẽ khách khanh trưởng lão, tên vị kiếm trận. Sở tu công pháp và hồn kiếm tông không có sai biệt, đều là thần lực và thần niệm đồng tu, lấy thần niệm ngưng kiếm ngự kiếm. Dâu tóc đều là màu đỏ áo đỏ lão giả, là Thiên Hành Thương hội nhị trưởng lão, Hỏa Dung. Nghe nói là được đến một tên đế cấp cường giả truyền thừa, hỏa chỉ lực công pháp tu luyện cực kỳ cao thâm, lại cơ duyên dung hợp viêm ma địa hỏa, lúc chiến đấu có thể tự thân hỏa chỉ lực hòa tan thần binh thần khí. Tại ba người về sau là đi theo 12 tên thần tôn cường giả, mỗi một cái khí tức đều không kém gì Điện Tứ Hải cùng Vạn Quy Tâm bọn họ. Long Xà trấn bên trong ba đại thương hội người nhanh chóng chạy tới, đem nơi này phát sinh tình huống lại kỹ càng tự thuật một lần. Áo lông đồi núi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Ngu xuẩn, cái dạng gì thần cấp sẽ có loại này chiến lực, hắn rõ ràng cũng là thần tôn cấp thần dấu tu vi, lão phu chính muốn gặp gỡ hắn, nhìn xem người nào quyền đầu cứng hơn. Người khác đâu? Một tên gầy thân che thương hộ tiểu nhị lộn nhào chạy tới báo cáo. Tiền bối, cái kia cuồng đồ hẳn là phát giác được các tiền bối đến, trước một bước bay vào nguyên cực sơn mạch. A thì điểm ấy can đảm còn dám cướp bóc thương hội, ngôi sao Khuê thương hội theo ta đi. Nói chuyện ở giữa áo lông đồi núi bên ngoài thân có kim quang chứa đựng, thân hình tại kim quang chứa đựng bên trong rút cao ba trượng, bắp thịt quần quật nô lên như là kim thiết bắp thịt, mạch máu gân xanh từng chiếc như là tiểu xà. Hai chân bắp thịt đột nhiên bành trướng, đầu gối hơi hơi hố lượng. Tại bành một tiếng bạo bên trong, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất chấn động kịch liệt, có sức mạnh lan tràn đến dưới chân. Lại nhìn cái kia đạo khôi ngô bóng người, đã cậy mạnh bay lên như đạn pháo hướng về nguyên cực sơn mạch phương hướng bay đi. Ngôi sao Khuê thương hội người theo sát sau từng cái ngự không mà lên, hóa thành từng đạo hồng quang hướng về nguyên cực sơn mạch phương hướng bay đi. Hỏa Dung lỗ mũi phun ra nóng rực ngọn lửa. Mắt nhìn bên người thần sắc bình tĩnh Kiếm Trần. Kiếm Trần, chúng ta cũng đi thôi, tiến vào nguyên cực sơn mạch cũng là cửu lao quỷ thiên hạ, chúng ta cần ý vào hắn xung phong. Hai mắt nhắm nghiền áo xanh kiếm khách mỉm cười gật đầu. Có thế. Trước 1976, ta thế nhưng là người tốt ta. À đây là để cho ta giết chóc chứng đạo sao. Ta thế nhưng là người tốt ta. Trần Phi đứng tại nguyên cực sơn mạch bên ngoài nhìn lên trời một bên bay tới từng đạo hồng quang khỏe miệng bước lên. Sử dụng tới trước trong khoảng thời gian này, hắn đã có cảm ứng. Cái này nguyên cực sơn mạch hình thành thiên nhiên đại trận, không chỉ là hạn chế các loại thuộc tính lực lượng, đối thần niệm cũng có được ảnh hưởng cực lớn. Làm vài lần thí nghiệm về sau, Trần Phi thì đạt được một cái rất có ý tứ kết luận. Nguyên cực sơn mạch hạch tâm khu vực tạm thời không nói, nguyên cực sơn mạch bên ngoài đối với thần niệm hạn chế là trực tiếp suy yếu cố định cường độ mà không phải ấn tỷ lệ giảm bớt. Tại linh thú trong nhẫn có độc nga cùng tiểu phi rắn, bọn họ làm thần tôn cấp khác yêu thú, bản thân cũng có được không thấp thần niệm. Tiểu phi rắn là bình thường thần tôn cường giả trình độ, mà bướm độc thì là muốn vượt qua đồng dạng thần tôn cấp cường giả. Có thể khi chúng nó tiến vào nguyên cực sơn mạch thiên nhiên đại trận ảnh hưởng phạm vi lúc, thần niệm cường độ trực tiếp cắt giảm đến chỉ có 100 chính là trình độ. Mà Trần Phi bây giờ thần niệm cường độ, dựa theo tại hạ giới hệ thống bảy bạ phân chia sớm đã đột phá 50.000 chính là. Cụ thể như thế nào liền hệ thống bảy bạ đều cho không ra sáng tỏ chỉ số. Nhưng ở hắn tiến vào nguyên cực sơn mạch thiên nhiên đại trận trong nháy mắt đó, hắn thần niệm cường độ trực tiếp hạ xuống 30.000 chính là. Căn cứ điểm ấy tại so sánh bướm độc cùng tiểu phi rắn tình huống, Trần Phi lón gan suy đoán, nơi này thiên nhiên trận pháp là trực tiếp đối tiến vào chỗ lấy mục tiêu tạo thành một cái cố định giá trị thần niệm cường độ suy yếu. Tất cả đều cắt giảm đến 100 chính là trình độ. Mà một Trần Phi quá phận cường đại thần niệm cường độ, để tiến vào trận pháp bên trong cũng có được viễn siêu đồng cấp thần niệm cường độ. Cái này tại nguyên cực sơn mạch bên trong là hắn đệ nhất đại ưu thế. Người khác chỉ có thể lấy hai mắt thị lực đến quan sát đến tìm kiếm, hắn xác thực là có thể trực tiếp dùng thần niệm đi liếc nhìn, trừ hạch tâm khu vực chúng quanh khác địa phương thần niệm đều có thể bao trùm đến. Đem chọn tòa nguyên cực sơn mạch xem là một tòa đại trận, như vậy ở vào trung tâm này tòa đỉnh núi cũng là trận pháp mắt trận chỗ. Cho nên làm Trần Phi dùng thần niệm quét tới lúc, mới có thần niệm muốn bị hấp thu cảm giác. Lớn thứ hai ưu thế là ở năng lượng thể phía trên. Bây giờ Trần Phi thể nội các thuộc tính năng lượng, minh lôi mạnh nhất, thứ hai là hỏa chi lực. Nhưng hai loại năng lượng một khi phóng thích đều sẽ bị nguyên cực sơn mạch hấp thu. Bởi vậy có thể suy luận, cho dù là thánh tôn cấp bậc cường giả thậm chí đế cấp cường giả tới, cũng giống như thế. Đương nhiên cái này không thể loại trừ một số bí pháp hoặc là một số pháp khí phụ trợ. Nhưng cho dù là hoàn mỹ chống lại độ đối tự thân ảnh hưởng, tại chiến đấu thôi động thể nội năng lượng trong nháy mắt, vẫn là không cách nào tránh cho bị hấp thu. Sau đó Trần Phi lại làm cái thứ hai thí nghiệm, lấy thần niệm khống chế, hắn có thể làm được dù cho bị trận pháp hấp thu năng lượng cũng có thể kịp thời đóng lại cái này van, lấy bảo đảm sẽ không bị hấp thu quá nhiều năng lượng. Tại theo thứ tự thử qua nhiều loại năng lượng về sau, Trần Phi vận dụng ngũ hành chi lực. Sau đó nó phát hiện, trận pháp đối ngũ hành chi lực hấp thu hiệu quả không có rõ ràng như vậy, ngũ hành chi lực có thể chèo chống một đoạn thời gian mới có thể bị trận pháp chi lực chia ra làm 5 loại ngũ hành chi lực lại hấp thu. Dựa vào điểm ấy, Trần Phi đem toàn bộ năng lượng ngưng tụ thôi động chúa tế chỉ lực. Đến ra kết quả là, chúa tế chỉ lực sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá Long Đế trước đó một mực căn dặn hắn không thể tiết lộ chính mình cầm giữ có chúa tể huyết mạch, cho nên chúa tể chỉ lực Trần Phi cũng là không có ý định vận dụng. Chỉ là ngũ hành chỉ lực liền để hắn so với nó người có rất lớn ưu thế. Hai loại ưu thế được ra, đế cấp không ra, tại cái này nguyên cực son mạch bên trong cũng là hắn sân nhà. Lại đem ngũ hành chỉ lực bên trong mịt mờ dung nhập, quang chỉ lực, ám chỉ lực, người ở bên ngoài đến cảm ứng ngũ hành chỉ lực vẫn là ngũ hành chỉ lực, nhưng là có nhất định vốn chất biến hóa, muốn càng ổn định. Có thể hiểu thành là quang cùng ám cực lớn trình độ tăng lên ngũ hành chỉ lực phẩm cấp. Ám chỉ lực đã là ám hấp năng lượng, tại tiến vào thượng giới sau nó tự nhiên bị chia làm ám chỉ lực. Làm xong thí nghiệm, Trần Phi liền đem bướm độc cùng tiểu phi rắn đều thu lại. Nguyên cực sơn mạch đối với bọn họ tới nói tại trong trận pháp tiếp nhận thời gian quá lâu thì là một loại dày vò. Đưa các ngươi một cái tiểu lễ vật. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, tại lân cận lấy nguyên cực sơn mạch thiên nhiên đại trận ở mép, bố trí một cái hợp lại mê miễn công trận, xảo diệu mượn dùng nguyên cực sơn mạch uy năng. Vào trận người nghĩ muốn phá trận, liền sẽ bị nguyên cực sơn mạch hấp thu. Duy nhất phá trận chi pháp chính là các loại trận pháp một chút xíu bị thiên nhiên đại trận hấp thu, hoặc là cùng là trận pháp tông sư xuất thủ. Trừ cái đó ra, trận pháp khó giải. Mà bởi vì Trần Phi ở chỗ này, đằng sau những người kia cũng tất nhiên sẽ lựa chọn cái phương hướng này, tiến trận là tất nhiên. Đi thôi, đi trước gặp một lần quốc bảo. Trần Phi khẽ cười một tiếng hướng về sơn mạch một cái phương hướng đi đến. Đối với thực thiết thú, dài quá phân cùng gấu trúc tương tự điểm này, trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không thể nói là không có quan hệ, bởi vì căn bản cũng là giống như lúc. Quả thực là chọn ra một điểm khác biệt, cái kia chính là ẩm thực thói quen. Một cái gặm cây trúc, một cái khác gặm tảng đá. Rõ ràng là thực thiết thú muốn tương đối càng dễ nuôi. Trần Phi chỗ đi phương hướng là một chỗ thực thiết thú xào huyệt, nó cường giả tới nơi này tránh không kịp, mà Trần Phi lại là chủ động đi tìm tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Phi là tới thu phân, quyết tâm làm một tên nguyên cực sơn mạch gánh phân công. Thực thiết thú không có việc gì liền sẽ tại sơn mạch các nơi đi dạo, chỉ cần không rời đi sơn mạch khu vực, bọn họ là tuyệt đối an toàn. Thực thiết thú năng lực thiên phú cũng là ăn, là bọn họ đặc thù thể chất, sử dụng khoáng thạch cường hóa tự thân, còn có thể hấp thu khoáng thạch bên trong một bộ phận năng lượng, cái này để mỗi một cái thực thiết thú đều là trời sinh thể tu, dựa vào cậy mạnh cùng cường hãn thể phách chiến đấu. Tại bên ngoài, tu sĩ có thể dùng nhiều thực thể pháp thuật cùng các loại pháp khí đến công kích chiến đấu, thực thiết thú tuy nhiên lực lượng cường đại, phòng ngự lực cũng khoa trương, nhưng tốc độ là rõ ràng thế yếu. Từ đó làm cho kết quả là bọn họ muốn một mực bị tu sĩ cánh diều, thể nội cỡ nhỏ không sai biệt lắm lúc chi đưa chúng nó bắt sống, biến thành ăn thợ mỏ cỗ. Nhưng ở nguyên cực sơn mạch bên trong, thực thiết thú chính là gần như vô địch tồn tại, không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. Cho nên là ăn tới chỗ nào kéo tới chỗ nào, cho nên có chút tán tu ở ngoại vi cũng có thể nhìn thấy khoáng thạch. Nghĩ tới những thứ này lúc, Trần Phi thì ở trong lòng đầu đen rau muống. Long xà chấn đám tán tu, cùng nói là thợ mỏ càng nói đúng ra, hẳn là kiếm phân công. Nhưng lúc này Trần Phi muốn làm sự tình, càng thêm làm cho người giận sôi, làm hắn chơ chẽn. Hắn muốn trắng trợn đi trộm phân, cũng có thể vì đi đoạt phân. Cái này lao tử về sau sẽ có hay không có một cái đoạt phân quần mà xưng hảo, có thể hay không quá phát rồ một số. Vừa mới dùng thần niệm bao trùm nguyên cực sơn mạch, Trần Phi tùy tiện liền phát hiện thực thiết thú đại bản doanh, vị trí thì tại họ gần trung tâm son mạch một ngọn núi chỗ, chỗ đó có một cái son động thật lớn. Đối với một số thực lực yếu, tuổi tác còn nhỏ thực thiết thú tới nói, tộc quần không biết để ý tới bọn họ, cho phép bọn họ khắp núi khắp nơi lưu lại dấu vết, tỉ như một cái lao thiết từng du lịch qua đây, lưu liệm vì đọc. Chương 1977, nhân lúc còn nóng. Mà đối một số có thực lực thực thiết thú, bọn họ sẽ đem bài đi ra khoáng thạch chồng chất tại một chỗ thống nhất cất giữ. Vừa mới Trần Phi thần niệm đã qua, liền phát hiện ngươi cái kia bị chồng chất thành sườn núi nhỏ khoáng thạch. Nếu là có thể đem những khoáng thạch này mang đi, Trần Phi liền xem như chuyến đi này không tệ. Bất quá ở trước đó hắn muốn trước tiên thuyết phục những cái kia A Bảo nhóm, không cách nào thuyết phục thì chỉ có dùng nắm đấm đánh phục. Ánh mắt quét qua nơi xa, Trần Phi nhìn đến một đạo tròn vo bóng người. Nông đậm phòng bị không rơi mắt quần thâm, nhìn không thấy mông eo so, mịn mềm mại hai màu đen trắng lông tơ. Cái này thực thiết thú tuy là cao bằng một người, nhưng theo khí tức cùng đến phân biệt điều này hiển nhiên chỉ là một cái con non. Nó ở bên kia thủy chung duy trì lấy một động tác, tứ chi lấy biểu tình nghiêm túc, nhìn chằm chằm một đôi trừng hạt đậu ánh mắt. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng trầm thấp gào rú, chân trước đập mặt đất. Cái này A Bảo không phải là táo bón a? Trần Phi khỏe mắt hơi hơi run rẩy, dừng bước lại ngăn cách 100m khoảng cách cùng bên kia A Bảo nhìn nhau. Bị người thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, cái này tựa hồ là để A Bảo cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên mà quay đầu đi chỗ khác. Trần Phi ngón tay gãi gãi cái cằm. Cái này tiểu bất điểm, còn có lòng xấu hổ. Nhỏ giọng cảm khái quay đầu chỗ khác rất khéo hiểu lòng người không nhìn tới nó. Một bên khác ba nhà thương hội viện binh đã đến Nguyên Cực Sơn mạch bên ngoài, nhìn bộ dáng đã bị rơi vào trong trận pháp. Uy, các ngươi bọn giá hỏa này đều là thùng cơm sao? Như thế không còn dùng được. Hơn 10 cái người phá không một người tùy ý bố trí trận pháp, vậy ta thương hội còn nuôi các ngươi làm cái gì, toàn giết đi. Đầu chọc một thân rắn chắc bắp thịt áo lông đồi núi, đại thủ sờ lấy đầu chọc chừng lấy mấy tên trận pháp âm thanh giận dữ mắng mỏ. Cầm đầu ba tên trận pháp đại sư, mỗi một cái đều là lão giả râu tóc đều bạc trắng. Mặt ngoài bất đắc dĩ khiêm tốn, nhưng trong lòng thì khí dựng râu trừng mắt tại phản bác. Lời gì? Cái này nói là tiếng người sao? Ngươi lợi hại như vậy để ngươi 100 cái đi đánh kiếm đế, ngươi có thể đánh thắng sao? Cầm trận pháp tông sư cùng trận pháp đại sư so sánh, chắc không được đều nói thể tu thô man. Trong lòng đầu đen rau muốn về đầu đen rau muống, ngôi sao khuê thương hội trận pháp đại sư đứng ra, lấy chuyên nghiệp góc độ tiến hành giảng giải. Đại trưởng lao có chỗ không biết, cái này trận pháp nhìn như là tùy ý bố trí mê huyễn cuốn trận, nhưng lối suy nghĩ thiết kế vô cùng xảo diệu. Hắn đem trận pháp cùng Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên đại trận liên quan cùng một chỗ, mượn dùng Nguyên Cực Sơn mạch lực lượng. Chúng ta phá trận tất cả công kích, cho dù là đại trưởng lão toàn lực xuất thủ cưỡng ép phá trận, tất cả năng lượng đều sẽ bị chuyển di, bị Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên đại trận hấp thu. Nghe đến lão giả chỗ nói, áo lông đồi núi sắc mặt âm trầm có chút khó coi. Vừa mới hắn xác thực đã làm qua thí nghiệm, lấy ra tự thân bảy thành thực lực, toàn lực oanh kích một quyền lại nhưng không cách nào đối với trận pháp tạo thành bất luận cái gì phá hư. Cái này cùng vận dụng 100% thực lực công kích trên lệch sẽ không quá lớn. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền muốn một mực bị vây ở chỗ này? Áo lông đồi núi trừng lấy một đôi mắt hổ, không người nào dám cùng đối mặt. Lão giả méo mặt, kiên trì giải thích nói, cái này trận pháp khuyết điểm là cấu thành đơn giản, nhưng cái này hoàn toàn cũng là nó chỗ tình diệu. Chỉ có dạng này mới có thể càng tốt hơn mượn nhờ thiên nhiên đại trận uy năng, như là hắn bố trí sát trận liền sẽ cùng thiên nhiên đại trận sinh ra bài xích, căn bản là không có cách duy trì trận pháp ổn định. Ngừng, ta không muốn nghe những thứ này, ta cũng nghe không hiểu, ngươi thì nói cho ta muốn làm sao thoát khốn. Thô man thể tu. Lão giả trong lòng oán thầm một câu chắp tay giải thích nói, có hai loại biện pháp, một là trong chúng ta có trận pháp tông sư, ngang cấp trận pháp sư có thể tùy tiện phá trận. Đến mức cái này hai, cũng là chờ. Hắn đem trận pháp cùng thiên nhiên đại trận liên quan, mượn nhờ uy thế, xây dựng trận pháp cũng tại liên tục không ngừng bị hấp thu, chúng ta dù cho không hề làm gì, cái này trận pháp không gian nửa nén hương thời gian, cũng sẽ tự động giải trừ. Áo lông đồi núi đáy lòng hỏa khí không ngừng tích xúc nhìn bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Áo lông đạo hữu, an tâm chớ vội. Nhắm hai mắt áo xanh kiếm khách mặt mỉm cười, nghe hắn nói cho người cảm giác giống như là tại thổi một hơi gió mát. Hỏa dung theo trời hành thương trong hội đi tới, trầm giọng mở miệng. Đúng vậy à, áo lông đạo hữu, cuối cùng không có dùng, người kia ý đang trì hoãn, chúng ta thì kiên nhẫn chờ đợi, nhiều để hắn tồn tại một hồi. Ta đã khiến người ta bố trí xuống hai mắt, chỉ cần hắn vụng trộm rời đi Nguyên Cực Sơn mạch, ta sẽ tại trước tiên phát hiện, muốn thoát khỏi chúng ta, tuyệt đối không thể. Hỏa Dung luận tính khí nóng nảy trình độ, hoàn toàn không so áo lông đồi núi kém, nhưng hắn tính khí nóng nảy là tương đối lý tính, không giống áo lông đồi núi chỉ là đơn thuần tính khí nóng nảy. Vậy liền để hắn lại nhiều nhảy nhót một hồi. Một bên khác chờ đợi ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, tại một tiếng trầm thấp gào thét về sau, tiểu A Bảo cuối cùng kết thúc. Quay đầu nhìn khối kia thể tích hơi lớn khoáng thạch, trong lòng âm thầm quyết định lần sau ăn đồ ăn không thể lại như vậy nóng vội. Thói quen muốn quay đầu ngửi một cái vị đạo. Nhưng ý thức bên cạnh một mực có nhân loại đang ngó chừng tiểu A Bảo chuyển qua hướng về nhìn bên này tới. Nó biết nhân loại nào thì ưa thích đến trên núi kiếm bọn họ lôi ra đến khoáng thạch, từng cái còn xem như chân bảo. Nhưng cùng trước đó những cái kia nhân loại khác biệt là, trước mắt tên nhân loại này nhìn đến nó không có chạy trốn, cũng không có tiến công nó thì chờ ở bên cạnh đợi, cái này chiếm được tiểu A Bảo hảo cảm. Phụ thân luôn luôn để cho chúng ta kéo hoàn toàn cũng thu lại, chính là sợ bị những thứ này người kiếm đi sao? Khỏa chúng ta lưu lại cũng không có, bọn họ nguyện ý kiếm không tốt hơn sao? Mang cái đầu bên trong nghỉ hoặc, tiểu A Bảo đối với nhân loại bên kia ngang tóc ra một tiếng gào thét. Cho ngươi đến kiếm a, nhân lúc còn nóng. Tiểu thực thiết thú gầm nhẹ hết quay người bước nhanh chạy đi. Lưu lại Trần Phi xấu hổ khoe miệng co giật, lấy hắn thần niệm cường độ hắn có thể tiếp thu được tiểu thực thiết thú ý thức lan truyền. Rất là kỳ lạ thì ngồi vững kiếm phân công thân phận. Trần Phi tự rêu cười một tiếng. Ta dựa vào kiếm phân thành vũ thánh, dùng cái này mánh lưới ra quyển sách có thể hay không đại hỏa. Đi đến khối kia khoáng thạch một bên, ngăn chặn lại muốn thân thủ đi kiếm xúc động, thông qua thần niệm trực tiếp đem khối này khả năng còn có thừa ấm khoáng thạch thu nhập tu di phòng bị. Phía trước thực thiết thú con non cuộn cuộn thân thể ngay tại có chút ngu xuẩn lật xem lưng núi. Đứa nhỏ này vì cái gì không đi vòng qua? Trong lòng đầu đen rau muốn một câu, Trần Phi không nhanh không chậm ở phía sau xa xa theo. Ai ra mệt chết ta, một hồi đi ăn cái gì đâu? Thực thiết thú con non thật vất vả trèo lên lưng núi, thầm nghĩ lấy những thứ này, nó quay người nhìn về phía vừa mới đi tới phương hướng. To bằng hạt đậu con ngươi nhảy lên kịch liệt, nó nhìn đến nhân loại kia chẳng biết lúc nào đã theo tới chân núi, ngay tại đối với hắn vẫy chào. Này nhân loại muốn làm gì? Thực thiết thú con non nghĩ đến trong tộc những năm kia bước trưởng bối đối bọn nó căn dặn. Nhân loại là khủng bố tà ác nhất tồn tại. Bọn họ ưa thích đem thực thiết thú con non bắt đi, mỗi ngày cho ăn bọn họ ăn rất nhiều không thích ăn khoáng thạch, thậm chí là những cái kia đối thực thiết thú tới nói là có độc khoáng thạch. Nghĩ đến những thứ này, nơi xa cái kia mới vừa rồi còn có chút hào cảm nhân loại, tại thực thiết thú con non trong mắt thì biến thành tà ác nhất ma quỷ. Trong đầu hiện ra muốn chạy trốn suy nghĩ, tiểu thực thiết thú đem thân thể cuộn mình thành một cái cầu dọc theo lưng núi hướng về phía dưới lăn đi, nó muốn đi tìm trong tộc cường đại chiến sĩ đến bảo vệ mình. Chương 1978, khiếu địa thú. Trần Phi không vội không chậm đi tới, hắn thần niệm có thể khóa chặt chúng quanh hết thảy, không cần lo lắng sẽ cùng ném nói chuyện. Nhưng nếu là đổi lại nó người, thần niệm còn chưa kịp bọn họ ánh mắt quét qua khoảng cách. Không cần gì nó chuẩn bị, trừ phi là những truy binh kia nhân số có thể đủ nhiều đến bao trùm toàn bộ nguyên cực sơn mạch, toàn phương vị vây quanh, theo ở mép đến trung tâm khu vực tìm tòi, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì cơ hội. Có thần niệm Trần Phi có thể tại những thứ này người tiếp cận chính mình trước rời đi, để bọn hắn cả một đời ở trong dãy núi xung quanh. Ta trận pháp hiện tại cũng đã tiêu tán đi. Mắt nhìn ngoài dãy núi vây phương hướng, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên. Nửa nén hương sau, hết thảy đều như cái kia trận pháp sư Trô nói không khác nhau chút nào. Nguyên cực sơn mạch thiên nhiên đại trận, đem trung quanh khốn trận mê huyễn trấn toàn bộ hấp thu. Đáng chết trận pháp sư. Áo lông đồi núi giận mắng một tiếng, hai chân đạp đất không kịp chờ đợi xông vào nguyên cực sơn mạch. Sau đó này cá tính lô mãng tính khí nóng nảy bắp thịt đầu trọc, lại ăn quả đắng. Tại mặt đất ầm ầm tiếng nổ vang bên trong, thân hình hắn như là như đạn pháo thoát ra ngoài. Mà ở thân thể tiến vào nguyên cực sơn mạch thiên nhiên trận pháp ảnh hưởng phạm vi bên trong, hắn cấp tốc lui được thân thể chịu đến ngoại lực ảnh hưởng, tại vốn hẳn nên lực lượng mạnh nhất thời điểm bị trên diện rộng cắt giảm vô lực hạ xuống. Thô man thể tu. Mấy tên bị chửi trận pháp sư trong lòng oán thầm một câu nhìn lẫn nhau. Mặc dù là quan hệ thù địch, nhưng làm trận pháp sư bọn họ đều hướng tới trận pháp tông sư, trong lòng rất là tôn kính trận pháp tông sư. Trước đó bọn họ có người chỉ là nghe nói qua trận pháp tông sư, hoặc là tham dự qua trận pháp tông sư bố trí đại trận, làm đại trận bên trong nhất hoàn khắc hòa người. Lúc này bọn họ may mắn gặp phải, quan hệ thù địch không ảnh hưởng trong lòng bọn họ kính nể. Trên mặt không biểu hiện ra đến, nhưng là hội ở trong lòng đắc ý kêu lên một câu. Chúng ta trận pháp sư cũng là rất mạnh, không nên coi thường chúng ta. Áo lông đồi núi trong lòng có mấy phần xấu hổ quay đầu, chú ý tới tất cả mọi người là chậm chạp đi vào đại trận, hắn chỉnh lý tâm tình để cho mình xem ra thần sắc như thường. Tuy là nghe nói qua cái này nguyên cực sơn mạch, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tiến vào nguyên cực sơn mạch bên trong. Vừa mới cái này thiên nhiên đại trận đã cho hắn một hạ mã huy, chỗ coi là phòng ngừa xấu mặt, áo lông đồi núi về sau không có ý định một người xung phong đi đầu. Sau lưng mọi người ngay tại cấp cho lấy cái gì, áo lông đồi núi hiếu kỳ mắt nhìn, thần niệm không cách nào đảo qua đi, mà giới tại chính mình thân phận hắn cố nén chưa từng có đi xem xét. Ở bên kia tụ tập người tản ra về sau, mới có một tên thân tín chạy chậm đến tới. Đại trưởng lão đây là ngươi. Thân tín hai tay dâng lên một tấm thẻ bài, ngữ khí cung kính. Áo lông đồi núi kích động lôi thôi lết thiết lông mày, trầm giọng hỏi: cái gì đồ vật? Thân tín biểu tình ngưng trọng, có một lát hoảng hốt. Nhìn bộ dáng kia rõ ràng là ở trong lòng oán thầm. Đại trưởng lão, quả nhiên là ngươi a. Ách ngũ hành bàn. Thân tín tính nhẫn mại giải thích: đây là một khối ngũ biên hình thẻ bài, ngũ đăng chia lên là 5 cái đối ứng nhan sắc, mỗi một khối nhan sắc khu vực còn có một khỏa nhan sắc nghị thông suốt thần tinh. Chỗ đối ứng là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thần tinh. Lấy làm gì? Áo lông đồi núi vô ý thức mở miệng đặt câu hỏi. Thân tín khỏe miệng giật một cái. Ngay thật đúng là một chút cũng không có nghe lọt ta. Ách cái này ngũ hành bản có nhất định chống cự nguyên cực sơn mạch thiên nhiên đại trận hiệu quả. Áo lông đồi núi nhíu mày, nghĩ đến trước khi đi nhị trưởng lão cùng hắn kỳ lý hoa lạp nói cái kia một đồng lớn, khả năng cũng là cùng cái này có quan hệ. Cái kia ngươi không còn sớm lấy ra. Áo lông đồi núi bật lấy, thuận tiện khen thưởng thân tín một cái bạo lật. Thân tín một mặt vô tội bưng bít lấy xương đỏ cái chán rời đi. Đợi đến ba nhà thương hội nhân viên tập kết hoàn tất, nhắm hai mắt áo xanh kiếm khách mở miệng nói ra. Đi thôi, cái kia người đã đi xa chúng ta muốn truy hắn không quá dễ dàng. Hỏa Dung xem kiếm bụi liếc một chút nhíu mày hỏi. Kiếm Trần ngươi không có vấn đề sao? Ngươi tâm kiếm toàn bộ nhờ thần niệm, ta thần niệm tại tiến vào nơi này sau khoảng cách chỉ có không đến 10 trượng. Áo xanh kiếm khách cười nhạt một tiếng hồi đáp. Không sao, ta thần niệm có 200 trượng đầy đủ. Thả tại bên ngoài 200 trượng thần niệm không có chút ý nghĩa nào, nhưng ở cái này nguyên cực sơn mạch bên trong, cùng nó người không đủ 10 trượng so sánh, 200 trượng thì là ưu thế tuyệt đối. Húng chỉ Kiếm Trần là theo võ đạo một đường tu hành, tại võ đạo tiếp cận đỉnh phong về sau trực tiếp chuyển tu tiên đạo, nhìn lấy như là một giới thư sinh, nhưng bản thân có không tệ thân thủ. Mặc dù không cách nào cùng thể tu so sánh, nhưng so với hắn tu sĩ, tại trong hoàn cảnh như vậy đối phó bọn hắn dư xài. Ngôi sao khuê thương hội một phương, không cần đại trưởng lão áo lông đổi núi mệnh lệnh cái gì, mọi người tại tập hợp sau liền bắt đầu bận rộn. Đây là nhị trưởng lão phân phó, đối với áo lông đổi núi là cái dạng gì, hắn rõ ràng nhất. Cho nên tại trước khi lên đường hắn đối với những người này là nhiều lần căn dặn. Một tên tuổi trẻ ngôi sao khuê thương hội thần cấp mạnh, ngón tay tìm tòi linh thú phòng bị phóng xuất ra một cái mũi dài kỳ quái thú nhỏ. Thú nhỏ phẩm cấp không cao, nhìn đến chung quanh có nhiều người như vậy, run run rẩy rẩy bộ dáng, một đôi mắt to ngập nước xem ra rất là vô tội. Cái này cái gì đồ chơi? Áo lông đồi núi vô ý thức mở miệng đặt câu hỏi. Chung quanh ngôi sao khuê thương hội người đều là nao nao, đều quăng tới cùng khoản quả nhiên ngươi là ánh mắt. Thanh niên cười khan một tiếng ở trong lòng oán thầm. Vẫn là nhị trưởng lão có dự kiến trước, thô man thể tu. Hồi trưởng lão, đây là khiếu địa thú, có vô cùng nhạy bén khiếu giác, chúng ta có thể dùng nó đến tìm kiếm cái kia cướp bóc thương hội ra hỏa. Áo lông đồi núi méo mó đầu, đại thủ vô đầu chọc nhíu mày quát lớn. Còn có cái gì? Duy nhất một lần đều lấy ra, lại cùng đi ị một dạng, lão tử thì đập chết các ngươi. Nhìn lấy áo lông đồi núi nâng lên bổ phiến giống như đại thủ, mọi người bắt đầu đem nhị trưởng lão sớm một số bố trí đều lấy ra. Mẹ hắn, lão già kia, vậy mà không nói cho ta. Còn có cái gì? Duy nhất một lần đều lấy ra, lại cùng đi một dạng, lão tử thì đập chết các ngươi. Nhìn lấy áo lông đổi núi nâng lên bộ phiên giống như đại thủ, mọi người bắt đầu đem nhị trưởng lão sớm một số bố trí đều lấy ra. Mẹ hắn, lão già kia, vậy mà không nói cho ta. Áo lông đổi núi nhíu chặt lông mày, một mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng để trong lòng mọi người lại là không còn gì để nói. Lúc đó rõ ràng là nhị trưởng lão một mực lại nói, đại trưởng lão một mặt nghe không vào. Bất quá bây giờ nhị trưởng lão không còn bên người, bọn họ cũng không dám mở miệng phản bác, bằng không một bàn tay bị đập chết chỉ có thể nói là bọn họ gieo gió gặt bão. Thanh niên lấy ra một tấm vải thoát, đó là ngôi sao khuê thương hội một vị phòng thu chỉ y phục, hắn bị Trần Phi đập qua bả vai. Mũi dài thú nhỏ tuy là sợ hãi lại vẫn là nghe lời người một cái, nhíu lại cái mũi tại trong khẩu khí một trận phân biệt hướng về một cái phương hướng leo đi. Đi, đều đuổi theo. Áo lông đồi núi mệnh lệnh một tiếng mọi người theo thú nhỏ hướng về trong núi đi đến. Hai cái trưởng thành thực thiết thú, bị mấy người vây công đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Làm hồn kiếm tông tu sĩ, tu luyện hồn tâm ngự kiếm thuật, thôi động bí pháp để bọn hắn tại cái này nguyên cực sơn mạch bên trong chỉ có thể dò xét ra 10 trượng phạm vi thần niệm, tăng lên tới 50, 100 trượng. Nhưng cho dù là dạng này, đối với hồn kiếm tông tu sĩ tới nói, chiến đấu lực vẫn là lớn biên độ bị hao tổn. Trước 1979, rất nhớ dạy chúng nó đánh thái cực a. Cái này hai cái thực thiết thú chỉ là thần cấp, như là tại ngoại giới lấy bọn họ chiến đấu lực tư đồ nam có thể một người nhẹ nhõm đánh hai cái. Nhưng ở cái này nguyên cực sơn mạch bên trong, chịu đến thiên nhiên đại trận ảnh hưởng, hắn một thân thực lực căn bản không phát huy ra. Phương diện tốc độ thân pháp ưu thế, muốn lấy thần lực làm cơ sở thông qua đặc biệt vận chuyển lộ tuyến đến vận hành. Mà tại nguyên cực sơn mạch bên trong chỉ cần có rõ ràng thần lực vận chuyển vận dụng, thần lực trong cơ thể liền sẽ đại lượng sói mòn. Không có thân pháp phụ trợ, ưu thế tốc độ liền không có bất kỳ cái gì trợ giúp, bản thân không phải thể tu lại không có đủ cùng thực thiết thú chính diện đối cứng tư cách. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, cũng là hai cái thực thiết thú tại áp lấy bọn hắn tám người đánh. Nhân loại lăn ra chúng ta lãnh địa. Một cái thực thiết thú miệng nói tiếng người. Trưởng thành thực thiết thú thiếu loại kia ngốc manh đáng yêu, xem ra rất là hung hãn. Dáng người xem ra tròn vo, nhưng đó là bởi vì mịn lông tơ, bản thân rất là cường tráng, tại loài gấu yêu thú bên trong tuyệt đối là số một số 2 tồn tại. Đối mặt các loại công kích, hai cái thực thiết thú đều là lấy thân thể ngạnh kháng tương tổn, lấy cương mãnh lực lượng khởi xướng phản công. Tư đồ Nam cùng Lâm Mị Nhi tại phía sau nhất đánh phụ trợ, năm vị kiếm vệ cùng Trung Vũ Đồng tại phía trước nhất chiến đấu. Lâm Mị Nhi một tiếng cười mà quyến rũ, nàng phát động chính mình mỹ thuật. Tại nguyên cực trận pháp bên trong chịu đến thần niệm suy yếu mặc dù không cách nào phát huy bình thường uy lực, nhưng đối với thực thiết thú những thứ này thần niệm cường độ vốn là rất yếu quần thể tới nói, loại trình độ này đã đầy đủ. Hai cái thực thiết thú có trong nháy mắt sững sờ. Trung Vũ Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn hung hăng nện mặt đất trên núi đá. Tuy là khí lực so hai cái thực thiết thú kém hơn một chút, nhưng lấy pháp khí bản thân trọng lượng cùng độ cứng, cái này cũng là đủ khai son toái thạch. Hai cái thực thiết thú đứng không vững, năm vị áo đen kiếm vệ thừa cơ tiến lên. Kiếm vệ làm hồn kiếm tông chiến lược mạnh nhất, bọn họ chiến đấu lực là vô cùng tổng hợp. Tu luyện hồn kiếm cũng muốn rèn đúc kiếm thể, cường độ thân thể cùng lực lượng có thể so với thể tu. Năm người theo năm cái góc độ đồng thời đối trung gian hai cái thực thiết thú phát động tiến công, trường kiếm trong tay phá vỡ thực thiết thú cứng rắn phòng ngự. Hai cái thực thiết thú phát ra gào thét, biết không phải là đối thủ, bọn họ đem thân thể cuộn mình thành một cái cầu theo lưng núi cực tốc hướng phía dưới nhấp nhô. Phương thức như vậy xa muốn so chạy mau hơn rất nhiều. Đem thực thiết thú đánh lui, tư đồ Nam bọn họ không có theo đuổi không bỏ. Mục đích đã đạt thành như là đem thực thiết thú bức gấp, dẫn đến tộc quần toàn lực phản công, đó cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến kết quả. Hết thảy đều lấy tìm kiếm kim quang kia làm chủ, tìm kiếm cái kia không biết gì bảo. Thế nào, ngươi có thể phân biệt phương hướng sao? Tư đồ Nam nhìn về phía cái kia bị đưa tới xem như dẫn đường nam tử hỏi. Bị tứ từ dưới đất nhặt lên hai khối không tệ khoáng thạch mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tiến vào cái này nguyên cực sơn mạch trước đó bọn họ song phương liền đã nói điều kiện xong. Hắn phụ trách dẫn đường, tư đồ Nam không chỉ có hội thanh toán vừa định thần tinh xem như trả thù lao, trên đường gặp được khoáng thạch hắn đều có thể thu lấy. Hồi bẩm tiền bối, ngày đó kim quang hiện thế, tiểu vừa lúc ở cái này bên ngoài chuẩn bị trở về Long Xa trấn, may mắn khoảng cách gần nhìn qua đạo kim quang kia. Nhưng bởi vì tiểu thực lực tu vi hèn mọn, không dám quá mức tiếp cận bên kia, nhưng theo ta quan sát, cột sáng kia trong khoảng cách khu vực rất gần. Bị tứ nịnh nọt trả lời, một đôi mắt cô linh lợi loạn chuyển, xem xét chính là một cái vô cùng có tâm cơ người. "Tốt, ngươi tiếp tục dẫn đường." Tư đồ Nam hài lòng gật gật đầu, mệnh lệnh Bì Tứ tiếp tục dẫn đường. Bì Tứ lĩnh mệnh cùng một tên hắc bảo mang theo mặt nạ kiếm vệ ở phía trước cùng nhau dẫn đường. Những thứ này người được đến bảo vật về sau, khẳng định sẽ giết ta diệt khẩu. Bọn họ những tu sĩ này cái kia căn bản sẽ không đem chúng ta những tiểu tán tu này để vào mắt. Trước liều mạng vơ vét chỗ tốt, đợi đến một có cơ hội liền chạy chạy, cũng không thể lưu chờ chết ở đây. Bì Tứ một đôi con quắc mắt cô linh lợi loạn chuyển, tại cái này Long Xà trấn sinh hoạt lâu tự nhiên càng biết như thế nào cầu sinh, hắn mới sẽ không ngây thơ cho là mình gặp phải cũng là thiện tâm giữ chữa tín người. Nếu không phải hắn một mực chú ý cẩn thận, sợ là đã sớm chết mấy chục lần. Một bên khác, tiểu thực thiết thú con non lộn nhào đi tới lĩnh địa bên ngoài, đến bên này liền có thể nhìn đến tuần tra trưởng thành thực thiết thú. Tiểu gia hỏa đem chính mình gặp phải nhân loại khủng bố, kia nhân loại muốn tóm nó cùng hai tên trưởng thành thực thiết thú giảng thuật một lần, hai cái thực thiết thú nghe nói phát ra phẫn nộ gào rú. Những cái kia đang chết nhân loại, còn dám đánh chúng ta tộc người chủ ý. Thực thiết thú ngửa đầu phát ra gầm lên giận dữ. Không bao lâu chung quanh lại có ba cái thần cấp thực thiết thú lại gần. Sau đó năm cái thực thiết thú tại thực thiết thú con non chỉ huy phía dưới hướng về bên ngoài phóng đi, vượt qua lưng núi. Trần Phi theo mặt bên một đầu trong sơn cốc quanh co, tuy là đường vòng nhưng không cần trèo đèo lội suối. Ngừng chân nghiêng đầu, chỗ đó có năm đại một tiểu lục chỉ thực thiết thú ngay tại vượt qua lưng núi. Bọn gia hỏa này, làm sao nhìn cũng không quá thông minh bộ dáng. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, tiểu thực thiết thú ngu ngơ cũng coi như, trưởng thành thực thiết thú còn như vậy khừa, vậy đã nói rõ bọn họ là thật khờ mà không phải ví dụ. Uy, các ngươi khỏe a? Trần Phi đối với trên sườn núi mới phất phất tay. Sáu cái thực thiết thú cùng nhau ngừng chân, sau đó thì nhìn đến bọn họ như là sáu cái bóng đá theo lưng núi hướng về bên này lăn tới. Đối với loại này bạo lực xuống núi phương thức Trần Phi vừa mới đã từng gặp qua, đương nhiên một cái bóng đá cùng sáu cái bóng đá tại đánh vào thị giác phía trên vẫn là có khác nhau rất lớn. Năm cái trưởng thành thực thiết thú tại lăn đến chân núi lúc, thân thể giãn ra nhảy lên thật cao, lúc rơi xuống đất đem ở vào trung gian Trần Phi vây lại. Lại nhìn một bên khác thực thiết thú con non, mãi cho đến đụng tại khoảng cách Trần Phi cách đó không xa một khối trên núi đá nó mới dừng lại. Uy, nhân loại, chúng ta cùng các ngươi luôn luôn không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi ở ngoại vi kiếm khoáng thạch chúng ta xưa nay sẽ không khu trục các ngươi, nhưng ngươi thế mà dám đánh chúng ta tộc người chủ ý. Cầm đầu một cái ở ngực có vết sẹo thực thiết thú chiến sĩ, miệng nói tiếng người quát lớn. Mà Trần Phi tầm mắt tại bọn họ năm cái trên thân chạy một vòng, gương mặt không tự giác run rẩy. Thái A bảo bối, một đám công phu A bảo, còn kém một cái nón cỏ cùng một cái gậy trúc. Rất nhớ dạy chúng nó đánh thái cực A. Trong lòng không rõ đầu đuôi đậu đen rau muống, mặt ngoài Trần Phi cười nhạt một tiếng giải thích nói. Ta nghĩ các ngươi khả năng đối với ta có chút ta hiểu lầm. Hiểu lầm. Nghe đến Trần Phi nói hiểu lầm, đã dọn xong tư thế tùy thời chuẩn bị đánh năm cái thực thiết thú lẫn nhau nhìn nhau. Trần Phi bất đắc dĩ buông buông tay nói ra. Ta hướng bên này không phải muốn bắt cái này bé đáng yêu tiểu thực thiết thú, ta vốn là mục đích thì là các ngươi lãnh địa, ta có một cuộc làm ăn muốn cùng các ngươi tộc trưởng nói. Nghe đến Trần Phi giải thích, ở ngực có vết sẹo trưởng thành thực thiết thú đạp một đôi đậu mắt nói ra. Các trưởng lão đều nói, nhân loại là giàu hợp nhất, ngươi chứng minh như thế nào người không có gạt ta. Trần Phi mặt mỉm cười thong dong hồi đáp. Cái này rất tốt chứng minh. Chúng ta đánh một trận, nếu như ta thắng thì chứng minh ta không có lừa các ngươi. Đối mặt Trần Phi đề nghị năm cái thực thiết thú nghỉ hoặc nháy mắt mấy cái. Sau đó ở ngực có sẹo thực thiết thú chiến sĩ một lời đáp ứng. Chúng ta trong tộc đều ưa thích dùng nắm đấm giảng đạo lý. Chương 1980, tán thành. Cái này cùng các ngươi ở bề ngoài biểu hiện ra ngoài IQ, rất ghép đôi a. Trần Phi trong lòng oán thầm một câu, vì để cho mình thoạt nhìn là tại nghiêm túc đối đãi, hắn cố ý làm ra một bộ thận trọng bộ dáng. Tốt, nhân tộc cường giả, ngươi đã trải qua sơ bộ được đến chúng ta tán thành, thực thiết thú chiến sĩ phía trên. Hai chân người lập trưởng thành thực thiết thú, hai chân đột nhiên đạp đất mẻ lên. Xem ra tròn vo thân thể trên không trung một cái linh hoạt xoay chuyển, bàn chân hướng về phía dưới Trần Phi thực sự tới. Lực lượng không tệ. Trần Phi có thể cảm nhận được cái này thực thiết thú lực lượng, một quyền đánh ra đón lấy thực thiết thú bàn chân. Sau đó thì nhìn đến cái kia ở ngực có sẹo thực thiết thú, thân hình lấy càng nhanh tốc độ bay ngược, ngã rơi xuống đất như cầu giống như về phía sau nhấp nô. Mặc dù đồng dạng là thần cấp, cái này ở ngực có sẹo thực thiết thú cùng nó thực thiết thú khác biệt. Ở ngực vết sẹo là trong tộc thực thiết thú trưởng lão tự thân vì trong tộc chiến sĩ khắc lên đi, là thực thiết thú chiến sĩ vinh diệu. Nói cách khác, cái này năm cái thực thiết thú bên trong, ở ngực có vết sẹo đây chỉ là mạnh nhất. Cho nên làm nhìn đến về mặt sức mạnh, Trần Phi có thể một quyền đem đánh lui, còn lại bốn cái thực thiết thú chiến sĩ đều rất ngạc nhiên. Cũng bao khỏa vừa từ dưới đất bò dậy thực thiết thú con non. Cái này nhân tộc thật mạnh a. Tiểu thực thiết thú đạp một đôi đầu mắt, tiểu mắt nhỏ bên trong tràn ngập thật khiếp hãi, nó trong suy nghĩ bất bại thực thiết thú chiến sĩ bị một quyền đánh bay. Các ngươi cùng lên đi. Trần Phi mặt mỉm cười ngoắc ngoắc tay, bốn cái thực thiết thú thu hồi đối Trần Phi khinh thị, theo bốn phương tám hướng đối trung gian Trần Phi cùng nhau phát động công kích. Một tiếng a đạt, để Trần Phi một cái lảo đảo. Còn kêu cái gì thực thiết thú, những thứ này quả nhiên đều là công phu a bảo. Bành bành bành. Quyền, trưởng, chân, Trần Phi nhanh chóng hoán đổi mỗi một thức. Lần lượt đem những cái kia bay nào đến thực thiết thú đánh bay rất ra ngoài, mà những thứ này thực thiết thú tại dạng này trong chiến đấu nhiệt tình không ngừng tăng vọt. Từ đầu đến cuối, Trần Phi đều chưa từng di động vị trí, hai chân ngay tại một cái một mét vòng tròn phạm vi bên trong di động. Ngươi là ta gặp qua mạnh nhất nhân tộc chiến sĩ, là dũng sĩ. Chúng ta tán thành ngươi. Chúng ta bây giờ muốn cầm ra thực lực chân chính. Tại năm cái thực thiết thú trong tiếng giống giận dữ, bọn họ thân hình nhanh chóng cất cao. Nguyên bản xem ra còn có tròn vo thân thể nhanh chóng bành trướng, hình thể trọn vẹn tăng vọt gấp ba. Đây mới là chúng ta thực thiết thú tranh thức chiến đấu hình thái, lực lượng muốn tăng lên rất nhiều. Nhân tộc chiến sĩ ngươi phải cẩn thận. Ở ngực có sẹo thực thiết thú nhắc nhở Trần Phi. Trần Phi gật đầu, những thứ này thực thiết thú đúng là tính cách dịu dàng ngoan ngoan chủng tộc. Cho dù là loại tình huống này, bọn họ cũng sẽ không phát cuồng mất lý trí, cũng khó trách trước đó tại bên ngoài hội gần như giống loài diệt tuyệt. Đã các ngươi coi ta là làm chiến sĩ, vậy ta thì dùng chiến sĩ lực lượng đánh bại các ngươi. Cùng lờ cờ đơn giản giống loài liên hệ, cùng nói lấy chính mình quy nghiền ép bọn họ chủ đạo bọn họ, không bằng hàng chí cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Hình thể tăng vọt, Trần Phi phóng thích cự nhân chỉ lực, đem hình thể gia tăng đến cùng thực thiết thú lực lượng ngang nhau. Thần lực vận chuyển, Nguyên Cực Sơn Mạch Thiên Nhiên Đại Trận muốn đem thần lực trong cơ thể lôi kéo đi ra. Trần Phi lấy thần niệm thu nhiếp thần lực trong cơ thể, chặt đứt cùng liên lạc với bên ngoài, Nguyên Cực Sơn Mạch trận pháp chính là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn đến Trần Phi biến hóa, năm cái thực thiết thú không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, sau đó bắt đầu mới một vòng công kích. Quyền quyền đến thịt thô man phương thức chiến đấu, là lực lượng cùng phòng ngự cực hạn bạo lực mỹ học. Không tránh không né, lấy cứng chọi cứng. Trước bất luận Trần Phi cùng thực thiết thú ở giữa lực lượng chênh lệch, đối tại lực lượng vận dụng Trần Phi liền không biết vung bọn họ bao xa khoảng cách. Thực thiết thú là thuần cậy mạnh vận dụng, không có bất kỳ cái gì phát lực kỹ xảo, như là bọn họ có thể lĩnh ngộ tinh diệu phát lực kỹ xảo, chiến đấu lực chí ít có thể tăng phúc năm thành. Chiến đấu duy trì liên tục hơn trăm hiệp, cho đủ những thứ này thực thiết thú mặt mũi về sau, Trần Phi từng cái một quyền đưa chúng nó đánh tan. Bị đánh hãm xuống mặt đất, đụng nát núi đá, khảm vào núi bích. Tại hơi nóng giống như khói nhẹ bên trong, năm cái trưởng thành thực thiết thú khôi phục nguyên bản hình thể. Nhân tộc cương giả, ngươi thật rất cường đại. Thực thiết thu tộc quần thờ phụng là cường đại dũng sĩ, có thể tại về mặt chiến lược chinh phục bọn họ liền có thể đạt được bọn nó tôn kính. Ngươi dùng thực lực chứng minh ngươi thành ý, đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi tìm tộc trưởng. Thực thiết thú con non tận mắt hết trận chiến đấu này về sau, đối với nó còn nhỏ tâm lý tạo thành to lớn trùng kích. Nó trong suy nghĩ lớn nhất cường đại nhất thực thiết thú chiến sĩ lại bị đánh bại. Trong lòng ngắn ngủi thất lạc về sau, tiểu thực thiết thú nhìn về phía Trần Phi, hai mắt bên trong tất cả đều là lấp lóe ngôi sao nhỏ. Ban đầu đến nhân tộc cường giả cường đại như vậy sao? Hiếu kỳ muốn tiếp cận, nhưng trong lòng có chút sợ hãi, sau đó thì xa xa đến cùng sau lưng Trần Phi hướng về trong tộc phương hướng đi đến. Trên đường có thể nhìn đến thực thiết thú chiến sĩ càng ngày càng nhiều, bọn họ đối với nhân tộc sẽ xuất hiện tại phạm vi lãnh địa bên trong giật là rất ngạc nhiên, trước kia từng có rất mấy lần giống nhau tình huống, nhưng những này nhân tộc cường giả sau cùng đều là bị đuổi ra lãnh địa. Tại nói chuyện với nhau biết tình huống cụ thể về sau, những cái kia thực thiết thú nhìn về phía Trần Phi ánh mắt cũng tràn ngập kính nể. Không dựa vào ngoại vật, đơn thuần lấy lực lượng cùng phòng ngự đánh bại bọn họ dũng sĩ đều đáng giá được tôn kính. Theo không ngừng tiếp cận lĩnh địa hạch tâm khu vực, Trần Phi gặp phải thần tôn cấp bậc thực thiết thú. Những thứ này thực thiết thú phát tán khí tức rất cường đại, khoảng cách rất xa liền có thể cảm nhận được bọn họ cái kia tràn đầy khí huyết. Thực thiết thú trưởng thành đều sẽ dùng ăn một khối nguyên cực khoáng, đây là phi thường hung hiểm quá trình. Thành công hấp thu đem nguyên cực khoáng sắp xếp ra, về sau bọn họ thể nội đem có nhất định nguyên cực khoáng đặc tính. Theo không ngừng hấp thu nguyên cực khoáng bên trong vật chất, cường đại thực thiết thú đã dự trữ có trên diện rộng cắt giảm pháp thuật thương tổn năng lực. Dù cho không dựa vào nguyên cực đại trận, tại bên ngoài tránh thức cường đại thực thiết thú chiến sĩ, có thể làm tới trình độ nhất định bên trong không nhìn các loại nguyên tố chi lực công kích, cường hãn thể phách chỉ có tuyệt đối lực lượng cùng thần niệm có thể làm bị thương bọn họ. Nhưng nếu là thực thiết thú nuốt nguyên cực khoáng không có vượt qua đi, liền sẽ bị nguyên cực khoáng thạch hấp thu tổn thất sinh mệnh tinh hoa. Khoáng thạch không cách nào hàng ra thân thể, kết quả cuối cùng chính là một con đường chết. Tầm mắt nhìn về phía bên kia đống phân. Nơi này khoáng thạch đẳng cấp muốn xa so với bên ngoài những cái kia khoáng thạch cao, những thứ này chính là Trần Phi chuyến này tới mục đích. Lấy hắn thực lực mặc dù là có thể dùng sức mạnh, nhưng đối A Bảo nhóm tàn nhẫn như vậy, Trần Phi trong lòng vẫn còn có chút do dự, càng muốn đến cùng bọn họ đàm phán. Cái này so đánh cướp loại này mua bán một lần, theo lâu dài tới nói càng có phát triển ý nghĩa, thậm chí có thể làm thành quan hệ hợp tác. Lấy thực thiết thú IQ, lấy ra thành ý bọn họ ngược lại lại càng dễ cảm ứng được. Một đạo nhỏ gầy bóng người, theo sơn động phương hướng đi tới. Đó là một cái nhỏ gầy cao tuổi thực thiết thú, hai chân người lập trong tay chống một cái đặc thù gậy gỗ xem như quả trượng. Đây là so với thực thiết thú tộc trưởng muốn càng có thân phận địa vị đại trưởng lão, là công nhận thực thiết thú bên trong có trí tuệ nhất. Ngươi đến. Chương 1981, ta dạy cho ngươi a. Thực thiết thú đại trưởng lão mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Trần Phi trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Nghe ngữ khí tựa hồ cái này lớn tuổi thực thiết thú, biết hắn sẽ tới. Dường như vì giải đáp Trần Phi trong lòng nghi hoặc, thực thiết thú đại trưởng lão lại chậm rãi mở miệng. Ta tại tương lai nhìn đến ngươi, biết sẽ có một vị nhân tộc cường giả tới. Hắn hội để cho chúng ta tộc quần lớn mạnh, tăng lên tới trước đó chưa từng có thực lực độ cao. Báo trước tương lai. Trần Phi nhịn không được trên dưới dò xét cái này cao tuổi thực thiết thú. Nghe đến trưởng lão nói như vậy, trung quanh thực thiết thú đều đối Trần Phi quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Đại trưởng lão, ta muốn cùng vị này nhân tộc cường giả luận bàn một chút, ta có thể cảm giác được hắn khí huyết rất cường đại. Đứng tại đại trưởng lão bên người cái kia thần tôn cấp thực thiết thú mở miệng thỉnh cầu. Cường giả cùng cường giả ở giữa có một loại kỳ diệu lập trường hấp dẫn, nó có thể cảm thụ được trước mắt nhân tộc cường giả, so với hắn biểu hiện ra xa phải cường đại nhiều. Đại trưởng lão không nói gì, mặt mỉm cười nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi vừa mới đã dùng thần niệm dò xét xác nhận qua, toàn bộ thực thiết thú tộc quần, mạnh nhất là thánh tôn cấp. Mà tại thánh tôn cấp phía dưới, là 21 cái thần tôn cấp bậc, đây đối với thực thiết thú ngàn con quy mô tộc quần tới nói, đã là phi thường cường đại thực lực kết cấu. Trừ con non cùng một số tình huống đặc biệt, toàn bộ thực thiết thú nhóm là bình quân thần cấp thực lực, cái này đặt vững tộc quần cường đại cơ sở. Rời đi nguyên cực sơn mạch sẽ như thế nào không nói trước, chỉ cần tại nguyên cực sơn mạch bên trong, thực thiết thú nhóm cũng là gần như vô địch tồn tại. Trừ phi là một số đế cấp cường giả mang theo hơn phân nửa thế lực tới quyết tử đấu tranh. Như thực thiết thú là chiếm lấy toàn bộ nguyên cực sơn mạch, không cho nhân tộc tiếp cận, có chút cường giả vì nguyên cực khoáng sẽ tới cùng thực thiết thú chiến đấu là tất nhiên. Nhưng thực thiết thú chỉ là giữ vững nguyên cực sơn mạch một nơi làm bọn họ lãnh địa, bình thường chỉ cần nhân tộc tu sĩ không trêu chọc bọn họ, là có thể bình an vô sự. Cứ như vậy, đế cấp cường giả cũng không có lý do gì đến cùng thực thiết thú nhóm khai chiến. Thực thiết thú sẽ cùng một số tu sĩ luận bàn chiến đấu, đến nghiệm chứng tự thân thực lực lại là thường có chuyện. Mà chờ lâu như vậy, mới đến Trần Phi như thế một cái thực lực cường đại, bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Nhìn thấy đại trưởng lão nhìn mình, Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười đáp ứng. "Có thể, ta cũng muốn cùng cường đại thực thiết thú dũng sĩ luận bàn một chút." Trung quanh thực thiết thú phát ra từng tiếng gào thét, đối với trong tộc tộc trưởng phía dưới mạnh nhất dũng sĩ chiến đấu bọn họ nội tâm là hưng phấn. Một cỗ kỳ dị năng lượng ba động, từ trước mặt đầu này đỉnh có một túm lông trắng thực thiết thú thể nội bạo phát. Thân thể nó cấp tốc bành trướng, hình thể gia tăng mười mấy lần. Trần Phi theo trong cơ thể nó cảm nhận được cùng nguyên cực khoáng giống nhau năng lượng đặc tính, bởi vậy nó năng lượng sẽ không bị nguyên cực sơn mạch đại trận hấp thu. Nói cách khác, lấy nguyên cực khoáng làm chủ tại thần binh thần khí đêm có thể tại nguyên cực sơn mạch bình thường sử dụng. Cái này cũng thì có thể hiểu thành cái gì thực thiết thú muốn đem chân quý khoáng thạch toàn bộ trồng chất tại lãnh địa, không phải bọn họ cất giữ đam mê, đơn thuần là không muốn bị nhân tộc được đến trở thành đối phó bọn họ vũ khí. Cảm nhận được trước mắt thực thiết thú cường đại, Trần Phi hai mắt cũng dấy lên hừng hực chiến ý. Trước đó hắn gặp phải mạnh nhất yêu thú là khí độc rừng rậm độc vượn. Hình thể, lực lượng, phòng ngự, độc vượn đều là thần tôn cấp bậc người nổi bật, đáng tiếc là gặp phải hắn. Thân hình bành trướng, Trần Phi hình thể đột phá vừa mới chiến đấu hình thái, cùng trước mắt thực thiết thú hình thể tương đương. Một màn này nhìn đến cái kia tiểu thực thiết thú, phát ra hưng phấn thấp giọng hô. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trần Phi cùng thực thiết thú cùng nhau phát động công kích, lấy giản dị tự nhiên một quyền đối oanh cùng một chỗ. chỉ một quyền liền có thể làm ra chuẩn xác đánh giá. Trước mắt cái này thực thiết thú, lực lượng cùng độc vượn không sai biệt nhiều, nhưng phòng ngự năng lực cường đại đáng sợ, bản thân liền như là một kiện cường đại thần khí. Một quyền tách ra, hai bóng người bắt đầu ở sơn cốc to lớn đất chống khu vực nhanh chóng va chạm. Thực thiết thú con non từng cái nhìn hoa mắt, chỉ có thể theo từng tiếng khí bạo bên trong cảm thụ chiến đấu kịch liệt. So sánh dưới, những cái kia có chút thực lực thần cấp thực thiết thú chiến sĩ, bọn họ bị loại này cấp bậc chiến đấu thật sâu hấp dẫn, chừng lấy cặp kia như đậu mắt đen, nháy mắt cũng không nháy mắt. Giống. Nhân tộc, ngươi quả nhiên rất mạnh, ta muốn phát động toàn lực, ngươi cẩn thận. Ngắn ngủi tách ra, thực thiết thú Dương Thiên giận sau đó bên ngoài thân kim quang tăng vọt, tựa như là giấy lên ngọn lửa màu vàng, toàn thân lông tơ đều biến thành kim sắc. Dạng này biến hóa để Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Cái này im lặng đã thị cảm là cái gì? Thất Long Châu cùng cung ép vun vẹn đàm mộng huyễn liên động. Trong lòng đầu đen rau muốn một câu, Trần Phi cũng bắt đầu phóng thích thực lực, đây là đối với đối thủ tôn trọng. Bắp thịt bành trướng sau đó nắm chặt, thân thể tiến vào gấp 2 lực lượng toàn diện bạo phát trạng thái. Tại cung độc vượn lúc chiến đấu, Trần Phi cực đạo phá bại quyền còn không có tấn thăng, mà tại tăng lên sau uy lực đã không thể giống nhau mà nói. Mặt khác bây giờ muốn thôi động, chỉ có thể là lấy ngũ hành chi lực đến bạo phát, đây là át chủ bài không phải đang luận bàn bên trong tùy tiện triển lãm đồ vật. Đại não phi tốc chuyển động, Trần Phi trong đầu hiện lên trên địa cầu một số cổ võ truyền thừa. Những cái kia đều là hệ thống bảy bạ sưu tập đến tư liệu, sáng tạo giết hại bảy thức lúc đã từng bị hắn xem như tham khảo đối tượng. Cơ sở nhất của võ, bên trong không có quá phức tạp hệ thống tu luyện, thì là một loại khí cùng lực cực gửi tới vận dụng. Khí cùng lực dung hợp sau, cũng là cái gọi là khí lực cùng khí lực. Đây cũng là Trần Phi muốn cầm đi ra cùng thực thiết thú toàn trao đổi thẻ đánh bạc một trong. Đừng nhìn chỉ là một số phát lực vận khí kỹ xảo, tại không lấy thần niệm cùng thần lực cường đại thực thiết thú nơi này, có thể trực tiếp tăng lên toàn bộ tộc quần chiến đấu lực. Toàn thân lông tơ biến thành kim sắc thực thiết thú, hai chân đạp mạnh địa lui hướng không trung. Thân thể ở trên không một cái xoay chuyển cấp tốc hạ xuống, một chân đá hướng phía dưới Trần Phi. Vô luận thực lực cấp bậc như thế nào, những thứ này thực thiết thú đối tại lực lượng vận dụng rất đơn giản, lật qua lật lại chỉ có mấy cái kia chiêu thức. Trần Phi nhếch miệng lên, đối mặt thực thiết thú cái kia khí thế khủng bố, thần sắc hắn lạnh nhạt đuổi phải lùi lại thân thể nhỏ ngồi xổm. Nắm tay phải kéo về phía sau, vận khí ngưng lực, lấy một cái đơn giản nhất pháo quyền đối với không trung vung ra quyền đầu. Quyền đầu cùng bản chân va chạm, khủng bố khí lưu từ trong đụng chạm nóng vội nhanh hướng về trung quanh quét tán, khoảng cách gần một chút núi đá trực tiếp phá nát vì mảnh vụn. Trần Phi chỉ là dưới chân mặt đất phá nát xuất hiện lõm, huy quyền cánh tay ra thịt hơi hơi phím hồng. Xem xét lại cùng hắn chiến đấu thực thiết thú, thân thể bay rất ra ngoài trực tiếp đem bên cạnh một đỉnh núi nhỏ đánh vỡ nát. Không bao lâu hình thể khôi phục bình thường thực thiết thú, lấy tròn vo phương thức chạy trở về tới. Trần Phi vừa mới một quyền, tăng phúc không coi là nhiều, chỉ là trong nháy mắt bạo phát nhiều gấp 3 lực lượng, dù là như thế nhưng vẫn là nhìn ngốc những thứ này đầu góc đơn giản thực thiết thú. Bọn họ đại đầu to bên trong, tràn ngập nho nhỏ nghi hoặc. Lực lượng là làm sao làm được tại công kích lúc đột nhiên gia tăng? Được vinh dự trong tộc đàn vô địch thực thiết thú dũng sĩ, đối Trần Phi cúi đầu xuống. Ngươi là ta gặp qua người mạnh nhất tộc, ta thua. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng? Trần Phi mặt mũi tràn đầy mỉm cười đáp lại nói, muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Chương 1982, lại tới đây chiêu. Uy, các ngươi tại ổ nào cái gì, ảnh hưởng bản tộc trưởng nghỉ ngơi. Trong sơn động truyền ra thanh âm, không bao lâu một cái hình thể cường tráng thực thiết thú chậm rãi theo trong sơn động đi ra, loại kia trầm ổn tiếng bước chân có thể đại khái phân biệt ra được thể trọng khoa trương. Tộc trưởng. Trung quanh thực thiết thú nhìn đến cái này uy vũ hùng tráng thực thiết thú, đều túi người đem hàm dưới dán trên mặt đất hành lễ. Thi liên nhỏ gầy thực thiết thú đại trưởng lão cũng tại túi đầu hành lễ. Thực thiết thú tộc trưởng ngáp không thèm để ý lay động đầu này nói ra. Các ngươi đang làm gì, ồn ào để cho ta ngủ không được. Một đám thực thiết thú đối mặt, bọn họ còn không có theo vừa mới trận kia kịch liệt chiến đấu trong rung động lấy lại tinh thần. Tộc trưởng tình huống là cái dạng này. Thực thiết thú đại trưởng lão đi đến thực thiết thú tộc trưởng thân thể đem tình huống nói rõ. Cái này nhân tộc có lợi hại như vậy sao? Thực thiết thú tộc trưởng đạp đôi mắt nhỏ nhìn lấy Trần Phi. Đến hai ta đánh một trận, yên tâm ta không sẽ vận dụng toàn lực, các ngươi nhân tộc cường giả, có rất ít thể phách đủ mạnh mẽ, khó được gặp phải một cái để bản tộc trưởng cũng thử một chút. Trần Phi khẽ miệng hơi nhếch lên, trước mắt thực thiết thú tộc trưởng chính là thực thiết thú bên trong mạnh nhất thánh tôn cấp. Hắn thực lực bây giờ bởi vì lôi thần bất diệt thể đột phá đã đến gần vô hạn thánh tôn cấp bậc, chỉ cần muốn thần lực lại đuổi theo đột phá. Mà nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói hiện tại thể phách cũng là thánh tôn cấp bậc. Bằng không nó cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy nên đối với vừa rồi cái kia thần tôn cấp bậc thực thiết thú. Nhưng ở trong mắt thực thiết thú, tộc trưởng cùng tối cường chiến sĩ là có khác biệt lớn. Tộc trưởng cường đại tại bọn họ trong lòng liền như là thần minh đồng. Dạng, tốt, cầu con không được. Ngay tại những này thực thiết thú nhóm coi là Trần Phi hội cự tuyệt lúc, Trần Phi lại là một lời đáp ứng. Ha ha, ngươi cái này nhân tộc rất sung sướng, sau khi đánh xong ngươi muốn nói chuyện gì đều có thể. Thực thiết thú tộc trưởng nói xong, cho dù cường đại như nó cũng không trở ngại nó dùng thực thiết thú thông dụng xuống núi phương thức, theo cửa động một đường nhấp nhô xuống tới. Chỉ bất quá nó hình thể cùng trọng lượng, tại nhấp nhô lúc để núi bích đều theo run rẩy kịch liệt. Tốt ra hỏa, thực thiết thú tộc tập tính căn nguyên ở chỗ này a. Trần Phi ở trong lòng đậu đen rau muống sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy, đại trưởng lão làm toàn bộ tộc quần bên trong thông minh nhất thực thiết thú, nó nhìn ra Trần Phi tự tin liền không cần phải nhiều lời nữa. Vây tại một chỗ thực thiết thú nhanh chóng lùi về phía sau, lần này bọn họ để chống đất chống muốn so vừa mới lớn mấy lần. Quá mệt mỏi, ta thì ra một quyền. Thực thiết thú tộc trưởng đứng người lên, to lớn đầu to dùng lực lắc lắc. Theo hắn ánh mắt biến hóa, cuồng bạo khí tức cường đại từ trong cơ thể nó rất tỉnh, như một dòng lũ lớn phun ra ngoài. Hình thể tăng lên tới cao 50 mét độ, bắp thịt toàn thân bành trướng bộ dáng, để cái này thực thiết thú tộc trưởng xem ra có mấy phần anh tuấn uy vũ. Còn chưa đủ. cùng vừa mới tham ngủ có chút khờ bộ dáng khác biệt, lúc này thực thiết thú tộc trưởng ánh mắt sắc bén, tựa hồ chỉ liếc một chút liền có thể xem thấu Trần Phi hư thực. Một đôi đậu trong mắt, kim quang tăng vọt. Đột nhiên bạo phát khí thế mênh mông trực tiếp đem chúng quanh đá vụn thổi bốn chỗ bay vụt, kim quang lan tràn toàn thân thực thiết thú tộc trưởng cũng biến thành loại kia toàn thân kim sắc trạng thái. Trần Phi vừa mới thì cảm ứng ra, loại trạng thái này là một loại thể nội năng lượng bạo phát, không thể thời gian dài duy trì loại trạng thái này, chỉ có thể dùng cho phân ra thắng bại sinh tử lúc sử dụng. Trần Phi hình thể nhanh chóng bành trướng chí hỏa thực thiết thú tộc trưởng đồng dạng cao, làn da mặt hiện ra như lân phiên giống như màu đen đường vân. Gấp 3 lực lượng, toàn bao trùm. Kích phát ra gấp 3 lực lượng về sau, lại động dùng lực lượng chỉ thạch tăng phúc. Không cần thân lực vận chuyển, Trần Phi cùng thực thiết thú tộc trưởng chỉ là lực lượng bạo phát, liền để không gian xung quanh xuất hiện vật mèo, loại kia trật từ trường gấp khúc để nguyên cực sơn mạch tiên nhiên trận pháp đều không thể lên đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Trần Phi dạng này trạng thái, thực thiết thú tộc trưởng hài lòng gật đầu mở miệng nhắc nhở. Trực tiếp sử dụng ngươi tối cường công kích a, bằng không ta sợ làm bị thương ngươi. Nói chuyện ở giữa thực thiết thú tộc trưởng hai chân đạp mạnh mặt đất, tại kim quang tăng vọt bên trong cấp tốc bay lên không trung. Lại tới đây chiêu. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, loại này từ trên trời giáng xuống cước pháp, hắn đã không chỉ một lần được chứng kiến. Tối cường công kích, không cần thiết. Lấy thực thiết thú tộc trưởng hiện tại bạo phát lực lượng, muốn so Trần Phi cưỡng hiếp một bậc. Trọng yếu nhất là tại phòng ngự phía trên. Thực thiết thú tộc trưởng nặng nề thân thể, là thời gian dài nuốt khoáng thạch hấp thu khoáng thạch, để nó cường độ thân thể đạt tới một loại khủng bố trình độ. Lấy tình huống như vậy phát triển tiếp, đột phá đến thánh cấp nó cường độ thân thể sẽ đạt tới đế cấp phía dưới không người có thể gây tổn thương cho. Nhưng càng là cường đại đến không hợp tối thượng, đột phá cảnh giới liền càng khó. Những thứ này Trần Phi tuy là đều không có trải nghiệm qua, nhưng hắn khóa muốn so rất nhiều cường giả càng rõ ràng như thế nào bản chất. Thực thiết thú tộc trưởng thân hình còn chưa rơi xuống, cùng bạo áp lực đã trước một bước từ trên trời giáng xuống. Thân ở tại loại áp lực này phía dưới, mặt đất từng khúc phá nát lõm. Nguyên cực sơn mạch cùng ngoại giới khác biệt, lòng đất tất cả đều là phong phú tài nguyên khoáng sản, có đủ loại loại hình khoáng thạch. Chỉ có Trần Phi tại dạng này áp lực bên trong còn có thể thần sắc như thường. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, Trần Phi bắt đầu điều động lực lượng toàn thân. Tại hạ giới lúc, không có tu luyện cực đạo phá bại quyền hắn cũng có thể làm đến một quyền công kích bộc phát ra 10 mây lần lực lượng. Lúc này đồng dạng có thể. Bên chân phá nát núi đá, theo Trần Phi tụ tập lực lượng, một chút xíu đồng bền lên hình thành đi ngược dòng nước lực trường, cùng trên bầu trời thực thiết thú tộc trưởng tương đối. Núi đá bay lên sau đó tại hai cố lực lượng ma diệt bên trong, toàn bộ hóa thành một mịn. Mắt thấy thực thiết thú tộc trưởng cái vút tới gần, Trần Phi vung ra bởi vì tụ lực mà biến đến đỏ như bàn ủi cánh tay phải. Quyền đầu cùng bàn chân va chạm phát ra chói mắt bạch quang. Âm ầm khí bạo âm thanh chấn động ngọn núi cùng dưới chân tại khắp nơi đều theo lấy một cái giống nhau tần suất chấn động. Từng cái dưới chân không vững thực thiết thú đều nằm sấp trên mặt đất co lại thành một đoàn. Ngắn ngủi co vào, va chạm lực lượng như vụ nổ hạt nhân giống như cấp tốc hướng về chung quanh bao phủ khuếch tán. Từng vết nứt dọc theo mặt đất cùng ngọn núi hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Cương mãnh kinh phong, để núi này ở giữa thổi lên lấy Trần Phi cùng thực thiết thú tộc trưởng làm trung tâm gió lốc. Theo bạch quang một chút xíu tiêu tán, Trần Phi cùng thực thiết thú tộc trưởng rằng có không song bóng người xuất hiện tại chúng thực thiết thú trong tầm mắt. Hai đạo cao lớn hình thể tại nhảy lên hơi nước bên trong vụt nhỏ lại đến bình thường lớn nhỏ. Thật là đau a. Thực thiết thú tộc trưởng dùng bàn chân tại mặt đất cọ cọ. Xem xét lại Trần Phi, cánh tay phải có chút biến hình vô lực rủ xuống ở một bên. Nhưng ở cao hoạt tính tế bào phát triển dưới, cánh tay chính tại khôi phục nhanh chóng. Nhân tộc, ngươi thực lực vượt qua ta tưởng tượng, ngươi lực lượng rõ ràng không bằng ta, là làm sao bộc phát ra khủng bố như vậy quyền lực? Trung quanh thực thiết thú, lúc này lại nhìn Trần Phi ánh mắt vẻ kính sợ càng mạnh. Tại bọn họ nhận biết bên trong có thể thừa nhận được tộc trưởng khủng bố như vậy công kích, còn có thể có được tộc trưởng tán thành, cũng là thực lực cường đại chứng minh. Chương 1983, tộc trưởng chi tử. Tộc trưởng, bên ngoài có đại lượng nhân tộc tới, thực lực tựa hồ rất mạnh. Một cái ở ngoại vi tuần tra thực thiết thú chiến sĩ lộn nhào chạy tới báo cáo nó phát hiện. Thực thiết thú tộc trưởng nghi hoặc nhìn về phía Trần Phi. Trần Phi vô tội buông tay. Ta không biết bọn hắn, nhưng ta suy đoán bọn họ hẳn là không có lòng tốt. Thực thiết thú tộc trưởng nghe nói quay đầu nhìn về phía nó thực thiết thú ra lệnh. Các chiến sĩ, để những này nhân tộc biết chúng ta lợi hại. Một tiếng mệnh lệnh, một nửa thực thiết thú có thứ tự rời đi, bốn cái thần tôn cấp bậc thực thiết thú dẫn đội, còn lại tất cả đều là thần cấp thực thiết thú. Dạng này thực lực tại Nguyên Cực Sơn mạch bên trong căn là vô địch tồn tại, trừ phi ba nhà thương hội bên kia có chuẩn bị cái gì cường đại át chủ bài. Sử dụng trong khoảng thời gian này, Trần Phi đi thẳng vào vấn đề cùng thực thiết thú đại trưởng lão, thực thiết thú tộc trưởng nói ra hắn giao dịch mục tiêu cùng điều kiện. Trần Phi bên này vừa cùng đại trưởng lão nói hai câu, một bên khác thực thiết thú tộc trưởng đã truyền ra vụ vụ tiếng ấy. Không có việc gì, loại chuyện này đều là ta nói tính toán. Đại trưởng lão mặt mày buông xuống, thật dài bạch mi phân rủ xuống hai bên. Trần Phi lấy phát lực kỹ xảo cùng cổ võ, cộng thêm vì thực thiết thú tộc luyện chế vũ khí làm điều kiện, đem đổi lấy thực thiết thú nhiều năm như vậy chứa đựng một đống lón khoáng thạch, cùng với về sau khoáng thạch. Trần Phi vừa mới một hệ liệt biểu hiện, cộng thêm đại trưởng lão chỗ dự kiến tương lai, để nó không cần cân nhắc có thể hay không bị Trần Phi lừa gạt vấn đề, một lời đáp ứng. Những cái kia khoáng thạch ngươi đều có thể lấy đi, lưu tại nơi này, sớm tối là thai hoàng ẩm. Số lượng thiếu, nhân tộc những siêu cấp cường giả kia có lẽ còn khinh thường xuất thủ, đợi đến số lượng đủ nhiều về sau, chính là mặt khác một phen tình huống, giao cho ngươi, ta yên tâm. Được đến thực thiết thú tộc tín nhiệm, Trần Phi hơi hơi không người ngữ khí chân thành đáp lại nói, ta có thể trở thành thực thiết thú tộc bằng hữu, điểm ấy các ngươi yên tâm. Đại trưởng lão chậm rãi điểm về sau, tầm mắt quét đến tránh tại thạch đầu đằng sau, nhìn lén bên này thực thiết thú con non. Tới. Đại trưởng lão đối cái kia con non vẫy tay, tiểu gia hỏa rất nghe quản, bước nhanh chạy tới. Trần Phi liếc một chút thì nhận ra, đây là cái kia bị hắn hoảng sợ chạy tiểu thực thiết thú. Thực thiết thú con non chạy đến đại trưởng lão bên người, nhu thuận co lại thành một đoàn. Đại trưởng lão thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve thực thiết thú con non đầu lâu. Cái này là tộc trưởng hải tử, nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể mang theo nó, nhiều dạy bảo nó một ít gì đó. Chúng ta tộc quần cái dạng gì, ngươi cần phải tâm lý đã có suy đoán, bọn họ học tập năng lực. Đại trưởng lão nói đến đây than nhẹ một tiếng. Trần Phi cũng không có nghĩ đến cái này có chút xuẩn manh tiểu gia hỏa, vậy mà là tộc trưởng chi tử. Càng không dự liệu được, đại trưởng lão hội nguyện ý đưa nó đưa đi, để nó theo chính mình. Dựa theo lúc đầu dự định, Trần Phi vốn là có dạng này cách nghĩ, hy vọng có thể mang đi một hai con thực thiết thú, qua cái thời gian 3 năm 5 năm liền sẽ đưa chúng nó đưa về đến. Lúc này đại trưởng lão chủ động nhắc đến, cũng là không cần hắn lãng phí nữa miệng lưỡi. Không có lập tức đáp ứng, Trần Phi mỉm cười nhìn lấy thực thiết thú con non, hỏi: "Ngươi nguyện ý theo ta đi sao?" Thực thiết thú con non mắt nhìn bên người đại trưởng lão, lại mắt nhìn Trần Phi, do dự mở miệng: "Ngươi có thể để cho ta biến giống như ngươi cường đại sao? Ta muốn trở thành mạnh nhất thực thiết thú dũng sĩ." Trần Phi gật đầu cho ra khẳng định trả lời: "Có thể. Vậy cái kia ta thì đi cùng ngươi. Bất quá, ta cái gì thời điểm có thể trở về a? Ngươi có thể hay không đút ta ăn những cái kia khó ăn khoáng thạch?" Đối mặt tiểu gia hỏa đặt câu hỏi, Trần Phi kiên nhẫn trả lời: "Chờ ngươi mạnh lên thì có thể trở về, ngươi không thích khoáng thạch cùng ngươi ưa thích khoáng thạch đều có thể cùng ta nói." Nghe đến Trần Phi trả lời, thực thiết thú con non một đôi đậu mắt tỏa ánh sáng. "Nhân tộc, giống như cũng không có đáng sợ như vậy, ta và ngươi đi." Trần Phi mỉm cười vẫy tay, thực thiết thú con non méo mó đầu. "Đi thôi." Đại trưởng lao ánh mắt ôn nhu nhìn lấy thực thiết thú con non nói ra. Thực thiết thú con non thử thăm dò đi đến Trần Phi trước mặt, đem đầu lâu mình hơi hơi thấp. Trần Phi xuề bàn tay ra đặt tại nó đầu lâu phía trên. Một nói phù văn màu vàng theo thực thiết thú con non cái trán xuất hiện, ngay sau đó kim quang lan tràn đến toàn thân. "Đây là..." Trần Phi hoảng hốt nhìn lấy thực thiết thú đại trưởng lão. Nó trên thân phát sinh một số biến hóa, đột nhiên có một ngày thì tản mát ra đỉnh phá mây đen kim quang, chúng ta không rõ ràng đây là cái gì tình huống, cũng là ngày đó ta đoán được ngươi đến. Vài ngày trước thiên địa dị tượng cùng nó có quan hệ. Trần Phi một lát sau mới phản ứng được, chỉ vào thực thiết thú con non lần nữa xác nhận. Đại trưởng lão gật đầu cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. "Không tệ, đúng là bởi vì nó, đi theo bên cạnh ngươi nó cũng có thể an toàn một số." Thực thiết thú con non mặt ngoài thân thể kim quang tán đi, chỉ để lại ngạch một cái đầu nhạt phù hiệu màu vàng nóng, xem ra mịt mờ mà thần bí. "Ngươi có hay không tên?" Trần Phi mỉm cười hỏi. "Ngươi đến cho hắn đặt tên đi." Nghe đến đại trưởng lão chỗ nói, Trần Phi không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời. "Thì kêu A Bảo đi." "A Bảo?" Đại trưởng lão trong miệng nhỏ giọng lặp lại, ánh mắt hiền lành nhìn lấy tiểu A Bảo. Trần Phi mắt nhìn tiếng ngáy như sấm thực thiết thú tộc trưởng. "Không cần cùng tộc trưởng nói một chút không?" Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, sau đó chậm chạp hướng về khoáng thạch chồng chất phương hướng di động. "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi cầm khoáng thạch." Tại đại trưởng lão chỉ huy dưới, Trần Phi đi tới cái kia chồng chất thành núi nhỏ khoáng thạch chồng chất bên cạnh. Lấy thần niệm khống chế tu di phòng bị, bàn tay vung lên như ngọn núi khoáng thạch chồng chất thì xuất hiện tại tu di phòng bị trong chữ vật không gian. Trần Phi bảo thủ tính ra, hắn hiện tại chiếm được những tài liệu này, chỉ cần thời gian đầy đủ hắn có thể tăng lên tới luyện khí đại tông sư. Lấy luyện khí đại tông sư thân phận, các đại thế lực cường giả khắp nơi đều sẽ tranh nhau đi bỏ. Lại bổ sung một cái tông sư cấp bậc luyện đan sư thân phận, để cấp cường giả cũng không dám đắc tội hắn. Ầm vang tiếng nổ vang cùng nộ hống từ đằng xa truyền đến. Trần Phi lấy thần niệm dò xét, lúc này ba nhà thương hội cường giả tao ngộ thực thiết thú nhóm. Vừa mới va chạm là cái kia thần tôn cấp lớn đầu hói cùng thực thiết thú mạnh nhất dũng sĩ cấp va chạm. Không hiểu được lực lượng bạo phát kỹ xảo thực thiết thú có chút ăn thiệt thời, nhưng là phòng ngự lực ưu thế có thể để bù đắp điểm ấy thế yếu. Trần Phi dự định đi qua hồ trọ, rốt cuộc thương hội những thứ này người là vì hắn mà đến, để thực thiết thú đến giúp hắn chặn thương, súng, không cách nào làm đến yên tâm thoải mái. Bên này, không giống nhau Trần Phi mở miệng, đại trưởng lão quay người hướng về sơn động phương hướng đi đến. Tiến vào trong sơn động dọc theo thông đạo mãi cho đến sâu trong lòng núi, ở chỗ này Trần Phi lại phát hiện mặt khác một đống khoáng thạch. Những khoáng thạch này tất cả đều là nguyên cực khoáng. Đương nhiên đang bị thực thiết thú hấp thu thối luyện về sau, những khoáng thạch này càng nói đúng ra, chính là thành phẩm nguyên cực thần thiết, có thể trực tiếp dùng đến luyện khí. Đại trưởng lão quay đầu dùng cặp kia cơ trí như là hắc cúc áo ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi nói ra: "Nhân tộc bằng hữu, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, những khoáng thạch này không thể trở thành đối phó chúng ta thực thiết thú tộc vũ khí." Trần Phi gật đầu đáp ứng. "Đại trưởng lão có thể yên tâm, điểm ấy ta có thể cam đoan, ta sẽ không làm bất luận cái gì bất lợi cho thực thiết thú tộc quần sự tình." Chương 1984, Thần Hòa Đồng. "Bí tứ, ngươi sẽ không tại mang theo chúng ta vòng quanh a?" Nơi nào đó lưng núi mặt bên, nhìn vẻ mặt hưng phấn nhặt lên khoáng thạch Bí tứ, Tư Đồ Nam tại sau lưng híp mắt lại hỏi: "A, tiền bối ngươi nói cái gì đó?" Bí tứ ha ha gượng cười hai tiếng, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận hắn cũng là tại mang theo mấy người này xung quanh. Không muốn hoài nghi hắn một cái thần cấp đều không có đến tiểu nhân vật, tại sao có thể có gan làm như thế? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn biết những thứ này người về sau tất nhiên sẽ đối với hắn tá ma giết lửa. Tốt nhất tình huống đơn giản cũng là để một mình hắn lăn xa xa, sau đó trả thù lao Bí tứ mới sẽ không ngây thơ cho là bọn họ thực sẽ cho. Cho nên liền cố ý mang theo mấy người xung quanh, rõ ràng có thể trực tiếp vượt qua lưng núi, càng muốn theo mặt bên đường vòng cung quanh co. Gây nên mục đích thì là có thể nhiều kiếm một số khoáng thạch, coi là trước mặt cái này 3-4 khối khoáng thạch, chỉ là cái này một canh giờ thời gian, hắn liền đã thu hoạch được 20 mấy khối khoáng thạch. Ưng cũng kém không nhiều, thì mang bọn họ tới, chờ bọn hắn cùng thực thiết thú đánh lên, ta lại thừa cơ chạy trốn. Bí tứ tại thì thầm trong lòng. Nhìn lấy sắc mặt dần dần âm trầm xuống Tư Đồ Nam, hắn kinh sợ giải thích: tiền bối, ngươi có thể không nên hiểu lầm ta ạ. Bên này là những cái kia thực thiết thú phát triển địa phương, mà ta nhìn thấy đạo kim quang kia, ngay tại cái kia phương hướng." Bí tứ biết mình hành động bị những thứ này người nhìn ra, không có chút nào kỳ quái. Hiện tại hắn muốn để những người này biết mình giá trị, nhanh điểm lừa dối vượt qua kiểm tra lấp liếm cho qua. Bên kia, một tên hắc bảo kiếm vệ đi đến Bí tứ bên người, thân thể bên trên tỏa ra lấy một loại để Bì Tứ tâm lý chột dạ lên ý. Nếu là bên kia, ngươi vì sao lại mang theo chúng ta tới đến bên này? Còn nói là hiểu lầm ngươi. Biết đối phương nổi sát tâm, dục vọng cầu sinh để Bì Tứ lắc đầu liên tục, mở miệng cầu xin tha thứ. Tiên bối, các ngươi không thường tới này trên núi tự nhiên là không rõ ràng. Bên kia là thực thiết thú phát triển cái bệ, ta hoài nghi là bọn họ xảo huyệt. Thực thiết thú lãnh địa ý thức rất mạnh, chúng ta cứ như vậy đi qua, bọn họ chịu đối hội cùng chúng ta lên xung đột, cho nên ta liền nghĩ muốn dẫn tiền bối các ngươi tận khả năng tránh đi bọn họ. Và anh, đang khi nói chuyện, mấy người liền nghe đến Bì Tứ chỗ chỉ phương hướng truyền ra một trận bạo hưởng, trong núi vụ vụ nổi lên một trận kinh phong, còn có thể nhìn đến có nhấp nhô kim quang. Nghe thanh âm giống là có người tại chiến đấu. Tư Đồ Nam một đoàn người chú ý lực trực tiếp bị hấp dẫn, tạm thời xem nhẹ Bì Tứ dẫn bọn hắn vòng quanh sự tình. Là ai? Chẳng lẽ là phường thị trận pháp kia tông sư? Lâm Mị Nhi cân nhắc phân tích. Trung Vũ Đồng sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Rất có thể à, hắn đi tới nơi này khẳng định cũng là vì tra ra cái kia thiên địa dị tượng là cái gì. Hắc Bảo kiếm vệ thanh âm trầm thấp. Tình huống như vậy nhưng là biến đến có chút phức tạp. Ba nhà thương hội viện binh đến sau tất nhiên sẽ tới truy kích trận pháp kia tông sư, đến lúc đó chúng ta ba phe tụ tập đến thực thiết thú lãnh địa, sẽ có một trận hỗn chiến đang đợi chúng ta. Tư Đồ Nam đồng ý gật đầu. Không qua. Đây cũng là một cơ hội, nếu như không là Bì Tứ mang bọn ta vòng quanh, chúng ta hội trước hết tao ngộ thực thiết thú cùng thực thiết thú tộc phát sinh xung đột, về sau bị đằng sau người tới ngư ông đắc lợi. Việc đã đến nước này, chúng ta thẳng thắn tùy thời mà động, các loại thương hội người cũng cùng những cái kia thực thiết thú xung đột chính diện, lại tìm cơ hội ra tay. Tiền bối rượu kế a. Bì Tứ vội vàng ở một bên cuồng nuốt ngông ngựa phụ họa. Tư Đồ Nam nhìn lấy Bì Tứ cười lạnh một tiếng. Cái kia ngươi liền ở phía trước dẫn đường a, lần này tính ngươi đánh bậy đánh bạn, ngươi như là lại giở trò gian, nơi này liền xem như ngươi nơi chôn xương. Bì Tứ gật đầu như dã tỏi bảo đảm nói. Tiền bối yên tâm, cho ta một cái đầu ta cũng không dám lầm tiền bối các ngươi đại sự. Bì Tứ nói xong liền ở phía trước dẫn đường, căn cứ kinh nghiệm dị vãng hướng về thực thiết thú lãnh địa phương hướng đi đến. Trừ trên đường gặp phải khoáng thạch, hắn có dám lại tận lực vòng quanh. Làm vì thời gian dài tại Long Xà trấn kiếm ăn đám tán tu, tuy nhiên sinh hoạt qua khổ một số, bị thương hội nghiền ép hung ác một số. Nhưng dù cho dạng này cũng có rất ít người nguyện ý rời đi, cái kia chính là ở chỗ này kiếm ăn muốn tương đối an toàn một số. Rất nhiều chết mất tán tu, đều là chết tại nó tán tu trong tay. So sánh dưới chết tại thực thiết thú móng vuốt phía dưới, ngược lại là số ít. Thực thiết thú có rất mạnh lãnh địa ý thức, một khi tiến vào bọn họ lãnh địa thì sẽ gặp phải công kích, tới gần bọn họ lãnh địa sẽ có tuần tra thực thiết thú nổ hống cảnh cáo. Mà ở thời điểm này biết khó mà lui lời nói, những cái kia thực thiết thú liền không biết truy kích. Cho nên biết loại tình huống này tán tu, tiến vào nguyên cực sơn mạch đều chỉ ở ngoại vi hoạt động, ngẫu nhiên liền sẽ gặp bị thực thiết thú hấp thu qua khoáng thạch. Cần có nhất đề phòng là nó tán tu, bởi vì một khối khoáng thạch thì nổi sát tâm sự tình số lượng cũng không ít. Trừ cái đó ra, thực thiết thú chỉ là rộng lớn nguyên cực sơn mạch bá chủ một trong. Nguyên cực sơn mạch trận pháp tuy là to lớn hiệu quả khiến người ta vô lực phản kháng, nhưng vẫn sẽ có một số thể chất đặc thù yêu thú có thể tại dạng này hoàn cảnh dưới sinh tồn. Mà có thể tại dạng này hoàn cảnh phía dưới sống sót, đều là một số đặc thù nó khu vực hiếm thấy yêu thú. Tiến vào nguyên cực sơn mạch, trong không khí không tồn tại bất luận cái gì thiên địa linh khí không nói, còn cần thời khắc gáp chế thần lực trong cơ thể. Đặc thù ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, để nguyên cực sơn mạch không tồn tại bất kỳ thực vật nào. Cho nên có thể ở chỗ này tồn tại yêu thú, đều là lấy khoáng thạch làm thức ăn, mỗi một loại đều có chính mình đặc tính. Tiên bối, các ngươi nhìn bên kia này tòa đỉnh núi. Bì Tứ mang theo 8 người vượt qua lưng núi, ngón tay chỉ vào cách đó không xa một tòa hồng sắc sơn phong giới thiệu. Đó là một tòa thần hỏa đồng sơn, nhìn cái kia nhan sắc liền biết là có đại lượng thần hỏa đồng. Thần hỏa đồng bởi vì không cần thâm nhập dưới đất, khai thác vẫn là rất dễ dàng, nhưng qua bên kia lấy quặng người không có một cái nào có thể còn sống trở về. Các ngươi nói đây là vì cái gì? Bì Tứ ra vẻ thần bí hỏi, chú ý thân đao sau không có người phản ứng đến hắn, hắn cười khan một tiếng phối hợp trả lời. Bởi vì ngọn núi kia là kim hỏa kiến lãnh địa, những cái kia con kiến hình thể không lớn, lại là có thể gặm ăn thần hỏa màu đồng. Chỉ cần có người đặt chân ngọn núi kia, cả tòa núi tựa như là sống tới, vô luận đi bao nhiêu người đều sẽ bị kim hỏa kiến ăn liền xương cốt đều không thừa. Ta thì nhìn qua thần tôn cấp cường giả bị tươi sống cắn chết. Bì Tứ miệng phía trên nói như vậy, nhưng thực hắn cái gọi là nhìn qua, cũng là theo trong miệng người khác nghe nói. Đang khi nói chuyện, nơi xa lại chuyển tới chiến đấu thanh âm, rầm rầm rầm dày đặc như là pháo. Tiên bối, ngươi nghe, bên kia lại đánh lên. Bì Tứ hai mắt tỏa ánh sáng lên tiếng kinh hô, ý kia cũng là nói, nhìn ta mang các ngươi vòng quanh cách làm là nhiều sao sáng suốt. Cùng Bì Tứ song song đi ở phía trước áo đen kiếm vệ thanh âm trầm thấp, động tĩnh này, song phương nhân số nhất định trên trăm, hắn là thương hội người đến sau truy kích người kia và thực thiết thú phát sinh xung đột, đây đối với chúng ta tới nói đúng là một cái cơ hội. Chương 1985, tâm kiếm. Thực thiết thú trong sân động. Trần Phi đem tất cả nguyên cực thần thiết thu hồi, nếu để cho những thứ này nguyên cực thần thiết ra đời tất nhiên sẽ dẫn phát một cỗ triều dâng. Nguyên cực sơn mạch khoáng sản phong phú, nguyên cực mỏ quặng như là sợi rễ lan tràn đến các nơi, trọng yếu nhất thì là nằm ở trung tâm mấy ngọn núi. Những cái kia qua tới khai thác nguyên cực mỏ quặng tương hội, tuy là vòng qua thực thiết thú cùng nó một số yêu thú lãnh địa, nhưng mỗi lần chỗ thu thập hội nguyên vô cùng khoáng thạch, số lượng thiếu không nói, còn cơ hồ muốn dựng vào tất cả thợ mỏ tánh mạng. Điều này sẽ đưa đến nguyên cực thần thiết chân quý. Chỗ trong sân động, thần niệm chịu đến rất lớn trình độ suy yếu. Trần Phi suy đoán đây là ngọn núi trong nham thạch một loại nào đó khoáng vật chất liệu tài liệu, có suy yếu thần thức dò xét hiệu quả. Đại trưởng lão, bên ngoài chiến đấu tựa hồ có chút kịch liệt, ta đi qua nhìn một chút, những này nhân tộc số lượng rất nhiều, không biết có hay không chuẩn bị một số thủ đoạn đặc thù. Thực thiết thú đại trưởng lão khẽ gật đầu. Đa tạ. Trần Phi mặt mo đỏ ửng cũng không có làm nhiều giải thích, một đường hướng về bên ngoài sơn động chạy tới, sau lưng tiểu A Bảo dập khuôn từng bước đi sát đằng sau lây. Trần Phi quay đầu mỉm cười hỏi, ngươi muốn cùng đi với ta? Tiểu gia hỏa gật đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong, Trần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ tăng lên hình thể, một tay ôm lấy Tiểu A Bảo. Hô hô hô. Đó là ghé vào cửa động phụ cận thực thiết thú tộc trưởng ngáy thanh âm. Mới vừa rồi còn là nằm sấp lúc này cứ như vậy ngã chóng vó lên trời nằm thẳng. Đại trưởng lão cùng Trần Phi nói qua tình huống như vậy, thực thiết thú hấp thu khoáng thạch càng nhiều, thực lực càng mạnh, liền càng thích ngủ. Tựa như thực thiết thú tộc trưởng dạng này, tuyệt đại đa số thời gian đều là tại ngủ say sưa. Chỗ lấy muốn đem A Bảo đưa đi, cũng là hy vọng A Bảo có thể giải quyết ăn thú tộc vấn đề này. Hai chân dùng lực đạp đất, Trần Phi như là như đạn pháo hướng về chiến đấu thanh âm truyền ra phương hướng phóng đi. Không cần ngự không phi hành, lấy hai chân dùng lực đạp đất cực xa cự ly nhảy vọt, có thể nhẹ nhõm vượt qua từng tòa đỉnh núi. Những thứ này thực thiết thú thực lực rất mạnh, trước liên thủ đánh giết trọng thương dẫn đầu thần tôn cấp thực thiết thú. Thực thiết thú nhóm cùng ba nhà thương biết chiến đấu, hạch tâm chính là thực thiết thú mạnh nhất dũng sĩ cùng đầu chọc áo lông đồi núi chiến đấu. Áo lông đồi núi công kích năng lực mạnh hơn so với thực thiết thú, nhưng phòng ngự năng lực lại căn bản không cùng một đẳng cấp, dạng này song phương phản ngược lại là có thể đánh một cái lực lượng tương đương. Chiến đấu kịch liệt, khó hòa giải. Mà hắn chiến trường trước mắt đến xem, cũng coi là ngang hàng. Thực thiết thú đơn thể năng lực tác chiến không hề nghi ngờ cường đại, nhưng đánh loại này số lượng nhiều còn chiến, nhân tộc tu sĩ phối hợp hiệu quả có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu ưu thế. Ta đến. Kiếm Trần tuy là hai mắt nhắm nghiền, nhưng bằng mượn thần niệm cường độ hắn có thể chuẩn xác cảm giác được bên người hết thảy nguy cơ, còn có thể kích phát ra tâm kiếm. Kiếm chạm thân thể, tâm chạm thần hồn. Kiếm Trần khẽ miệng hơi nhếch lên, trước mặt bỗng dưng hiện lên một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Chôi này kiếm nhỏ màu vàng kim hoàn toàn do thần niệm ngưng tụ, tuy nhiên nguyên cực sơn mạch thiên nhiên đại trận lại không ngừng suy yếu ngưng tụ thần niệm. Nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ngưng tụ kích phát, như vậy chỗ chịu ảnh hưởng liền là có thể bỏ qua không tính. Đi. Kiếm nhỏ màu vàng kim cấp tốc bay ra, lấy vượt qua thường quy tốc độ, xuất hiện tại thực thiết thú dũng sĩ trước mặt trực tiếp xuyên thủng đầu lâu. Tầm thường tu sĩ bị loại này trực tiếp công kích thần hồn tâm kiếm công kích, lại bởi vì thần niệm thụ thương mà chiến lực đại tổn, nghiêm trọng thậm chí hội rơi vào hôn mê. Nhưng loại này thần hồn công kích, đối với thần niệm vốn là thiếu đáng thương thực thiết thú, lại chỉ là có thể đưa đến thất thần sợ run hiệu quả. Kiếm nhỏ màu vàng kim theo thực thiết thú dũng sĩ cái chán xuyên qua, cái này khiến nó đánh trả động tác trực tiếp dừng ở tại chỗ. Áo lông đồi núi không hề làm mất cơ hội này, không lại áp chế thần lực trong cơ thể, trong nháy mắt bạo phát thần lực toàn lực thôi động tự thân tối cường công kích chiêu thức, dự định một chiêu đem trước mắt khó chơi thực thiết thú vây sát. Đại thiên kim đồ trưởng. Áo lông đồi núi bên ngoài thân kim quang tăng vọt, sau lưng mơ hồ có một tòa sáu tay kim cương pháp tướng hiện lên. Sáu tay kim cương lục trích thủ trưởng trước người chắp tay trước ngực, theo áo lông đồi núi dậm chân đẩy về trước một trường, cùng nhau đẩy ra. Một cái kim quang lập loè to lớn bàn tay, một đường đem mặt đất trùng kích phá nát hướng về hai mắt vô thần đứng thẳng thực thiết thú dũng sĩ phóng đi. Loại này toàn lực một trường công kích, nếu là có thể đón đỡ hoặc là né tránh chỗ tạo thành thương tổn khả năng sẽ còn tương đối nhỏ một chút, nhưng nếu là loại này không tránh không né cũng không phòng bị tình huống, dù cho phòng ngự cường đại bị đánh trúng không chết cũng muốn trọng thương. Khoảng cách gần nhất một cái khác thần tôn cấp thực thiết thú phát hiện bên này nguy cơ tình huống, không nhìn chính mình có thể sẽ bị thương tổn, phấn đấu quên mình hướng về bên kia phóng đi, muốn giải cứu mình đồng tộc. Không biết sao nó cũng bị toàn diện ngăn chặn, đột nhiên như thế liều lĩnh muốn xông ra, ngược lại là cũng rơi vào càng bị động áp chế bên trong. Giữa không trung một tiếng nổ vang, to lớn bóng người từ trên trời giáng xuống, độ cao muốn so sau khi biến thân thực thiết thú con non cùng áo lông đồi núi còn phải cao hơn nửa người. Phá. Rời đi sơn động Trần Phi thần niệm thì khôi phục bình thường, ba nhà thương hội cùng thực thiết thú còn chiến đấu nhìn nhất thanh nhị sở. Ba cái thần tôn cấp viên mãn cường giả dẫn đội sao? Cái này ba nhà thương hội vì bắt ta còn thực sự là lấy ra chút nội tình tới. Trần Phi nhếch miệng lên, tuy là ngăn cách thật xa, hắn đã đối cái này ba cái thần tôn viên mãn cường giả có một cái cơ bản thực lực giải. Nhắm mắt áo xanh kiếm khách thần niệm ba động rõ ràng muốn so nó người mạnh, xem xét chính là tu luyện thần niệm công pháp. Nhưng lấy Trần Phi hiện tại giải, thần niệm kim luân đã là thần niệm công pháp chân nhà. Bộ này công pháp có rất nhiều người nghe nói qua, là một vị đế cấp cường giả thành danh công pháp. Vào niên đại đó, vị này đế cấp cường giả có thể làm đến lấy sức một mình lực áp đồng cấp. Bất quá vị kia đế cấp cường giả tính cách cao ngạo không có sáng tạo cái gì tông môn thế lực, chỉ là thu bốn tên đệ tử. Về phần hắn vì cái gì vẫn lạc, có người nói là bị đồ đệ ám hại, cũng có truyền ngôn là chết bởi đạo lữ chỉ thủ. Thần niệm kim luân bản này đỉnh cấp công pháp, đã từng mạ y lần gây nên nhân tộc tu sĩ chấn động, nhưng cuối cùng lại là rơi vào lòng tộc trong tay, tiện nghỉ Trần Phi. Áo xanh kiếm khách mặt đối với người khác có lẽ còn có rõ ràng ưu thế, công kích thủ đoạn sắc bén không cách nào ngăn cản. Nhưng đối đầu với Trần Phi, hắn chỉ có rơi vào một cái bị đánh không hề có lực hoàn thủ xuống tràng. Hai người khác, lớn đầu hói khí huyết tràn đầy xem xét cũng là thể tu. Mi tâm có hỏa diễm ân ký nam tử, tuy là cực lực áp chế lại còn có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn ẩn chứa loại kia nóng rực năng lượng, tám thành là một tên tu luyện rất có hỏa hầu hỏa thuộc tính công pháp cường giả. Thực thiết thú nhóm tuy là có tại nguyên cực sơn mạch ưu thế, nhưng chúng nó không có nhân tộc loại kiêm lưu đồ bố cục năng lực. Quân chiến có lẽ bắt đầu còn có thể có chút ưu thế, nhưng bởi vì bọn họ phương thức chiến đấu, tại địch nhân có mục đích có chuẩn bị điều kiện tiên quyết, thời gian chiến đấu kéo đến càng dài càng gây bất lợi cho chúng. Rõ ràng điểm ấy Trần Phi rời đi sơn động liền trực tiếp lao tới chiến trường, vừa vặn mắt thấy hai vị cường giả liên thủ đối thực thiết thú dũng sĩ khởi xướng chí mạng công kích. Gấp ba lực lượng toàn bao trùm, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, mượn từ trên xuống dưới lực đạo, Trần Phi đại thủ đối với cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên vỗ xuống. Phá. Chương 1986, chính chủ xuất hiện. Bàn tay lớn màu vàng nóng tán loạn, phá vỡ đá hướng về bốn phía bắn ra, mặt đất run rẩy kịch liệt tựa như là có thiên ngoại vẫn thạch đập ầm ầm tại trên sườn núi. Tại phá toái kim quang bên trong, một đạo bóng người cao lớn hiện lên. Thân thể cao trọn vẹn có 10 mét, tay phải còn duy trì một trường vỗ phía dưới động tác, tay trái nách phía dưới kẹp lấy một cái đã nhìn ngốc tiểu thực thiết thú. Các ngươi là đang tìm ta sao? Trần Phi ngoắc ngoắc khỏe miệng thanh âm trêu tức hỏi, đem thực thiết thú con non đặt tại thân sau trên mặt đất. Cũng là ngươi cướp bóc chúng ta ngôi sao khuê thương hội. Áo lông đồi núi kim quang tăng vọt thân thể nhanh chóng bình tĩnh lại, phía sau lưng sáu tay pháp tướng cũng nhanh chóng tiêu tán, hắn có thể rõ ràng cảm thụ thần lực đang trôi qua nhanh chóng, đang bị dưới chân mặt đất hấp thu. Như là bỏ mặc không quan tâm hắn sẽ ở nửa nén hương bên trong bị rút khô thần lực trong cơ thể. Đầu chọc cường, nếu như còn không có người thứ hai làm như vậy, ta nghĩ ngươi nói người kia chính là ta. Trần Phi một câu đầu chọc cường, áo lông đồi núi cảm thấy gọi như vậy tựa hồ cũng rất uy mãnh, tuy nhiên nghe là lạ. Nhưng Trần Phi cái kia trêu tức ánh mắt nói rõ cái này cái gọi là đầu chọc cường, cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Cuồng vọng ra hỏa, là người nào cho ngươi không coi ai ra gì lực lượng? Áo lông đồi núi khí nghiến răng nghiến lợi, sau đó thì nhìn đến hắn cái kia cường tráng thân thể đồng dạng bắt đầu cất cao, cuối cùng chỉ là so với Trần Phi thấp hơn một đầu. Hỏa dung cái chán hỏa diễm ấn ký càng phát sáng rỡ, tựa như là một sợi chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm. Chúng ta Thiên Hành Thương Hội đến đây tiêu diệt ngươi cái này cùng đồ, chịu chết đi. Kiếm Trần sắc mặt thu hồi trước kia lạnh nhạt, thần sắc có mấy phần trịnh trọng. Mọi người không nên khinh địch, cái này người thần niệm không so ta kém. Kiếm Trần Châu nói, tại chỗ chỉ cần không phải não tử không đủ dùng người, đều rõ ràng tình huống khó giải quyết. Trước mắt đây là một tên thể phách mạnh mẽ, thần niệm lại cường đại tu sĩ, mà lại còn là trận pháp đại tông sư thân phận. Như là tại ngoại giới bị đối phương bố trí trận pháp vây khốn, chớ nhìn bọn họ người nhiều, nhưng chỉ cần ưu tiên đánh giết ba nhà thương hội dẫn đội, áo lông đổi núi, hỏa dung, Kiếm Trần. Cái kia còn lại bọn họ những thứ này người căn bản không đủ đối phương giết. Cho nên rõ ràng loại tình huống này người đều ở trong lòng vui mừng bọn họ hiện tại là tại Nguyên Cực Sơn mạch bên trong, tuy là có rất nhiều đối tự thân hạn chế, cũng là hạn chế cái này trận pháp sư mạnh nhất trận pháp thủ đoạn. A Bảo, theo ngươi tộc nhân lui lại. Vừa mới được chứng kiến Trần Phi cường đại thực thiết thú nhóm, rất nghe lời lùi lại tụ lại đến cùng một chỗ. Luận bàn cường đại là một chuyện, tranh thức trong chiến đấu cường đại lại là một chuyện khác, bọn họ đều hiếu kỳ vị này nhân tộc bằng hữu có thể làm tới trình độ nào. Trần Phi quay đầu, nhìn về phía trước mặt trong bóng tối tích xúc lực lượng những truy binh này, cười khẩy nói: "Các ngươi tu gì trong nhẫn đồ tốt đủ nhiều sao? Quỷ nghèo thế nhưng là không có tư cách bị ta giết chết." Áo lông đồi núi mi đầu xoắn xuýt cùng một chỗ, nùng mi dựng thẳng chợt quát một tiếng. "Thật hy vọng ngươi một hồi còn có thể bật cười. Ngôi sao khuê thương hội, theo ta chu sát cùng đồ." Áo lông đồi núi theo không gian pháp khí trung tướng cái kia ngũ hành bàn lấy ra, rót vào thần lực về sau kích phát. Ngũ sắc ánh sáng hội tụ thành một cái ngũ sắc vòng tròn, vòn quanh tại trung quanh thân thể hắn. Mà có cái này vầng sáng tồn tại, có thể rõ ràng cảm ứng ra Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên trận pháp chỉ lực tụ tới trình độ nhất định quá nhiều. "Rất tốt, đầy đủ giết ngươi cái này cùng đồ." Bên ngoài thân kim quang tăng vọt, áo lông đồi núi thân thể tản mát ra một loại uy nghiêm chỉ tướng như nộ mục kim cương. Ngay sau đó áo lông đổi núi xương bả vai vị trí đều có hai cái béo thịt nô lên, dường như có đồ vật gì muốn xông ra da thịt. Áo lông đổi núi phát ra trầm thấp nộ hống, bốn cánh tay nhanh chóng sinh trưởng. Không bao lâu hắn đúng là biến đến cùng cái kia sáu tay kim cương pháp tướng giống như lúc. "Tới đi." Hai chân đột nhiên phát lực, áo lông đổi núi nhanh chóng hướng về đến Trần Phi trước mặt, sáu cái quyền đầu như là sáu viên đạn tháo, đối Trần Phi khởi xướng dày đặc công kích. "Có hoa không quả." Trần Phi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, thân hình lóe lên tại áo lông đổi núi công kích bên trong biến mất không thấy gì nữa. "Người đâu?" "Bên này." Áo lông đổi núi thông suốt quay đầu. Quyền kinh khủng bố quyền đầu hướng về chống không bên người đánh ra. Tại hắn huy quyền đồng thời, một bóng người một chút xíu biến đến rõ ràng. Ngay tại hắn đắc ý cho là mình có thể đánh trúng cái kia ra hỏa, cho hắn một trận cuồng mãnh liên kích lúc, quyền đầu lại là xuyên qua tàn ảnh lại một lần đánh sạch. Trần Phi âm thầm thay đổi thể nội cường hóa bản ngũ hành chi lực. Vừa mới đầu chọc cường sử dụng cái kia ngũ giác bản, phía trên phát ra chính là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, mà thông qua cái kia ngũ giác bản duy nhất một lần kích phát pháp khí, có thể ngắn ngủi ngưng tụ ra ngũ hành chi lực. Cứ như vậy, Trần Phi ngược lại là có thể hào phóng sử dụng tự thân ngũ hành chi lực, cái kia sẽ chỉ là bị xem như là cùng bọn hắn giống nhau pháp khí. Tuy nhiên ngũ hành chỉ lực năng lượng phẩm cấp chịu lấy hạn mỗi một loại cấu thành năng lượng ảnh hưởng, nhưng lấy trước mắt phẩm cấp chỗ cấu thành ngũ hành chỉ lực, lại dung nhập quang chỉ lực cùng ám chỉ lực, cường độ so với minh lôi không kém bao nhiêu. Dạng này lấy ngũ hành chỉ lực vì năng lượng làm cơ sở sử dụng cực đạo phá bại quyền, uy lực có thể nghĩ. Cực đạo phá bại quyền, phá. Trần Phi lách mình xuất hiện tại áo lông đổi núi sau lưng, thân thể còn không có ngưng thực cái kia cực hạn khủng bố một quyền đã vung ra. Dù là áo lông đổi núi phát hiện sau tận khả năng trong thời gian ngắn nhất làm ra phản kích, nhưng lấy tốc độ của hắn so với Trần Phi phải chậm hơn quá nhiều. Tại năm hạng thế giới, tốc độ chỉ có thể lấy thân pháp cùng lực lượng thần lực bạo phát đến đề thăng. Mà Trần Phi lại là tại 4G giờ vũ trụ, tại nhanh nhẹn thuộc tính một cột gia tăng 5 điểm cường hóa điểm thuộc tính. Từ tốc độ cơ số phía trên để Trần Phi đã làm đến cực hạn, hắn không cảm thấy thượng giới tại thần cấp thường có ai có thể đem tốc độ tăng lên tới hắn loại tầng thứ này. Những thứ này ưu thế theo lấy thực lực tăng lên một chút xíu lớn mạnh, một chút xíu được cường hóa, tại sử dụng các loại thủ đoạn bạo phát tốc độ lúc, có khả năng đạt tới hiệu quả cũng muốn so với nó người mạnh hơn, ưu thế càng thêm rõ ràng. To lớn sáu tay thân thể, bị một quyền này hoành trung đánh thẳng tắp bay ra vài trăm mét khoảng cách, hai chân tại trên mặt đất cày ra hai đầu thật sâu khe rãnh. Vừa mới ổn định thân hình, xúc thế Trần Phi theo sát vọt tới áo lông đồi núi sau lưng, phóng xuất ra khủng bố cảm giác gáp bách 10 phần khí tức, nhưng là không có phát động công kích. Áo lông đồi núi cái này vừa cảm nhận được khí tức khủng bố về sau, là bản năng triệu tập thể nội kim chi lực tại trên lưng, muốn chỉ có thể là tăng lên phòng ngự năng lực. Vừa mới một quyền kia lực lượng, để áo lông đồi núi đáy lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nếu không phải thời khắc mấu chốt kim chi lực đem cốt cách bảo vệ, một quyền kia sẽ xảy ra sinh đưa nó xương sống giảm giá. Xương cốt đứt gãy thương thế khắp nơi khôi phục là tương đối chậm chạp, dù cho có thể dùng kim chi lực trước duy trì lấy, thế nhưng thời gian ngắn ngủi đối lực lượng bạo phát ảnh hưởng, sẽ ảnh hưởng đến chiến cục. Kim chi lực nhanh chóng hội tụ đến phía sau lưng, từng khối cứng rắn bắp thịt tại kim quang bên trong phảng phất là biến thành từng cái khoản tiền nhỏ. Không phải đằng sau. Hai mắt nhắm nghiền kiếm Trần lớn tiếng nhắc nhở. Trêu tức thanh âm tại sau lưng vang lên. Lúc chiến đấu, chú ý lực nhất định muốn chuyên chú. Chương 1987, tâm kiếm, đồ thần. Cực đạo phá bại quyền, vô cùng. Trước mặt có trầm thấp tiếng gầm gừ, áo lông đổi núi ý thức được chính mình trúng kế lúc, tại trước người hắn nhanh đến cực hạn cánh tay đã vung ra, liền như là nở rộ liên hoa. Tại rầm rầm rầm như nổi trống đồng dạng quyền đầu đánh kích bên trong, áo lông đổi núi thân thể bị đánh không ngừng lùi lại. Sáu cánh tay muốn đón đỡ, thế nhưng dày đặc quyền đầu lại là để hắn có một loại chính tại đối mặt hàng ngàn hàng vạn cánh tay hảo giác. Miễn cưỡng trèo chống trên trăm quyền, cho dù là sáu tay cũng vô pháp ngăn cản cái này khủng bố nở rộ quyền đầu. Ngàn quyền về sau, áo lông đổi núi tụ tập trước người kim chi lực bị đánh tan. Thể nội kim chi lực còn không có ngưng tụ lại cùng nhau, liền bị một loại quá phận mạnh mẽ lực lượng cuồng bạo tuôn ra nhập thể nội. Mà cái này đây hết thảy phát sinh, chỉ là tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt. Thần cấp cường giả đều chưa kịp phản ứng, thần tôn cấp cường giả tuy là kịp phản ứng, nhưng tại bọn họ muốn biến thành hành động trợ giúp lúc, áo lông đổi núi đã tại nguy cơ sinh tử ở mép bồi hồi. Hỏa dung thân thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, lớn tiếng mở miệng nhắc nhở. Gia hỏa này ẩn giấu thực lực, hắn là thần tôn cấp lại coi như không phải đại viên mãn cũng đã rất tiếp cận. Chư vị liên thủ với ta, không thể cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Màu quýt sền sệt hỏa diễm, dần dần sau lưng hỏa dung hội tụ thành một cái đầu có hai sừng quái vật, nhiệt độ nóng bỏng để không gian xung quanh xuất hiện hư hóa không nói, mặt đất nham thạch tại dạng này nhiệt độ cao phía dưới hào hào xuất hiện hỏa tan dấu hiệu. Viêm ma địa hỏa là sinh hoạt tại ao nham tương bên trong viêm ma biến thành. Hóa dung sớm mấy năm có chút kỳ ngộ, bản thân có cực cao hỏa chỉ lực thiên phú. Khi đó hắn cùng mấy cái không đến thần cấp tu sĩ đi một chỗ dung nham trong huyệt, tìm kiếm cái kia để truyền tu hỏa chỉ lực tu sĩ có thể nhẹ nhõm bước nhập thần cấp hỏa linh chỉ. Nhưng ở muốn ngắt lấy hỏa linh chỉ lúc bị đồng bạn tính kế rơi vào hồ dung nham. Ngay tại hỏa dung cho là mình sẽ chết tại hồ dung nham bên trong lúc, để hắn cảm thấy tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Tại hồ dung nham bên trong có lấy một cái ngủ say viêm ma, cái này viêm ma từng tại vạn năm trước đó bị không biết cường giả đánh giết, thân thể tàn phế cùng tàn thần đi qua vạn năm thời gian, mới lấy dung nham chỉ lực sửa chữa phục hồi thân thể. Bản thân tiếp cận thần tôn thực lực, nhưng là bởi vì tàn hồn ngưng tụ rất khó khăn một mực ngủ say. Hỏa dung lúc đó gần như bị dung nham đốt cháy thành cho bụi, thân niệm muốn rời khỏi thân thể cũng là bị hồ dung nham rỗi ra viêm ma thân thể hấp thu. Trải qua mười mấy năm thần hồn dung hợp tranh đoạt chiến, cuối cùng là hỏa dung may mắn chiếm đoạt viêm ma tàn hồn trở thành mới viêm ma. Theo thể nội viêm ma địa hỏa ngưng tụ, hỏa dung ra thịt xuất hiện vết nứt, mà tại vết nứt bên trong là lưu động trạng thái dịch hỏa diễm. Tại khóa chặt Trần Phi thân hình về sau, hắn há mồm phun ra một đầu tráng kiện cột lửa, nói là cột lửa nhưng thực là lấy màu cam dung nham cấu thành. Mắt thấy màu cam cột lửa sắp trúng đích Trần Phi, một bên khác kiếm Trần cũng không giữ lại chút nào phát động công kích. Hắn cùng hỏa dung đều rõ ràng, có áo lông đổi núi đỉnh ở phía trước bọn họ còn có cơ hội thi triển toàn lực công kích. Có thể một khi áo lông đổi núi chiến bại, trực diện cường đại như thế địch nhân, bị cận thân sau một bộ loại này hung mãnh liên kích liền có thể đem bọn hắn đánh giết. Ngũ hành bàn mặc dù là có thể tạm thời triệt tiêu một bộ phận nguyên cực sơn mạch thiên nhiên trận pháp tiêu hao, nhưng đối thần niệm hiệu quả lại không có rõ ràng như vậy. Kiếm Trần chỗ có thể sử dụng mạnh nhất thần niệm, bất quá là tại bên ngoài bốn thành hiệu quả. Cảm ứng được Trần Phi thần niệm cường đại, Kiếm Trần rõ ràng biết dạng này thần niệm cường độ căn bản chưa đủ. Vì giết ngươi, để cho ta phá cấm, dù cho ngươi hôm nay bỏ mình cũng đủ để tự ngạo. Lúc nói chuyện, 50 năm chưa từng mở mắt Kiếm Trần mở hai mắt ra. Chỉ là một cái khe, hai mắt thì có kim quang bắn ra. Kiếm Trần thần niệm cường độ lấy một cái tốc độ kinh khủng cấp tốc kéo lên, hai mắt toàn bộ mở ra, một thanh hoàn toàn do thần niệm ngưng tụ kim sắc cự kiếm đứng ở Kiếm Trần sau lưng. Tâm kiếm, đồ thần. Kiếm Trần bàn tay vung lên, kim sắc cự kiếm hướng về Trần Phi chém tới. Thần niệm công kích trừ thần niệm bên ngoài không cách nào ngăn cản, không cách nào lấy thần niệm ngăn kháng cũng chỉ có thể né tránh. Kiếm Trần tại thời khắc mấu chốt này liên thủ với Hỏa Dung, bay ở Trần Phi trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Từ bỏ một kích cuối cùng oanh sắt rút lui thoát thân, để áo lông đổi núi theo tình thế chắc chắn phải chết bên trong thoát khỏi. Lựa chọn thứ hai chính là khăng khăng đánh giết áo lông đổi núi, chính mình chết tại Kiếm Trần liên thủ với Hỏa Dung công kích phía dưới. Cực đạo phá bại quyền cuồng mãnh công kích triệt để phá vỡ áo lông đổi núi phòng ngự, tiếp theo thức, áo lông đổi núi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm nhận được cái kia nóng rực hỏa chi lực Trần Phi hơi cảm thấy rất ngạc nhiên, ngọn lửa này cường đại để hắn ngoài ý muốn bên ngoài. Tại dung nham cột lửa bay tới lúc, Trần Phi cũng bắt được một bên khác đột nhiên bạo phát thần niệm ba động. Hiểu rõ hai người ý đồ, Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên. Ta muốn giết người, ai cũng không bảo vệ nổi. Tại cực đạo phá bại quyền tiến vào tầng thứ 7 về sau, trọng yếu nhất là trong chiến đấu tích xúc thế, quyền thế cùng vô địch chi thế. Chỉ cần Trần Phi không lùi bước, lực công kích của hắn lực phá hoại sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Trừ tại mạnh nhất một thức diện phong thích, cũng có được tăng lên nó chiêu thức lực phá hoại hiệu quả. Trần Phi thân hình lóe lên biến mất, không nhìn kim sắc cự kiếm phong tỏa công kích, quay người đến áo lông đổi núi thân thể mặt khác một bên, trực tiếp mặt hướng cái kia đạo bay tới dung nham của lửa. Cực đạo phá bại quyền, đấu. Lúc này Trần Phi hai mắt chiến ý sôi trào. Trung quanh nó thần tôn cường giả tuy nhiên không cho rằng có thể tại dạng này cục diện bên trong có nó phá cục chỉ pháp, nhưng cũng là tại hào hào chuẩn bị chính mình một kích mạnh nhất. Gia hỏa này là người điên sao? Thân thể tiến vào viêm ma trạng thái hỏa dung, trong con mắt có hóa diễm mãnh liệt nhảy lên. Hắn thấy coi như lây áo lông đổi núi thân thể làm thuẫn, tại đánh giết áo lông đổi núi đồng thời cùng hắn viêm ma chỉ hỏa đối kháng, Kiếm Trần cái kia thần niệm toàn bộ khai hỏa thần niệm công kích, thánh tôn cấp bậc phía dưới không ai cản nổi. Trong nháy mắt quyền thế ngưng tụ, Trần Phi quanh thân vô địch chỉ thế toàn bộ khai hỏa, cho người cảm giác cũng là một đầu thức tỉnh viễn cổ thần ma. Song quyền chuẩn bị vung ra thời điểm, trung quanh hết thể đều đứng im. Mà theo song quyền vung ra, trung quanh hết thể mới đè xuống phát ra khóa. Hoàn toàn ngược lại hai cỗ quyền kình cùng nhau bạo phát, cùng loạn xoắn giết lấy phía trước hết thể. Thân thể, thần lực, không gian. Không. Áo lông đổi núi chỉ cùng phát ra một tiếng gào rú, hắn thân hình khổng lồ ngay tại song quyền phía dưới xoắn giết thành huyết vụ đầy trời cùng điểm sáng màu vàng nóng. Người tí hon màu vàng tại trong huyết vụ bay ra, cấp tốc bỏ chạy. Xoắn giết quyền kình tiếp tục vọt tới trước, đối mặt nóng rực viêm ma chi hỏa thẳng tiến không lùi, hình thành một cái ngũ sắc hỗn loạn vòng xoáy. Chết. Kiếm Trần thân thể lơ lửng tĩnh kiếm chỉ hướng Trần Phi, lấy Trần Phi hiện tại tư thế cùng vừa mới bạo phát lực lượng, không cách nào lại cấp tốc lách mình rời đi. Kim sắc cự kiếm chém xuống, một chúng thần tôn cường giả nắm chặt quyền đầu. Thân thể bị hủy có thần niệm tại còn có thể đoạt xá, nhưng thần niệm như là vỡ nát thân thể cũng là một bộ xác sống, sinh cơ tan hết về sau liền sẽ triệt để chết đi. Một tiếng va chạm thanh âm tại mọi người trong đầu vang lên, loại kia không tồn tại hiện thực chỉ tồn tại thần hồn bên trong thanh âm, để chúng người thần niệm bị xung kích thất thần. Kim sắc cự kiếm cứ như vậy lơ lửng tại Trần Phi đỉnh đầu, bị một cái xem ra rất không đáng chú ý kim sắc vòng tròn ngăn trở. Chương 1988, Tâm kiếm, Tinh vẫn kiếm vũ. Vạn vẹo bạo phát quyền kình để viêm ma địa hỏa ngưng tụ cột lửa như yên hỏa giống như nổ tung, từng giọt dung nham giống như hỏa diễm hóa thành đầy trời hỏa vũ. Giọt rơi trên mặt đất đem mặt đất bị bỏng ra từng cái hầm động, một số né tránh không kịp thương hội cường giả bị ngọn lửa bắn tung tóe đến, cũng không thể không toàn lực ngăn cản. Kiếm Trần cái chán gân xanh nô lên, vô luận hắn như thế nào thôi động thần niệm cự kiếm cũng không cách nào lại hướng xuống tiến thêm mảy may. Ngươi thần niệm cường độ không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ. Trần Phi nhìn lấy tung bay lơ lửng ở giữa không trung Kiếm Trần, thanh âm có chút trêu tức. Kiếm Trần trong lòng kinh hãi đồng thời tiếp tục toàn lực thôi động thần niệm cự kiếm. Hai lần nếm thử không có kết quả, hắn cấp tốc biến chiêu, thủ quyết biến hóa, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Tâm kiếm, Tinh vẫn kiếm vũ. Kim sắc cự kiếm nổ tung, biến thành đầy trời bồng bềnh kiếm nhỏ màu vàng kim, lít nha lít nhít treo ở giữa không trung liền như là bầu trời đầy sao. Tâm niệm khống chế xuống tất cả mũi kiếm đều đối hướng phía dưới Trần Phi. Sau đó kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành từng đạo kim quang, theo các cái góc độ công kích đến mới Trần Phi. Trong một chớp mắt Trần Phi quanh thân liền bị kim sắc tràn ngập. Thành. Mọi người kinh hy nhìn về phía Kiếm Trần phương hướng. Giữa không trung Kiếm Trần, sắc mặt biến một mảnh đỏ tía. Tuy là nỗ lực áp chế, nhưng vẫn là ba một ngụm lón máu tươi phun ra. Kim quang nổ tung, vô số kiếm nhỏ màu vàng kim bay lùi hồi, tốc độ phi hành so với chúng nó hướng về Trần Phi thì muốn nhanh mấy lần. Trung quanh một đám thương hội tu sĩ, căn bản không có dự liệu được dạng này kết quả. Hốt hoảng muốn ngăn cản, nhưng bởi vì là thần niệm công kích nguyên nhân, chẳng không thể chặn. Trừ mấy cái vận khí tốt, bởi vì khoảng cách cùng góc độ vừa đúng không có bị thần niệm kim kiếm đánh trúng, còn lại không một người may mắn thoát khỏi. Nhiều đều là bị một hai chôi thần niệm kim kiếm bắn trúng, may mắn nhất con cưng là bị bốn chôi thần niệm kim kiếm bắn trúng. Tuy là không có đến thần hồn trực tiếp sụp đổ trình độ, nhưng cũng là rơi vào một cái thần niệm trên diện rộng hao tổn hệ bại suy sụp. Sao lại thế? Hắn thần niệm cường độ có thể hoàn toàn phòng ngự ta công kích. Chẳng lẽ hắn thần niệm cường độ đã là thánh tôn cấp bậc hoặc là càng mạnh? Kim sắc vòng tròn, trong trí nhớ tựa hồ là có thể tới ghép đôi thần niệm công pháp. Sắc mặt xám trắng Kiếm Trần túi đầu trầm ngâm, những cái kia đem Trần Phi vây quanh tu sĩ bởi vì bị thần niệm kim kiếm đánh trúng, xúc thế chuẩn bị công kích vì vậy mà cưỡng ép kết thúc. Dốc núi một bên khác thực thiết thú phát cả nhóm ra từng trận gầm nhẹ, Trần Phi hiện tại chỗ bày ra tới cường đại, để chúng nó nhìn thú huyết sôi trào. Cái này so với cùng tộc trưởng lúc chiến đấu, còn phải cường đại hơn rất nhiều. Nguyên lai không phải nhân tộc cường giả quá mạnh, mà chỉ là hắn quá mạnh. Thực thiết thú dũng sĩ đang thấp giọng phân tích. Bên cạnh Tiểu A Bảo, xuân manh trên mặt tràn ngập sùng bái. Về sau ta liền muốn đi theo loại này cường giả bên người, ta sẽ trưởng thành vì thực thiết thú tộc cường đại nhất dũng sĩ. Phá kiếm bùi thần niệm công kích, để Kiếm Trần bị thần niệm phản vệ. Trần Phi không tiếp tục để ý cái này mạnh nhất thần niệm tu sĩ, đem ánh mắt nhìn về phía hắn cảm thấy hứng thú nhất sử dụng dung nham hỏa diễm thần tôn cường giả. Người hỏa diễm rất thú vị, đây cũng là ta hôm nay ngoài định mức thu hoạch. Tại hai chân đạp đất tiếng nổ vang bên trong, Trần Phi bóng người xuất hiện tại viêm ma hóa hỏa dung trước mặt. Ngươi cho rằng ta là như vậy thì tùy tiện bị đánh bại, buồn cười. Viêm ma chỉ nộ, thân thể bành trướng hỏa dung, quanh thân một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc hỏa long quyền. Nhiệt độ cấp tốc kéo lên, ba hội tu sĩ đều có thể cảm nhận được loại kia khó nén nóng rực. Hỏa long quyền bên trong, một trương đầu có hai sừng hung thú đầu lâu hiện lên. Toàn thân đỏ sậm, hai mắt hư không trong động là hai đoàn trạng thái dịch hỏa diễm, mở ra miệng to như chậu máu bên trong là một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Ta viêm ma thôn phệ đại đế lúc, các ngươi chỉ là miểu nhỏ hạt bụi. Hiện tại đến nhấm nháp ta lửa giận đi. Hỏa dung chỗ lấy nhiều năm như vậy chỉ là đem tu vi tăng lên tới thần tôn viên mãn, là bởi vì hắn hiện tại còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ viêm ma thân thể. Viêm ma tàn hồn tuy là bị hỏa dung dung hợp thôn phệ, nhưng cũng chỉ là chủ đạo cái này dung hợp sau thần hồn. Tại một số đặc biệt tâm tình dưới, viêm ma ý thức liền sẽ bị kích hoạt, mà bị viêm ma ý thức chủ đạo thân thể, không hề nghi ngờ là hắn trạng thái mạnh nhất. Đại trận này cũng vô pháp khắc chế ta. Nhỏ yếu nhân tộc, toàn bộ ở chỗ này mai táng a, hóa diễm thiêu cháy tất cả. Hỏa long quyền không ngừng tăng lên lớn mạnh, nóng trong gió là từng trận mùi khét lẹt. Mấy trăm mét cao hỏa long quyền phía trên, viêm ma to lớn đầu lâu không ngừng bành trướng. Nó mở ra đại trong miệng, một quả hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ. Có chút ý tứ. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, ngũ hành chỉ lực bạo phát, ngũ hành năng lượng ngưng tụ, để hắn mặt ngoài thân thể phảng phật là dây lên ngọn lửa năm màu. Đối mặt hắn người tránh không kịp hỏa long quyền, Trần Phi không chút do dự dứt khoát xông vào tráng kiện hỏa long quyền bên trong. Cực đạo phá bại quyền, phá. Cực đạo phá bại quyền, đấu. Trung quanh hỏa diễm nhanh chóng đốt cháy Trần Phi chỗ bạo phát ngũ hành chỉ lực, Trần Phi phát giác đây là một loại so với minh lôi năng lượng cũng không cho mảy may cường đại hỏa diễm. Hỏa diễm muốn thiêu cháy tất cả bạo ngược bên trong, còn có hỏa diễm bản thân sinh sôi không ngừng. Mỗi lần tại Trần Phi cho rằng có thể ma diệt những cái kia hỏa diễm năng lượng lúc, đều sẽ có toàn mới năng lượng bạo phát đi ra. Tại nội bộ cực hạn phá hư cùng ngoại giới nguyên cực sơn mạch đại trận điên cuồng hấp thu phía dưới, vẫn như cũ có thể làm được cho tàn lại cháy. Ngũ hành chi lực nhanh chóng hoán đổi, thân ở tại hỏa diễm vòi rồng bên trong Trần Phi không cần lo lắng bại lộ tự thân. So với toàn năng cân đối ngũ hành chi lực, minh lôi cắn diệt năng lượng đặc tính muốn càng thích hợp tình huống bây giờ. Ầm ầm. Tiếng sấm thanh âm theo hỏa diễm vòi rồng bên trong truyền ra, để hỏa diễm vòi rồng đột nhiên bành trướng, cho người cảm giác giống như là lập tức liền muốn bị nổ nát. Viêm ma to lớn đầu lâu một miệng đem tụ tập hỏa cầu nuốt vào. Sau đó nó cái kia to lớn đầu to xuất hiện tại hỏa diễm vòi rồng nội bộ. Chính ngươi tự tìm cái chết, vậy liền biến thành cho tàn đi. Vận dụng minh lôi sau Trần Phi, khu động cùng bạo minh lôi năng lượng có thể nhẹ nhõm chống lại viêm ma địa hỏa sinh sôi không ngừng. Nếu có thể lượng có thể vô cùng tận, minh lôi liền một mực thôn vệ đi xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thân ở hỏa diễm vòi rồng bên trong, Trần Phi đang tìm hỏa diễm hạch tâm. Tìm tới hỏa diễm hạch tâm dung hợp hấp thu, hắn liền có thể thu hoạch được nắm giữ loại này cường đại hỏa diễm. Đệ nhất quyền, phá, chỉ là mở đường. Quyền thứ hai, đấu, thì là dùng hỗn loạn lập trường đảo loạn kết cấu bên trong. Tìm tới. Trần Phi mặt lộ vẻ vui mừng, tại hỏa long quyển chỗ sâu hắn nhìn đến một quả nhảy lên trái tim. Quả tim này xem ra tựa như là một quả thẩm màu đỏ nham thạch, mặt ngoài vết nứt lít nha lít nhít tựa như là động mạch tim, từng cái sền sệt dung nham tại những cái kia trong cái khe chậm chậm lưu động. Trái tim trung tâm vị trí mơ hồ là ngưng tụ thành một khuôn mặt người, cùng cái kia hỏa dung giống như lúc. Đỉnh đầu ngay phía trên, đầu có hai sừng viêm ma trong miệng, hỏa cầu khổng lồ đang từ đồ vật khổng lồ một chút xíu áp xúc đến bóng đá lớn nhỏ. Phía trên khủng bố năng lượng, cho dù là Trần Phi cũng phải thận trọng đối mặt. Nếu để cho quả này hỏa cầu phóng thích, hắn ở vào trung tâm vụ nổ tất nhiên sẽ trọng thương, sau đó nổ tung dư uy sẽ đem chúng quanh đỉnh núi san thành bình địa. Trước 1989, dung hợp. Trần Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bành trướng chiến ý theo hắc sắc điện cung lan tràn cấp tốc phóng thích. Ngươi rất mạnh, đáng giá ta dùng mạnh nhất một quyền đến kết thúc ngươi. Màu đen minh lôi bạo phát, to lớn lôi đoàn nhanh chóng cắn diệt chu vây trạng thái dịch hỏa diễm, để lôi điện màu đen nhiễm lên một tầng ám trầm nội liễm vỏ quýt. Vừa mới đối chiến áo lông đồi núi tuy là bạo phát một bộ phận quyền thế, nhưng vô địch chi thế bởi vì anh giết địch nhân mà được đến tiến một bước tăng vọt. Tại hỏa diễm vòi rồng bên trong thi triển hai chiêu về sau, vô địch chi thế càng là đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. Lực lượng ngưng tụ, hai tay bắp thịt phồng lên. Trên hai tay long lân giống như đường vân tiến một bước lan tràn khuếch tán, sau đó đúng là thật hiện ra từng mảnh màu đen long lân. Cực đạo phá bại quyền, đồ diệt. Trần Phi lấy mạnh nhất một thức diệt làm cơ sở thi triển chính mình sáng tạo đồ. Hắc sắc điện cung đem hai tay ngưng tụ thành một đôi long chảo, kim sắc vòng sáng từng vòng hiện lên, vờn quanh tại long chảo chúng quanh. Thân hình một đạo màu đen dây nhỏ hướng về không trung cấp tốc lan tràn, tại minh lôi bạo phát phía dưới Trần Phi lấy nhanh đến cực hạn tốc độ xuất hiện tại viêm ma to lớn đầu lâu chính phía dưới. Lôi điện long chảo lôi cuốn lấy sắc bén không thể đỡ vô địch khí thế, tại hỏa cầu sắp phun ra trước đó, một chảo bắt ở phía trên. Sông lớn giống như lôi điện màu đen dòng nước lũ, theo Trần Phi cái này một quyền đánh ra đi ngược dòng nước, toàn bộ phóng tới viêm ma to lớn đầu lâu. Tại hai cố năng lượng rằng co không xong lúc, kim sắc vòng tròn đem viêm ma to lớn đầu lâu vây quanh. Mà viêm ma chỗ ngưng tụ khủng bố hỏa cầu, bị màu đen hồ quang điện triệt để bao trùm, tựa như là tại hỏa cầu phía trên bệnh thành lít nha lít nhít màu đen tuyến đoàn. Đây là vật gì? Viêm ma thanh âm phẫn nộ, bị từng vòng kim sắc vòng tròn bao phủ. Kết thúc. Hắc lôi thần trạng thái dưới Trần Phi, nhếch miệng lên mỉm cười bộ dáng, không nói ra tà dị. Hắn rọi ra lôi điện thủ trảo, đối với viêm ma đầu lâu đột nhiên nắm chặt. Thần niệm khống chế xuống, chỗ có thần niệm kim luân cùng nhau co vào. Tại cắt chém viêm ma đầu lâu thời điểm, cũng tại cắt chém làm hao mòn viêm ma nguyên thần. Viêm ma địa hỏa đặc tính liền là sinh sôi không ngừng, dù cho bị cắt chém còn có thể phục hồi như cũ, nhưng đối với đến từ thần hồn thần niệm công kích, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Không tiêu một lát, cái kia sau cùng một sợi tàn hồn cũng tiêu tán. Bảy đốt thần hỏa quyết, năng lượng lần nữa hoán đổi, Trần Phi đem bảy đốt thần hỏa quyết thôi động đến cực hạn. Làm một bộ đế cấp hỏa chi lực công pháp, bên trong cũng ghi chép như thế nào thôn phệ dung hợp một số có đặc tính linh tính hỏa diễm. Tại cái kia trên cơ sở, Trần Phi lại dung nhập hắn có thể hiểu rõ thực vật bản chất ưu điểm. Trong hốc mắt màu vỏ quýt hỏa diễm phía dưới, là một đôi hai con ngươi màu vàng nóng. Viêm ma ý thức triệt để tiêu tán, hỏa dung nguyên thần còn đang bị động ngủ say. Cái này khiến chung quanh hỏa diễm biến thành vô chủ chỉ vật, như không tiếp quản trưởng khống những thứ này, hỏa diễm tất nhiên sẽ không cách nào khống chế bạo động. May ra Trần Phi có cường đại thân nghiệm, lấy cùng là hỏa chỉ lực tương đồng thuộc tính đến phối hợp, mặc dù không cách nào triệt để chưởng khống những thứ này bạo tẩu hỏa chỉ lực năng lượng, nhưng là có thể mượn nhờ tự thân hỏa diễm năng lượng đối tiến hành cưỡng ép can thiệp. Nguyên cực sơn mạch đại trận, thực lực đang hấp thu lấy viêm ma địa hỏa năng lượng cùng Trần Phi hỏa chỉ lực năng lượng. Tạm thời không rảnh để ý, Trần Phi hạ xuống đến vị trí trái tim. Trước lấy thần niệm kim luân đem bên trong hỏa dung nguyên thần bóc ra, lại lấy bảy đốt thần hỏa quyết công pháp thôi động hỏa diễm đem cả quả tim toàn bộ vây quanh. Về sau chỉ cần đem trái tim luyện hóa liền có thể thu hoạch được viêm ma địa hỏa năng lượng bản nguyên, toàn diện luyện hóa về sau hỏa chỉ lực chính là sẽ tăng lên vì viêm ma địa hỏa, uy lực cao hơn một tầng lầu. Ngoại giới, nhìn lấy cái kia không ngừng lón mạnh đại hỏa diễm vòi rồng, chung quanh ba nhà thương hội cường giả là vừa lui lại lui. Loại này năng lượng bạo động tại nguyên cực sơn mạch là không được cho phép, các loại đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, liền sẽ kích phát ra nguyên cực sơn mạch trận pháp toàn lực áp chế. Tại dạng này toàn lực áp chế dưới, người chung quanh cũng sẽ phải gánh chịu vô vọng thái hương. Khủng bố như vậy hỏa chi lực, thiên hành thương hội cái này lửa dung trưởng lão lại có khủng bố như vậy thực lực. Bất quá tại sao ta cảm giác hắn căn bản không giống như là người, càng giống là yêu thú a? Ba đại thương hội thần cấp cao thủ một bên lui lại truyền âm nghị luận, một bên khác thực thiết thú nhóm đồng dạng tại hào hào lui lại, bọn họ cũng không muốn bị cái kia khủng bố nhiệt độ nướng chín. Tiểu A Bảo đạp một đôi đậu mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia khủng bố to lớn hỏa long quyển, tại nó trong lòng kiên định tin tưởng Trần Phi nhất định sẽ thắng lợi sau cùng. Còn lại thần tôn cấp cường giả tụ tập cùng một chỗ, như là hỏa diễm vòi rồng nổ tung, tập hợp bọn họ lực lượng chí ít có thể lấy nhẹ nhõm ngăn cản. Kiếm Trần lúc này trạng thái rất suy yếu, thần niệm phản phệ để hắn cái này hội tùy tiện dùng thần niệm dò xét tra một chút, nao tử thì chuột rút đồng dạng đau đớn. Bên cạnh cách đó không xa, áo lông đồi núi nguyên thần chính bồng bềnh ở nơi đó, hắn tu di giới chỉ bị nguyên thần tiểu kim nhân làm thành vòng tay đeo ở cổ tay. áo lông đổi núi táo bạo cùng tự tin toàn bộ biến mất, nội tâm tựa như là một đoàn đầy rối. Làm thể tu, thân thể sụp đổ đây không thể nghi ngờ là vô cùng lớn tin dữ. Chỉ muốn đoạt xá hắn thực lực thì tương đương với là tại chỗ cắt giảm hơn phân nửa, trừ phi có thể tìm tới phù hợp thể tu đoạt xá thân thể. Cái kia đang chết hỗn đản, tại sao có thể có cường đại như vậy thể tu, căn bản không có nghe qua nhân vật này, làm sao lại trêu chọc phải cái này ra hỏa. Áo lông đổi núi càng nghĩ càng nín thở, căm hận Trần Phi quá mạnh, tức giận chính mình thực lực không đủ. Cuối cùng những thứ này đều hóa thành đối phía dưới phân hội bất mãn, trước đó thì có nó trưởng lão nói qua, phía dưới phân hội không thể nghiền ép tán tu quá hà khắc, cũng không thể quá mức chiếm lĩnh thị trường. Có thể chỉ tay che lớp ngày nữa hư không, cũng sẽ bị người tùy tiện một chân giẫm đến sụp đổ. Cái này chẳng phải trêu chọc như thế một vị tồn tại, làm hại hắn thân thể vỡ nát, một thân thực lực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mới đầu mọi người có thể nghe đến hỏa long quyển bên trong rầm rầm rầm tiếng nổ vang, nhưng sau đó lại là phát hiện đã không có bất luận cái gì âm hưởng. Tình huống như vậy tại mọi người đến xem, chỉ có thể là cái kia trận pháp tông sư bị khủng bố hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Chỉ là không biết vì cái gì hỏa long quyển chậm chạp không có tiêu tán. Thiên nhiên đại trận trận pháp chi lực tại tăng thêm một bước, cái kia hỏa diễm vòi rồng so với trước đó thể tích đã tiểu 1/3. Thực thiết thú nhóm biến bất an sao động lên, loại này khủng bố hỏa diễm bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp, Nguyên Cực Sơn mạch đã không biết bao nhiêu năm chưa có tới thực lực cường đại nhân tộc cường giả. Hỏa long quyển xoay tròn tốc độ trong tầm mắt đột nhiên tăng tốc, chợt hình thể tiến một bước thu nhỏ. Theo nối liền đất trời vài trăm mét một mực giảm bất đến không đủ 100m. Kết thúc. Trong lòng mọi người vừa sinh ra dạng này cách nghĩ, thì nhìn đến một mực tại chỗ xoay tròn hỏa long quyển bắt đầu di động phương hướng không phải thực thiết thú một phương, mà chính là thương hội chúng cường giả bên này. Không rõ ràng liền phát sinh cái gì, mọi người chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hỏa long quyển lại tại lúc này đột nhiên nổ tung, nóng rực hỏa diễm cấp tốc bao phủ mà ra. Một số né tránh không kịp lúc thương hội cường giả, không cách nào tránh khỏi bị tác động đến. Ngũ hành bàn gia trì hiệu quả, chịu đến thiên nhiên đại trận ảnh hưởng đã biến mất không thấy gì nữa. Lúc này bọn họ chỗ có thể phát huy thực lực 10 không còn 1 2, không khác nào là đợi làm thịt cứu non. Chương 1990, hỏa diễm tấn thăng. Cháy bùng hỏa diễm nhanh chóng bao phủ mà ra. Không cách nào sử dụng thân pháp cùng độ thuật, cái kia cấp tốc lan tràn hỏa diễm qua trong dây lát liền đem khoảng cách gần nhất thương hội cường giả hoàn toàn chìm ngập. Từng tiếng kêu thảm theo trong ngọn lửa vang lên, tiếng hét thảm nối thành một mảnh. Viêm ma địa hỏa uy lực kinh khủng ở thời điểm này triệt để bày ra. Trần Phi có thể thông dong ứng đối gần như mất khống chế trúc dung, có thể chính diện đối cứng viêm ma còn có thể nhẹ nhõm đem viêm ma đánh giết, nhưng hắn thực lực thấp tu sĩ tại viêm ma địa hỏa uy lực kinh khủng dưới, trong khoảnh khắc liền bị đốt thành than cốc. Không có ngũ hành bản kích phát ngũ hành chi lực hiệu quả, phàm là sử dụng thân pháp cùng độ thuật tu sĩ, cũng sẽ ở Nguyên Cực Sơn mạch đại trận ảnh hưởng dưới nhanh chóng trôi qua thần lực trong cơ thể. Cứ như vậy toàn lực chạy trốn thời gian qua một lát, thần lực trong cơ thể đã tổn thất 7-8 phần. Tại hỏa long quyển nổ tung vị trí, một nói hỏa diễm bóng người ngạo nghễ mà đứng. Hỏa Dung, Kiếm Trần nghi hoặc nhìn lấy đạo nhân ảnh kia, bởi vì nóng rực hỏa diễm đem hết thể khí tức đồng hóa, hắn cũng vô pháp chuẩn xác làm ra phân biệt. Loại cảm giác này rất mạnh a. Hỏa diễm bóng người nổ tung, Trần Phi bản thể lông tóc không thương, đứng tại nổ bắn ra hướng chung quanh trong ngọn lửa. Hắn nhếch miệng lên, thần sắc khó nén vui sướng. Bảy đốt thần hỏa quyết dung hợp viêm ma địa lửa về sau, đúng là một lần hành động đột phá đến tầng thứ 7. Mà lần thứ 7 tầng 7 đốt thần hỏa quyết đã sinh ra biến chất, uy lực mắt thấy so với lôi thần bất diệt thể muốn chỉ mạnh không yếu. Đương nhiên hai người thiên về điểm khác biệt, cũng không thể mạnh mẽ dùng đến so sánh. Lôi thần bất diệt thể, lấy lôi điện tôi thể cường hãn thể phách, trong chiến đấu có thể dùng lôi điện kích phát thân thể các hạng cơ năng, còn có thể trên diện rộng gia tăng trong nháy mắt bạo phát lực. Bảy đốt thần hỏa quyết, lại là càng có khuynh hướng hỏa chỉ lực cường hóa cùng khống chế, lại dựa vào cường đại thần niệm, liền có thể để hỏa diễm chỉ lực trong chiến đấu hiệu quả tăng lên mấy lần. Trần Phi cho cái này hai bộ công pháp một hợp lý định vị. Lôi thần bất diệt thể, càng thiên hướng về cơ sở thực lực cố định tăng lên, mà lôi điện đặc tính giao phó tăng lên bạo phát lực khủng bố hiệu quả. Mặt khác lôi thần bất diệt thể là phải phối hợp mạnh mẽ uy phong kỹ mới có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn, cực đạo phá bại quyền không hề nghi ngờ là thích hợp nhất. So sánh dưới, bảy đốt thần hỏa quyết là vô cùng tổng hợp công pháp, lại thích hợp nhất loại này nhiều người hôn chiến. Dù cho không phối hợp cực đạo phá bại quyền, chỉ là bảy đốt thần hỏa quyết bên trong bổ sung ghi chép một số tinh diệu khống hỏa chi pháp, liền có thể để hắn chỗ thao túng hỏa diễm trở thành địch nhân ác ngộng. Trần Phi phía sau lưng phía trên có một đầu lôi điện hắc long hình xăm, hiện tại tuy nhiên hắc long hình xăm vẫn còn, ở chung quanh lại là nhiều rất nhiều hỏa diễm phù văn, cho mảnh này đen tuyền gia tăng càng tươi đẹp hơn sát thái. Mặt khác tại Trần Phi thần phủ cung tinh thần lực trong không gian, trừ cự long, lại nhiều một cái đầu sinh hai chân màu đỏ quái vật. Không sánh bằng cùng cự long linh động sinh động như thật khác biệt, viêm ma hỏa diễm song đồng lại là khuyết thiếu một số linh tính. Không phải hỏa dung. Kiếm Trần sắc mặt đại biến, hỏa dung cường lực như vậy công kích đều không thể giết chết Trần Phi, cái này khiến hắn ngửi được vô cùng nguy hiểm khí tức. Cảm thụ lấy nguyên cực trận pháp muốn toàn lực hấp thu trong cơ thể mình thần lực, Trần Phi triệu tập ngũ hành chi lực ở chung quanh hình thành một loại lực lượng đề kháng. Sau đó hắn hai mắt nhắm lại nỗ lực cảm thụ lấy chung quanh hết thảy. Tại dung hợp viêm ma địa hỏa để bảy đốt thần hỏa quyết tăng lên tới tầng thứ 7 về sau, Trần Phi có một loại cảm giác, hắn hiện tại đã trở thành hỏa diễm trưởng công người. Thần niệm đi tới phạm vi bên trong, tất cả hỏa nguyên tố đều có thể bị hắn tùy ý điều động. Những thứ này hỏa nguyên tố tựa như là tướng quân đầy tớ, chỉ muốn tướng quân ra lệnh một tiếng bọn họ thì có thể làm được thấy chết không. Soạn. Mà loại này đối hỏa nguyên tố tuyệt đối trường khống, đặt ở bình thường tu sĩ trên thân chỉ có thể là đưa đến nhất định tăng phúc hiệu quả, tăng lên hỏa chỉ lực ngưng tụ tốc độ, ở một mức độ nào đó gia tăng uy lực công kích. Nhưng đặt ở Trần Phi loại này thần niệm cường đại tu sĩ trên thân, cái kia chính là địch nhân vô tận ác ngộng. Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên đại trận, ngày hôm đó đêm không gián đoạn hấp thu trùng quanh giữa thiên địa hết thể năng lượng thể. Cho nên tại chỉnh tòa đại trận phạm vi bên trong, là tràn ngập đầy các loại thuộc tính nguyên tố năng lượng. Chỉ bất quá những thứ này năng lượng, một tiến vào trận pháp bên trong thì tất cả đều biến thành có chủ chỉ vật, rất khó có tu sĩ làm đến trong nháy mắt tại trận pháp bên trong cướp đoạt năng lượng. Nhưng lúc này Trần Phi lại là có thể làm được. Lấy hắn đối hỏa nguyên tố thân thiện độ, lấy hắn suy yếu về sau còn vẫn như cũ to lớn thần niệm cường độ. Cộng thêm hắn trận pháp tông sư thân phận, muốn phải bắt được trận pháp lỗ thủng thậm chí sáng tạo trận pháp lỗ thủng, dù là chỉ có trong nháy mắt, cũng có thể làm đến mức độ khó mà tin nổi. Tại chỗ tất cả tu sĩ đều xếp vào muốn bị hắn đánh giết trong danh sách, chỉ có như thế mới sẽ không tiết lộ chính mình thân thể tin tức. Thiêu cháy tất cả đi. Trần Phi mi tâm xuất hiện một nói hỏa diễm ân ký. To lớn viêm ma hư ảnh tại trung quanh thân thể hiện hiện, làm ra một bộ dương thiên nộ hống bộ dáng. Sau đó cả vùng không gian hỏa nguyên tố đều xuất hiện bạo động, bọn họ nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau. Từng tia lửa bỗng dưng hiện lên, sau đó nhanh chóng lẫn nhau dung hợp một chỗ, ngưng tụ từng giọt dung nham hỏa diễm. Mọi người kinh hãi nhìn lấy một màn này, không cho bọn hắn phản ứng cơ hội, vô số hỏa vũ từ không trung rì rào rơi xuống. Tại phạm vi lớn như thế hỏa vũ công kích bên trong, bất kể là ai đều tránh cũng không thể tránh. Chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết lại vang lên liên miên, nhưng ở thời điểm này, liều chết chống cự đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mọi người sử dụng phòng ngự thủ đoạn thì không cách nào tránh khỏi điều động thần lực trong cơ thể, gia tốc thần lực trôi qua. Mà một khi thần lực hao hết, đó chính là vô lực hồi thiên cục diện. Một trận hỏa vũ kết thúc, ba nhà thương hội liên minh quân, trừ thần tôn cấp bậc cường giả, toàn quân bị diệt bị tiêu diệt. Thưởng thụ một lát loại này cường đại đến có thể trưởng không hết thể cảm giác về sau, Trần Phi đem hỏa chỉ lực thu hồi. Mà hắn cùng thiên nhiên đại trận tranh giành ăn cách làm, gây nên đại trận điên cuồng phản công. Vô số lực lượng đều muốn tuân gia nhập thể nội đem bên trong tất cả năng lượng tất cả đều lôi ra tới. Thế mà Trần Phi thể nội phảng phất như là tự thành một giới, hắn có thể làm theo ý mình trực tiếp xem nhẹ chung quanh lực lượng, bách tà bất xâm. Nhưng cùng hắn thong dong bình tĩnh so sánh, duy nhất những cái kia thần tôn cường giả sắc mặt từng cái liền phảng phất gan heo đồng dạng. Bọn họ căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng, chung quanh áp lực đột nhiên tăng vọt mấy lần. Loại lực lượng kia tại điên cuồng lôi kéo lấy thần lực trong cơ thể lực đạo, cường đại tựa hồ muốn thân thể xé nát. Tại dạng này lực đạo bên trong, bọn họ đủ khả năng làm chỉ có toàn lực co vào thần lực trong cơ thể. Hơi chút có một tia nhịn không được muốn thần lực phóng ra ngoài dấu hiệu, liền sẽ tại trong khoảnh khắc đem thần lực trong cơ thể hấp thu hầu như không còn. Ta nguyên thần. Áo lông đồi núi nguyên thần nhan sắc càng phát ra ảm đạm, trận pháp hiệu quả tăng lên cái này khiến hắn hoảng sợ không còn dám có bất kỳ lưu lại, đem hết toàn lực muốn phi độn ra ngoài. Các ngươi ai cũng đi không nổi. Trần Phi thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó thì có từng đạo kim sắc vòng ánh sáng bất ngờ xuất hiện, đem tất cả mọi người vây quanh, bên trong cũng bao quát áo lông đồi núi nguyên thần. Chương 1991, sau cùng một kiếm. Tình thế chắc chắn phải chết. Lúc này một chúng thần tôn các cường giả tất cả đều rơi vào tình thế chắc chắn phải chết, không vận dụng thần lực chỉ bằng mượn thân thể, bọn họ bỏ chạy tốc độ cùng Trần Phi so sánh cũng là tốc độ như rùa. Nhưng nếu là vận dụng thần lực, tên kia bị hút đi toàn bộ thần lực hiện tại đã biến thành phế người ta băng, cũng là bọn họ xuống tràng. Ta không muốn chết. Ta vừa mới đột phá thần tôn, ta vừa mới muốn bắt đầu hưởng thụ bị người kính ngưỡng cảm giác, ta không muốn chết. Một tên thần tôn cấp cường giả run rẩy nói ra, trong hai mắt hoảng sợ cho người cảm giác là bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn ra tới. Hoảng sợ nhanh chóng lan tràn ra. Theo một đôi mắt lan tràn đến mặt khác một đôi mắt. Trung quanh phiến khu vực này tuy là tất cả hỏa nguyên tố năng lượng đều bị nhanh chóng hấp thu đi, nhưng những cái kia bị hỏa vũ bị bỏng mấp mô mặt đất, chóp mũi nghe thấy đến mùi vị, còn là thật sự rõ ràng tồn tại. Đến thời điểm mấy trăm người, lúc này thì thừa bọn họ mười mấy người. Ta nguyện ý gieo xuống nô ấn, cả một đời đi theo tại chủ nhân hai bên. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, những thứ này cái gọi là thần tôn cấp cường giả trong lòng đại loạn, bọn họ chỉ cầu có thể sống sót. Kim sắc vòng tròn mang theo áo lông đổi núi nguyên thần đi tới Trần Phi trước mặt. Ngẩng đầu nhìn Trần Phi loại kia lạnh lùng mặt, người tí hon màu vàng cũng lan truyền ra cầu khẩn ý thức, cho thấy nguyện ý vì Trần Phi làm bất cứ chuyện gì, cũng lấy đem chính mình tất cả phụ hiến, chia sẻ biết rõ mỗi một cái bí ẩn. Nhìn trước mắt hết sức cầu khẩn người tí hon màu vàng, Trần Phi không nói ý chỉ hơi hơi nhếch miệng. Ta đối với các ngươi bí mật không có hứng thú, nhưng các ngươi hiện tại biết đã quá nhiều. Cho nên, vầng sáng màu vàng nóng co rút lại thành một cái cầu, lần nữa phóng thích trong thời gian đã không nhìn thấy áo lông đổi núi nguyên thần, chỉ có mảnh điểm sáng màu vàng nóng bị hút vào Trần Phi cái trán. Kim sắc vòng tròn, thần niệm vòng tròn, thần niệm tương đại. Kiếm Trần không có bất kỳ cái gì thoái ý, hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, sớm tại bọn họ đi tới xuất thủ trong nháy mắt đó bắt đầu, song phương cũng chỉ có thể tồn tại một phương. Được làm vua thua làm giặc, bọn họ thắng lợi tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Chỉ bất quá bây giờ là bọn họ tự tin kết quả, xuất hiện đảo ngược. Thần niệm Kim Luân, ngươi tu luyện thần niệm Kim Luân, này danh xưng mạnh nhất thần niệm công pháp. Khó trách ngươi thần niệm sẽ mạnh mẽ như thế, ngươi thế mà được đến độc đế truyền thừa. Kiếm Trần lúc nói chuyện thanh âm có chút run rẩy, không phải sợ hãi mà chính là hưng phấn. Làm chuyên tu thần niệm tu sĩ, độc đế thần độc Kim Luân cũng là người mạnh nhất tộc thần niệm công pháp. Trong lịch sử bộ này công pháp đã từng nhiều lần nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn đến vô số tu sĩ tranh đoạt, vô số tu sĩ chết. Gần ngàn năm đến, độc đế cùng thần niệm Kim Luân bộ này công pháp chỉ là lấy một cái truyền thuyết tình thế tồn tại, bây giờ nó hiện thế. Cùng Kiếm Trần hưng phấn khác biệt, nó tu sĩ từng cái mặt xám như cho. Trong bọn họ có rất nhiều người đều không rõ ràng thần niệm Kim Luân là như thế nào cường đại công pháp, nhưng bây giờ lại là có thể nhìn đến trước mắt địch nhân cường đại đến mức nào để người tuyệt vọng. Không có nhược điểm, không có cái họ. Kết thúc đi. Trần Phi không nguyện ý lại cùng những thứ này người dây dưa tiếp, than nhẹ một tiếng sau chỗ có thần niệm Kim Luân cùng nhau co vào. Sinh tử tồn vong làn danh, cũng không để ý phía trên suy nghĩ tiếp về sau lại hậu quả gì, mọi người ra sức tất cả vốn liêng muốn ngăn cản kim sắc vòng ánh sáng. A không dùng. Kiếm Trần khép cười một tiếng, thần niệm Kim Luân cường đại hắn vẫn là rõ ràng một chút. Tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách phòng ngự, chỉ có nắm giữ vực cường giả có thể bằng vào tự thân vực đến quá yếu nhiều ảnh hưởng, để đạt tới né tránh phòng ngự hiệu quả. có thể cùng nắm giữ thần niệm kim luân cường giả chiến đấu, dù chết không tiếc. Kiếm Trần nói chuyện ở giữa lần nữa mở hai mắt ra, thần niệm khí tức duy trì liên tục tăng lên, toàn thân đều bị kim quang bao phủ. Xin cho ta chuẩn bị một kích cuối cùng. Kiếm Trần mang trên mặt lạnh nhạt thoải mái mỉm cười, bên ngoài thân kim quang càng lóa mắt, thân thể liền càng là hư hóa. Còn lại người thân thể toàn bộ bị cắt chém thành mảnh vỡ, nguyên thần từng cái thoát ra. Nhưng ở cảm nhận được Kiếm Trần hiện tại trạng thái lúc, Trần Phi tạm thời dừng lại công kích, đem vây quanh Kiếm Trần thần niệm kim luân toàn bộ triệt hạ. Trước mắt vị này áo xanh kiếm khách, là muốn thiêu đốt hết thể đến phát động một kích mạnh nhất. Thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt thần lực, thiêu đốt thần niệm, thiêu đốt nguyên thần. Chiêu này về sau, dù cho Trần Phi không ra tay, Kiếm Trần cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Phi rất thưởng thức trước mắt áo xanh kiếm khách, tại chỗ toàn bộ tu sĩ bên trong là thuộc hắn lớn nhất cốt khí, thật sự giống như là một thanh kiếm một dạng. Chỗ coi là biểu thị đối tên địch nhân này tán thành cùng tôn trọng, Trần Phi sẽ để cho phóng ra hắn sinh mệnh bên trong sau cùng một kiếm. Tâm kiếm. Kiếm Trần điên cuồng thiêu đốt chính mình thân niệm, từng chuôi kim sắc trường kiếm theo phía sau hắn hiện lên liền như là khai bình công tước. Nhưng phía sau hắn tung bay đầy mấy ngàn chuôi kim sắc trường kiếm lúc, hắn thân thể cũng đã toàn bộ trong suốt. Quý nhất. Hắn nguyên thần sau cùng cũng hóa thành một thanh rung động ầm ầm kim sắc dẫn đầu kiếm. Thật đáng kính đối thủ. Trần Phi thần sắc khẽ giật mình, một cái to lớn kim luân tại trung quanh thân thể hiện lên. Thần niệm khống chế một cái to lớn thần niệm kim luân hóa thành đếm không hết kim sắc vòng tròn, những thứ này kim sắc vòng tròn từng cái tương liên, cùng một chỗ tựa như là một trường to lớn kim võng. Ngay tại lúc đó mấy ngàn kim sắc trường kiếm tại dẫn đầu kim sắc trường kiếm chỉ huy, hóa thành một đạo kim sắc dòng nước lũ cấp tốc bay tới. Kim kiếm dòng nước lũ cùng tấm vòng lớn màu vàng kim trên không trung gặp gỡ, liên tục không ngừng va chạm tấm vòng lớn màu vàng kim. Thế mà tấm vòng lớn màu vàng kim trừ một chút xíu mang ngươi lui lại bên ngoài, không có một cái nào kim sắc vòng tròn phá nát. Ngược lại là kim sắc trường kiếm tại mỗi một lần công kích bên trong từng trôi tiêu hao biến mất không thấy gì nữa, sau cùng chỉ để lại trôi này dẫn đầu kim sắc trường kiếm. Tuy là tứ cố vô thân, nhưng lại lóe ra sáng chói tia sáng chói mắt. Trần Phi đại thủ một nắm, kim sắc lưới lớn nhanh chóng tụ tập, đem cái kia muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy chỉ là hạt gạo, triệt để chìm ngập. Dứt bỏ kết quả, Kiếm Trần lấy chính mình sau cùng quan mang, thắng được Trần Phi tán thành. Đầy trời kim sắc vòng tròn tự do hoán đổi lấy hình thái, Trần Phi nhìn lấy những cái kia chỉ còn lại có nguyên thần cái gọi là các cường giả, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhìn qua Kiếm Trần sau cùng rực rỡ về sau, những thứ này người không tiếp tục mở miệng cầu xin tha thứ, thản nhiên đối mặt bọn hắn kết cục. Đây trời thần niệm kim luân trở về tại Trần Phi thân thể cũng mang về nguyên thần tiêu tán sau thần niệm, đưa chúng nó dung nhập tự thân. Mãi đến Trần Phi thân thể một lần nữa rơi trên mặt đất trên mặt, sau lưng trên sườn núi mới truyền ra một đám thực thiết thú gào thét. Mấy chục cái thực thiết thú cùng nhau theo dốc núi quay lại đây bộ dáng, để Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Dạy bảo tiểu A bảo đầu thứ nhất thì là không thể lăn qua lăn lại, cái này hội để nó nhìn đến rất ốc. Cứ việc nó vốn là rất ốc. Nhìn lấy một đám thực thiết thú vây quanh chính mình đậu mắt đều là sùng bái. Trần Phi thật sự là không biết mình bi a hay là nên tự hào, lại có như thế một đám thực thiết thú fan. Đang bị những thứ này thực thiết thú chen chúc lúc, Trần Phi mang theo bất đắc dĩ mỉm cười bên mặt đầu nhìn về phía nơi xa lưng núi. Có 9 người đang đứng ở bên kia xa xa nhìn ra xa. Trần Phi nhẹ nhàng nuốt ve a bảo đầu lâu, phân phó trước theo trở về tộc quần, sau đó cả người hướng về bên kia nhảy lên thật cao. Chương 1992, đứng xa nhìn. Nơi xa trên sườn núi, Tư Không Nam, Trung Vũ Đồng, Lâm Mị Nhi, năm tên kiếm vệ, cộng thêm phụ trách dẫn đường Bị Tứ. Tại nghe đến bên này chiến đấu ba động về sau, cũng nhanh bước chạy tới. Bị Tứ mặc dù cẩn thận nghĩ nhiều một ít, nhưng làm một cái dẫn đường hắn lại là làm đến mang theo mọi người tránh né rất nhiều tiềm ẩn nguy hiểm. Cái này khiến Tư Không Nam mấy người tạm thời không có ý định đem cái này chân đầu ra hỏa phơi thây hoang dã. Là thực thiết thú nhóm cùng thương hội những cái kia người đánh lên. Dẫn đầu kiếm vệ, khép hai mắt nói ra. Mặc dù là không thể vận dụng một số pháp mục loại thần thông, nhưng thân là thần tôn cấp cường giả, bản thân thị lực cũng là cực mạnh. Cái này ba nhà thương sẽ xuất động nhân mã vẫn là rất nhiều, thần tôn cấp bậc cường giả nhìn như vậy cần phải vượt qua 10 cái. Biết người biết ta. Bởi vì phán định những thứ này người đều là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Giải thực lực đối phương có lợi cho một khi phát sinh xung đột lúc có thể nhanh chóng ứng đối. Tư Không Nam nhíu mày quan chiến một lát sau, bình tĩnh phân tích nói, ba nhà thương hội cầm đầu tối cường giả, ít nhất cũng là thần tôn hậu kỳ thậm chí là đại viên mãn cảnh giới, cái kia lớn đầu hói xem xét cũng là thô tục thể tu, mặt khác hai cái có ý áp chế thực lực, tạm thời rất không rõ ràng. Trung Vũ Đồng lại là nhìn chằm chằm vào những cái kia trắng đen xen kẽ thực thiết thú. Những thứ này thực thiết thú tại Nguyên Cực Sơn mạch thật đúng là được trời ưu ái có ưu thế tuyệt đối, mỗi một cái đều tương đương với một cái thực lực cường đại thể tu. Sát thực a, những thứ này xem ra thuần manh tiểu gia hỏa chiến đấu lại là rất hung mãnh. Lâm Mị Nhi vô tim, một bộ tim đập nhanh sợ hãi bộ dáng. Những thứ này thực thiết thú lực lượng vẫn là lần, bọn họ mạnh nhất là phòng ngự năng lực. Bọn họ lấy khoáng thạch làm thức ăn, bản thân cũng coi là tại rèn luyện tự thân, đem chính mình rèn luyện thành dụng cụ. Tuy là có ưu thế, nhưng khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Bọn họ không cách nào hợp lý vận dụng tự thân lực lượng, phương thức công kích duy nhất, rất dễ dàng bị người sờ vớt rõ ràng con đường, thời gian chiến đấu càng dài càng là gây bất lợi cho chúng. Áo đen kiếm vệ trầm giọng làm lấy phân tích. Nếu là chúng ta đối lên ba nhà thương hội người, chỉ có thể dùng trí không pháp lực địch. Cái kia đầu chọc thể tu sẽ như cùng một căn trộn cước côn, để cho chúng ta liên kích bí thuật không cách nào phát huy ưu thế. Thư Không Nam lại nhìn một hội mở miệng nói ra. Đại khái giải thực lực bọn hắn liền có thể, có người kiềm chế những cái kia thực thiết thú, hiện tại đúng là chúng ta chui vào thực thiết thú lãnh địa cơ hội tốt, trận pháp kia sư lúc này ở thực thiết thú xào huyệt không biết đang làm cái gì, nhưng theo vừa mới động tính đến xem hắn cũng tao ngộ chiến đấu. Thư Không Nam nói xong nó người đều đồng ý gật gật đầu. Vị tứ đúng lúc đó mở miệng cười hì hì nói ra. Chư vị tiền bối yên tâm, ta nhất định một đường vô kinh vô hiểm cho các ngươi mang tới chỗ. Mọi người ở đây muốn rời khỏi lúc, nghe đến một tiếng sấm nổ giống như nổ đùng. Sau đó bọn họ thì nhìn đến một đạo bóng người cao lớn ở trong núi mấy cái nhảy vọt, không sai như thiên thần hạ phàm đồng dạng buông xuống tại ba nhà thương hội cùng thực thiết thú chiến trường chính bên trong. Vừa muốn rời khỏi Tư Không Nam một đoàn người, trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn lấy. Đây là trận pháp kia sư. Hắn vậy mà một người cứ như vậy tham gia chiến đấu. Thật là khí phách a. Lâm Mị Nhi bưng bít lấy chính mình môi đỏ, thanh âm tận lực mềm mại đáng yêu. Áo đen kiếm vệ thanh âm nhiều một tiếng ngưng trọng. Đây không phải trọng điểm, các ngươi nhìn người kia dưới nách, kẹp lấy là một cái thực thiết thú. Tại áo đen kiếm vệ nhắc nhỏ, mọi người cũng đúng là nhìn đến cái kia tròn vo thực thiết thú. Bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống, to lớn bàn tay đem bàn tay lớn màu vàng nóng đập tứ phân ngũ liệt. Tê tốt lực lượng kinh khủng. Trung Vũ Đồng hít sâu một hơi. Cái này người tuyệt đối không phải thần cấp, có thể xác định hẳn là ẩn giấu thực lực. Tư Không Nam sắc mặt biến đến có mấy phần khó coi, tận mắt thấy người kia đem thực thiết thú để xuống, một đám thực thiết thú nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn bộ dáng là nghĩ muốn bảo vệ đám kia thực thiết thú. Hắn lại có thể cùng thực thiết thú sống chung hòa bình, cái kia vừa mới chiến đấu là cái gì? Mặt khác Tư Không Nam chỗ để ý nhất là, như người kia có thể cùng thực thiết thú thành lập hữu hảo quan hệ, hắn lớn xác suất đã rõ ràng cái kia gây nên thiên địa dị tượng đồ vật là cái gì. Thậm chí có khả năng hắn đã cầm tới cái kia gây nên thiên địa dị tượng đồ vật. Vừa nghĩ tới chính mình lần này tới muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, Tư Không Nam bình ổn tâm cảnh liền bắt đầu có chút phiền não. Nhưng rất nhanh, bọn họ tám cái tính cả thực lực thấp bị tứ từng cái nhìn hai mắt đăm đăm. Bóng người cao lớn buông xuống về sau, lấy mạnh vô địch khí thế ba chiêu liền đem cái kia có thể biến ra bốn cánh tay đầu chọc đánh thân thể vỡ nát nguyên thần phi độn. Đồng thời bọn họ cũng biết hai gã khác cường giả năng lực là cái gì, thân thể xuyên áo xanh nam tử ngưng tụ kim kiếm, để Tư Không Nam cảm giác cái kia cùng bọn hắn tu luyện hồn kiếm có rất lớn tương tự độ. Riêng là một chiêu kia ngưng tụ kim sắc cự kiếm, hồn kiếm tông thiên thần kiếm không nói trước uy lực như thế nào, vẻ ngoài cơ hồ là cùng cái này chín thành tương tự. Bất quá có chút công pháp tuy nhiên xem ra không kém bao nhiêu, nhưng là hạch tâm tu luyện yếu quyết mới là công pháp nơi mấu chốt. Trường hợp như thần niệm ngưng luyện hiệu quả, tăng lên trình độ. Tuy là không rõ ràng cái kia áo xanh kiếm khách tu luyện là công pháp gì, nhưng có thể xác định là một chiêu này thần niệm kim sắc cự kiếm uy lực không thể khinh thường. Một cái khác thần tôn cường giả chỗ bạo phát hỏa chỉ lực công pháp, chỉ nhìn loại kia tình thế liền có thể nghĩ ra nó uy lực như thế nào. Tư Không Nam một hàng tám người, cho dù là thực lực yếu nhất Lâm Mị Nhi cũng có thể nhìn ra thế cục chiến đấu. Hai gã khác thần tôn cường giả vô luận là chỗ đứng còn là thời cơ công kích, đều có thể nói là hoàn mỹ. Tại dưới tình huống như vậy, cái kia trận pháp sư nếu là muốn đánh giết sạch đầu thể tu, liền muốn ngạnh kháng hai cái không giữ lại chút nào công kích. Lấy thường quy suy nghĩ phương thức, tránh né là chính xác nhất cũng là duy nhất lựa chọn. Thế nhưng tên trận pháp sư lại là điên cuồng, ôm lấy tất sát đầu chọc thể tu quyết tâm. Ngay tại mấy cái người trong lòng suy nghĩ cái kia trận pháp sư muốn làm sao ngăn cản kim kiếm cùng cột lửa lúc công kích, lại là nhìn đến đối phương vậy mà là nghịch mọi người thường quy nhận biết, chấp nhất muốn cho sau cùng nhất kích chí mệnh. Mà hắn tiêu trừ phương thức công kích, thô bạo để mấy người trừng lớn hai mắt. Đồng thời để bọn hắn ở trong lòng ý thức được, vốn cho là tận khả năng đánh giá cao thực lực đối phương, kết quả còn là xa xa đánh giá thấp thực lực đối phương. Lấy cực hạn cuồng bạo một quyền đánh chết đầu chọc thể tu đồng thời, quyền kình còn có thể cùng hung mãnh cột lửa đối cứng một quyền, đem cột lửa đánh tứ phân ngũ liệt. Đến mức kim sắc cự kiếm thần niệm công kích, cái kia trận pháp sư là tránh đều không tránh, trực tiếp lấy một cái kim sắc vòng tròn đem tùy tiện đón đỡ. Về sau chiến đấu để 8 người nhìn sử suốt, trong lúc nhất thời đúng là quên muốn thừa cơ tiến vào thực thiết thú linh trong đất khu, quên thừa cơ đến đó tìm kiếm kim quang thiên địa dị tượng nguyên nhân. Mãi cho đến chiến đấu kết thúc, mấy trăm tu sĩ toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại một người. Cái này người, quá mạnh, thánh tôn cấp có thể chiến thắng hắn sao? Trung Vũ Đồng khô khốc cổ họng lăn động một cái. Mà Tư Không Nam biểu lộ đã hoàn toàn xoắn xuýt cùng một chỗ, hồi lâu sau mới khó khăn mở miệng. Hắn tu luyện là cái gì thần niệm công pháp, kim sắc vòng tròn, tựa hồ chưa từng nghe qua có loại công pháp này. Chương 1993, trở về từ coi chết. Thiếu chủ, đi, lập tức rời đi nơi này. Áo đen kiếm vệ quay đầu, nhìn về phía Tư Không Nam thanh âm vội vàng nói ra. Ba nhà thương hội nhiều như vậy tu sĩ, kết quả lại là bị người lấy sức một mình tùy tiện đánh giết, loại thực lực này đã đột phá thực lực đẳng cấp bích trướng, không phải bọn họ có thể chống lại. Nhưng sau đó bên cạnh hắn một tên khác kiếm vệ, thì thanh âm không gì sánh được ngưng trọng nói ra. Không kịp, chúng ta đã bị phát hiện. Mấy người thông suốt quay đầu, thì nhìn đến vốn phải là bị một đám thực thiết thú vây quanh tên kia mạnh làm cho lòng người thấy sợ hãi trận pháp sư, thả người nhảy vọt trực tiếp hướng lấy bọn hắn một bên vọt tới. Má ơi! Bị tứ hoảng sợ cái mông nước tiểu chảy, cước bộ lảo đảo mấy cái lui lại trực tiếp theo trên sườn núi lăn xuống đi. Mà Tư Không Nam bọn họ lúc này không có điểm nửa tâm tư muốn để ý tới cái này ra hỏa. Biết đã bị đối phương để mắt tới, mà từ đối phương vừa mới triển lãm ra thực lực, bọn họ đều rõ ràng biết một chút, cho dù là liều mạng bọn họ đều không có tư cách. Chỉ là ba cái dù cho cả người kia thì lấy khoa trương bật lên lực rơi vào trên sườn núi. Không có khống chế lực lượng trực tiếp đem lưng núi đập ra một mảng lớn phá nát lõm. Nhìn trước mắt tám người, Trần Phi khỏe miệng bốc lên, nhỏ cười nói ra để mấy người tâm chìm vào đáy nước lời nói. Các người muốn chết như thế nào? Trần Phi cường đại thần niệm đem tám người bao phủ, để tám người chỉ cảm thấy thần hồn có loại đóng băng ảo giác. Tư Không Nam kiên trì đi thẳng về phía trước, ôm quyền được một cái vẫn bối lễ. Vị tiền bối này chúng ta là Hồn Kiếm Tông, nghe nói bên này có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất cho nên mà qua đến xem thử, cũng không cố ý đối địch với tiền bối. Tại mở miệng trước đó Tư Không Nam mới chính thức nghĩ kỹ muốn trả lời thế nào, rốt cuộc trước mắt tiền bối sát phạt quyết đoán bọn họ đã từng gặp qua. Tu vi không phải cân nhắc thực lực chuẩn thẳng, chiến lược mới là. Hồn Kiếm Tông, Kim Quang. Trần Phi cười ha ha, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn tám người. Cho các ngươi một cái thuyết phục ta cơ hội, có thể thuyết phục ta, các ngươi có thể sống. Tư Không Nam không có đi nhìn nó người, cái này thời điểm xem như đối với hắn khảo nghiệm. Trước mắt cường giả bí ẩn sẽ nói như vậy, lớn xác suất là xem ở tông môn uy danh phía trên. Đương nhiên cái này thời điểm không thể ngu xuẩn chuyển ra tông môn trường bối, chọc giận đối phương chỉ là tại gia tốc bọn họ tử vong. Tiền bối, ba nhà thương hội chiếm lĩnh thị trường, tự ăn ác quả. Chuyện này ta nhất định sẽ lan truyền hồi tông môn, chỉ cần Thiên Đạo Minh tham gia, ba đại thương hội hậu trường thế lực tất nhưng không cách nào lại làm ra cái gì trên mặt nổi sự tình. Trần Phi ra vẻ hài lòng gật gật đầu. Hắn vốn chỉ là muốn nghe một chút những thứ này người thân phận, tại Long Xà trấn lúc hắn liền đã chú ý tới những thứ này người, cũng theo thương hội bên kia nghe ra cái này dẫn đầu thanh niên là có chút thân phận. Nguyên bản Trần Phi là không nguyện ý nhìn qua hắn thực lực át chủ bài người còn sống, chỉ có như thế hắn về sau muốn làm một số ngụy trang lúc, mới không dễ dàng lộ ra sơ hở. Nhưng tại nghe đến cái này Tư Không Nam thân phận về sau, Trần Phi lại có nó dự định, cũng coi là tại làm nhiều một tay chuẩn bị. Tại Trần Phi không nói gì trong khoảng thời gian này, tám người mặt ngoài để xem ra chân định, nhưng đáy lòng đã sớm là một mảnh rời sông lấp biển. Trong lòng nhanh chóng suy tư vạn nhất không cách nào thuyết phục đối phương, bọn họ có biện pháp nào có thể bảo vệ chính mình một đầu mạng nhỏ. Nói mà không có bằng chứng. Cô gái nhỏ này lớn lên coi như tươi ngon mọng nước, tới. Trần Phi cặp kia thâm thúy như vũ trụ mênh mông ánh mắt nhìn về phía biểu lộ có chút khẩn trương Lâm Mị Nhi. Tuy là trong lòng sợ hãi, nhưng Lâm Uyển Nhi nhưng cũng không dám làm trái Trần Phi mệnh lệnh, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Trần Phi trước mặt hạ thấp người hành lễ. "Văn bối, Lâm Mị Nhi bái kiến tiền bối." Lâm Mị Nhi ngẩng đầu biểu lộ có chút e lệ, nhưng cũng không dám phô trương nàng điểm này mị công. Trần Phi duỗi ra một ngón tay bước lên Lâm Mị Nhi nhọn xinh đẹp cái cằm. "Ta nghe nói, ngươi muốn cho ta làm thị thiếp thật sao?" Trần Phi ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Lâm Mị Nhi khuôn mặt một trắng, nghĩ đến chính mình Long Xà trấn lúc không giữ mồm giữ miệng nói tới. "Không cần khẩn trương, hiện tại đối với ta hết toàn mở ra ngươi thần niệm." Lâm Mị Nhi một đôi trắng nón bàn tay khẩn trương xoắn xuýt cùng một chỗ, mấy lần dãy rủa sau chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trần Phi không có nhiều nói nhảm, duỗi ra một ngón tay chỉ tại Lâm Mị Nhi mi tâm. Giữa ngón tay ánh sáng màu vàng lấp lóe. Sau một lát Trần Phi thu hồi ngón tay, kinh ngạc trên dưới dò xét Lâm Mị Nhi, sau đó hài lòng nói ra: "Lại vẫn còn tấm thân xử nữ, rất không tệ, ngươi cái này thị thiếp ta muốn. Ta tại ngươi trong nguyên thần đã loại hạ cấm chế, đế cấp phía dưới không người có thể giải khai ta cấm chế, cưỡng ép bài trừ, ngươi nguyên thần tán loạn mà chết." Bị trong ngoài xem rõ ngọn ngành, còn nói ra chính mình bí mật lớn nhất, Lâm Mị Nhi vốn là khuôn mặt có chút phiếm hồng. Nhưng Trần Phi lời kế tiếp lại để cho, Lâm Mị Nhi sắc mặt biến thảm trắng một mảnh. Trần Phi mỉm cười vỗ nhẹ phía dưới Lâm Mị Nhi bả vai: "Yên tâm đi, cô gái nhỏ, chỉ muốn các ngươi thiếu chủ có thể thực hiện hứa hẹn, ngươi tự nhiên có thể sống. Muốn là hắn không có, ta chỉ có thể nhẫn tâm để như thế một cái đẹp đẽ thị thiếp, an tĩnh kết thúc sinh mệnh. Bất quá ngươi vẫn là có ngoài định mức chỗ tốt, có ta gieo xuống cái này đạo ân ký người khác không cách nào mị hoặc khống chế ngươi, tương đương là thay ngươi nguyên thần gia tăng một đạo an toàn phòng ngự." Lâm Mị Nhi tâm tư thay đổi thật nhanh, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại, sau đó nở nụ cười xinh đẹp đối với Trần Phi lần nữa hành lễ. Mị Nhi hết thể nghe từ tiền bối an bài. "Ừ." Trần Phi tùy ý ân một tiếng, đem một cái tu di phòng bị vứt cho Lâm Mị Nhi. "Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tạm thời không cách nào mang theo ngươi, chiếc nhẫn này cùng bên trong đồ vật thì tặng cho ngươi." Lâm Mị Nhi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mừng rỡ sau khi nhận lấy e lệ Trần Phi liếc nhau. Không cho Tư Không Nam hắn lại nói tiếp cơ hội, Trần Phi vung tay lên. "Đi thôi." Tại dưới chân ầm vang bị chấn động, Trần Phi hướng về nơi xa nhảy vọt mà đi, chỉ cho người mọi người lưu lại một cái bóng lưng. "Thiếu chủ đi mau." Dẫn đầu kiếm vệ thở phào một hơi đi đầu nhanh chóng đi xuống lưng núi. Cũng là cái này thời gian qua một lát, mấy người lại là đã nhìn không thấy cái kia bị từ chỗ. Mà tại một hàng tám người nhanh chóng rời khỏi sau rất lâu, khe núi bên trong một khối quái thạch như là sống tới đồng dạng. "Hô còn tốt không có phát hiện ta, nhiều thua thiệt vị kia cường giả bí ẩn, bằng không ta lần này khẳng định chốn không." Bị tứ đưa tay đoàn kia vải bố thành một đoàn thu nhập không gian pháp khí bên trong. Hắn lần này thu hoạch đó là khá hậu hĩnh. Đem những cái kia khoáng thạch đều bán cho dù là tiện nghỉ bán cho thương hội, hắn cũng có thể thu được tốt mấy ngàn thần tinh, như là những chủ thành kia bán, những khoáng thạch này thậm chí có thể bán đến hơn 10.000 thần tinh. Nghĩ tới những thứ này, bị tứ tâm tình thì càng phát hỏa nhiệt kích động, nhưng lý do an toàn mấy ngày sắp tới hắn cũng sẽ không trở về Long Xà chân thì ở bên ngoài trước tránh mấy ngày tránh né. Một bên khác, một đoàn người đi ra rất xa phát hiện thật không có người theo tới mới lặng lẽ buông lỏng một hơi. Người kia quá mạnh, ở bên cạnh hắn ta cảm giác được một loại trước đó chưa từng có cảm giác áp bách, dù là tại là thánh tôn cấp cường giả trên thân, ta đều chưa từng cảm thụ. Lâm Mị Nhi lòng còn sợ hãi nói ra. Chương 1994, Lâm Mị Nhi giác ngộ. "Ngươi bây giờ thế nhưng là người kia chuẩn bị làm ấm giường thị thiếp." Tư Không Nam ngữ khí nghiền ngẫm nói ra, trong thanh âm còn có mấy phần bất đắc dĩ. Lâm Mị Nhi một đôi mắt đẹp một phen, than nhẹ một tiếng. "Cái gì thị thiếp à, nói ta hiện tại là con tin còn tạm được, hắn cho ta gieo xuống nô ấn không giải khai, chỉ cần hắn nghĩ, ta cái thứ nhất sẽ chết." Bên cạnh ăn nói có ý tứ Trung Vũ Đồng nhíu mày mở miệng. Người kia cường đại đến không có kẽ hở, nếu để cho hắn đột phá đến thánh tôn cấp, đế cấp phía dưới hắn cũng là vô địch tồn tại. Dẫn đầu áo đen kiếm vệ đồng ý gật đầu phụ họa nói: "Tình huống quả thật là như thế, nếu ta đoán không lầm hắn trên thân chí ít kiêm tu ba loại đỉnh cấp công pháp. Làm như vậy tuy là tốc độ tăng lên muốn chậm chạp chút, chỗ tiêu hao tư nguyên cũng muốn tăng lên gấp bội, nhưng là để hắn có thể có sức chiến đấu kinh khủng. Thông thường cường giả như vậy là rất khó chạm tới đế cấp, bởi vì chỉ cần bọn họ chạm tới đế cấp thì sẽ trực tiếp nguy hiểm đến tất cả đế cấp địa vị cường giả." "Thiếu chủ, lần này hành trình chúng ta chỉ có thể không bệnh mà chết, bất quá ngươi yên tâm chỉ cần nói rõ tình huống, chủ nhân tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta." Tư Không Nam vô lực gật gật đầu, vốn còn tưởng rằng chuyện này hội hết sức dễ dàng, cũng là một phần dễ như trở bàn tay công lao. Có thể hết lần này tới lần khác không như mong muốn, gặp phải một cái cường đại trận pháp tông sư. Cường đại thể tu, cường đại hỏa chỉ lực công pháp, thần niệm cường đại, trận pháp tông sư. Làm những thứ này tùy tiện nhưng lấy ra một cái đều là một phương nhân kiệt đặc điểm tập trung ở một người trên thân lúc, đặc điểm thì lại biến thành hai chữ, khủng bố. Hồn Kiếm Tông tạm thời không nói, đồng dạng nhất lưu nhị lưu thế lực là rất đau đầu loại này độc hành cường giả. Đều sẽ ôm lấy có thể không trở mặt thì không đắc tội ý nghĩ. Tông môn thế lực lớn nhà đại nghiệp, có chút đồ vật đều là cố định ở nơi đó, độc hành cường giả có thể tùy ý nhằm vào một cái đại thế lực cường giả cùng các loại sản nghiệp. Muốn chống lại đối phương, liền cần lấy ra lớn nhất đủ cường đại người mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm. Đại thế lực tuy nhiên không e ngại, nhưng là hội để bọn hắn phạm trở nên đau đầu bệnh, cho nên chỉ cần liên quan không lớn, đều sẽ nói vài câu đẹp đẽ lời xa giao, sau đó mở một mắt, nhắm một mắt. Từ Không Nam đột nhiên lời nói phong chuyển một cái, nhìn về phía Lâm Mị Nhi trêu đùa. Không nghĩ tới à, Lâm Mị Nhi ngươi tu luyện Thái Dương Bổ Âm công pháp, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ. Lâm Mị Nhi cái tiêu tiểu mị rung động lòng người khuôn mặt từng đỏ, hờn dỗi chừng Tư Không Nam liếc một chút, thâm thẳm thở dài. Có ai nói qua Thái Dương Bổ Âm nhất định phải thất tiết, còn không phải có chút không quen nhìn ta người tại trong tông môn bố trí ta, ta không thèm để ý bọn họ cũng khinh thường tại giải thích. Làm sao? Thiếu chủ ngươi có phải hay không hối hận? Đáng tiếc à, Mị Nhi là không chỉ một lần cùng thiếu chủ ngươi nói muốn làm ngươi làm ấm giường nha hoàn, là thiếu chủ ngươi quá mức giữ mình trong sạch. Giờ có khỏe không? Mị Nhi đã thành người kia đặt trước thị thiếp, ngươi thế nhưng là không có cơ hội rồi. Tư Không Nam khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao nghe đều cảm giác Lâm Mị Nhi trong giọng nói không có bất kỳ cái gì chán nản, thậm chí còn có như vậy một tia tiểu đắc ý. Vừa mới Lâm Mị Nhi đã dùng thần niệm đảo qua tu di trong nhẫn đồ vật, tùy tiện nhìn một chút nàng liền có thể đại khái quét ra bên trong đồ vật giá trị. Cùng nàng cái này nho nhỏ thần cấp so sánh, giá trị cái kia ít nhất cũng là nàng toàn bộ thân gia cấp 5 lần lên. Mà vừa nghĩ tới chính mình đi theo Tư Không Nam bên người bán mạng, thậm chí mấy lần muốn hiến thân, tuy là được đến Tư Không Nam nhất định thưởng thức, nhưng thực bất quá là một cái thuộc hạ mà thôi, chỉ là cái bán mạng. Thế mà cái kia cường giả bí ẩn, tùy tiện ban thưởng đồ vật cũng là phong phú như vậy. Điều này không khỏi làm Lâm Mị Nhi ở trong lòng cảm khái, nữ nhân vẫn là muốn chọn đối người mới đúng. Tuy là không biết cái kia cường giả bí ẩn muốn sử dụng nàng làm cái gì, nhưng bây giờ những thứ này tất cả đều không trọng yếu. Như là chỉ là sử dụng quan hệ, vậy liền theo như nhu cầu. Nàng cần tài nguyên tu luyện, đối phương nhu cầu hắn ý đồ. Còn nếu là thật làm cho nàng làm một tên thị thiếp, Lâm Mị Nhi tự nhiên cũng thì nguyện ý. Mà chống đỡ chỗ thể hiện ra cương đại, đột phá đến thánh tôn cảnh muốn đến không khó. Một cái đế cấp phía dưới vô địch thánh tôn cường giả, cái này cùng trở thành một cái thánh tôn cường giả thị thiếp không có cái gì khác nhau quá nhiều. Hồn Kiếm Tông một đoàn người không có làm bất luận cái gì lưu lại, rời đi Nguyên Cực Sơn mạch bay thẳng cách. Đến mức cái kia dẫn phát thiên địa dị tượng kim quang đến cùng là cái gì, Tư Không Nam đối với cái này còn thật không có quá mức để ý. Hắn cũng sẽ không nao tại biết rõ không phải là đối thủ lúc, còn vọng tưởng lấy cứng rắn thái độ chuyển ra hậu trường, lấy thế để người. Làm như vậy chỉ có thể đối một số hạng giá áo túi cơm có hiệu quả, đối với cường giả chân chính tới nói, dạng này hành động không hề nghi ngờ chỉ là tại chọc giận đối phương. Kết quả cuối cùng chính là bị đối phương giận dữ đánh giết, cho nên Tư Không Nam có thể nói là làm ra sáng suốt nhất lựa chọn. 9 ngày sau, Trần Phi mang theo Tiểu A Bảo, tại một đám thực thiết thú cung tiến phía dưới rời đi Nguyên Cực Sơn mạch. Trừ thích ngủ thực thiết thú tộc trưởng, toàn bộ thực thiết thú nhóm toàn bộ điều động. 7 ngày thời gian Trần Phi đã trải qua sơ bộ dạy những thứ này thực thiết thú một số, tương đối đơn giản phát lực kỹ xảo. Tuy là đơn giản, nhưng có thể làm cho bọn họ buộc phát ra gấp 2 lực lượng công kích, cũng là cực lớn trình độ tăng lên bọn họ chiến đấu lực. Một đám thực thiết thú đối đãi Trần Phi thái độ, cùng thực thiết thú tộc trưởng, đại trưởng lão đều là cùng một cái cấp bậc, trong lòng tràn đầy kính nghệ. Mặt khác tại cái này Cửu Thiên bên trong, Trần Phi trợ giúp thực thiết thú giải quyết một số trước mắt đã có thể đối bọn nó hình thành uy hiếp tộc quần. Đại trưởng lão thì là cùng Trần Phi nói lên Nguyên Cực Sơn mạch một cái khác đại ẩn dày. Tại đi tới nơi này Nguyên Cực Sơn mạch, tự mình cảm thụ qua cái này Nguyên Cực Sơn mạch đại trận khủng bố lúc, Trần Phi liền nghĩ qua cái này Nguyên Cực Sơn mạch đại trận liên tục không ngừng hấp thu chúng quanh giữa thiên địa năng lượng, những cái kia bị hấp thu năng lượng lại tới chỗ nào? Thực thiết thú đại trưởng lão mang Trần Phi một mực tiến vào thực thiết thú xảo huyệt thông đạo chỗ sâu nhất. Nơi đó là thực thiết thú nhóm thu hoạch được nguyên cực khoáng thạch địa phương, ở vào Nguyên Cực Sơn mạch sâu dưới lòng đất. Nguyên cực khoáng thạch khai thác rất khó, mà luyện khí sư được đến đem thối luyện thành nguyên cực thần sắc quá trình càng khó, cái này không chỉ có đối luyện khí sư phẩm cấp có yêu cầu, đối chỗ thối luyện hóa diễm đồng dạng có yêu cầu. Trần Phi dung hợp viêm ma địa hỏa đem 7 đốt thần hỏa quyết tăng lên tầng thứ 7 về sau, hỏa diễm đã không phải là vấn đề. Cho nên Trần Phi liền có càng thêm lớn gan ý nghĩ, chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyên cực khoáng, coi đây là tài liệu chính là thực thiết thú nhóm rèn đúc trang bị. Thông qua mấy ngày dạy bảo những thứ này thực thiết thú, Trần Phi đã đại khái thăm dò bọn họ. Thực thiết thú thích nhất tay không tấc sát sáp lá cả, mà có sử dụng vũ khí tư cách chỉ có một bộ phận thần cấp thực thiết thú, cùng thần cấp phía trên thực thiết thú. Cần đầy đủ nắm giữ người thế đứng thế, để móng vuốt phát sinh gần như nhân loại đốt ngón tay biến hóa. Bằng không lấy bọn họ tròn vo móng vuốt, căn bản không có đủ sử dụng vũ khí điều kiện tiên quyết. Cứ như vậy, đối vũ khí dạy bảo liền muốn làm hai bộ phận. Những cái kia vô cùng pháp hoàn mỹ nắm giữ biến thân hình thái thực thiết thú, cần trước nắm chặt nắm giữ biến thân hình thái. Đã nắm giữ biến thân hình thái, Trần Phi vì chúng nó cầm ra bản thân trước đó nghiên cứu luyện khí một số hạ cấp pháp khí. Đao thương kiếm kích, phù viện, móc, câu cắm, các loại đủ loại binh khí không thiếu gì cả. Trước 1995, ta thích nhất vũ khí. Để mỗi chỉ có thể sử dụng chiến đấu hình thái thực thiết thú, tự mình cảm thụ qua mỗi một loại binh khí, sau đó làm ra bỏ phiếu. Phát ra ta thích nhất vũ khí. Theo cuối cùng vũ khí bỏ phiếu đến xem, 70% thực thiết thú bỏ phiếu trường côn, 30% thực thiết thú bỏ phiếu hai lưỡi búa. Bởi vậy cũng có thể phán đoán nó thực thiết thú yêu thích, mà hai loại vũ khí đều là tương đối tốt hơn tay, có thể bộc phát ra tự thân lực lượng ưu thế. Bất quá bởi vì Trần Phi bản thân vũ khí đặc biệt thích là trường đao, cho nên hắn luyện chế côn loại vũ khí cùng trường đao cũng không nhiều. Chỉ trước đem những vũ khí kia toàn bộ lưu lại, để thực thiết thú bọn họ tự mình thích ứng lấy. Về sau rèn đúc pháp khí, Trần Phi đều sẽ lấy trường côn cùng hai lưỡi búa làm chủ. Đổi lại nhân tộc tu sĩ pháp khí thiết kế còn cần chỉ có thể là đa nguyên hóa một số. Mà đối với thực thiết thú chỉ cần duy nhất đặc tính liền có thể gia tăng vũ khí trọng lượng, gia tăng đơn thuần vật lý bạo phát lực. cái này hội giảm mạnh luyện khí độ khó khăn, cho nên để Trần Phi càng là lòng tin 10 phần. Mặt khác Trần Phi tại Nguyên Cực Son Mạch khu hoạch tâm lòng đất còn có phát hiện mới. Đầu tiên phía dưới này cùng trên mặt đất hoang vu khác biệt, càng là tiếp cận lòng đất hoạch tâm khu vực các loại nguyên tố năng lượng thì càng tràn đầy. Tuy là chắc chắn sẽ có thương hội đến Nguyên Cực Sơn Mạch muốn khai thác nơi này khoáng thạch, nhưng tiến xuống dưới đất sau bởi vì thực lực không đủ cùng nguyên thần cường độ không đủ rất nhiều nguyên nhân, bọn họ có khả năng nhìn đến có hạn. Mà Trần Phi thông qua chính mình cường đại thân niệm, sử dụng hắc đao một đường hướng về chỗ càng sâu khai quật, để hắn phát hiện phía dưới cái này năng lượng tràn đầy không gian. Ở chỗ này hắn đem có thể hấp thu nguyên tố năng lượng đều trên diện rộng hấp thu, loại kia rồi rào năng lượng ngay tại đẩy hắn một chút xíu hướng về đột phá thánh tôn cảnh cái kia đạo bích chướng không ngừng tiếp cận. Bốn bộ công pháp đều đột phá đến tầng thứ 7, để Trần Phi khoảng cách thánh tôn cảnh chỉ có một bước ngắn. Mà thánh tôn là một đạo to lớn đường ranh giới. Mỗi người thánh tôn cường giả đều có trưởng khống vực năng lực, nói cách khác chỉ cần trưởng khống vực cường giả, đột phá đến thánh tôn cấp cơ hội là không có bất kỳ cái gì trở ngại. Trần Phi ngồi tại tự mình mở ra một gian rất hòn đá nhỏ trong phòng, nhà đá mặt đất bị hắn khắc họa một cái tụ tập năng lượng trận pháp. Tuy chỉ là trụ cột trận pháp, nhưng bởi vì chúng quanh các loại năng lượng quá mức tràn đầy, cho nên chỉ cần một cái hơi chút dẫn dắt chỉ lực, liền có thể đưa đến tụ tập năng lượng hiệu quả. Cũng chỉ có loại này đơn giản nhất trận pháp, mới lại càng dễ cùng thiên nhiên đại trận chủ trận pháp sâu trôi đến cùng một chỗ, vụ trộm đánh cắp trận pháp chi lực. Năng lượng tràn đầy cảm giác, để Trần Phi thể nghiệm một lần năng lượng quán thể. Vô luận hắn hấp thu tốc độ như thế nào, năng lượng đều có thể làm đến liên tục không ngừng cung ứng, loại kia toàn thân năng lượng tràn đầy cảm giác, để mỗi một tế bào đều phảng phất là dễ chịu mở ra hắn ra. Vậy ta vực cũng là chúa tể lĩnh vực sao? Trần Phi ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, chúa tể lĩnh vực là chúa tể huyết mạch tự mang. Lấy hắn hiện tại cấp bậc, thi triển chúa tể lĩnh vực đã không có cái gì hạn chế, có thể tùy ý sử dụng. Chỉ bất quá bởi vì thượng giới quy tắc, chúa tể lĩnh vực hiệu quả không cách nào làm đến tại hạ giới triệt để đưa nó năng lực thiên phú vô hiệu hóa, muốn bị giới hạn tự thân thực lực hạn mức cao nhất. Trần Phi thực lực càng là cường đại, chúa tể lĩnh vực hiệu quả chính là càng cường đại. Chúa tể lĩnh vực toàn diện triển khai. Để Trần Phi ngoài ý muốn là, Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên trận pháp có thể thẳng tiếp thụ lấy chúa tể lĩnh vực ảnh hưởng. Trần Phi tắm rửa tại sát thái lộng lấy thần quang bên trong, dạng này trạng thái duy trì liên tục một ngày một đêm, chờ hắn mở hai mắt ra một cỗ lực lượng kinh khủng ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Sâu trong lòng đất, lấy Trần Phi làm trung tâm chúa tể lĩnh vực cấp tốc quyết tán, lĩnh vực trực tiếp quyết tán đến cùng Nguyên Cực Sơn mạch đại trận phương vị tương đối. Cho tại chúa tể lĩnh vực tác dụng dưới, khủng bố một màn xuất hiện. Nguyên Cực Sơn mạch thiên nhiên trận pháp trực tiếp rơi vào đỉnh trệ trạng thái, trận pháp uy năng 10 không còn một. Tạch tạch tạch. Một vết nứt theo Nguyên Cực Sơn mạch chủ phong núi mặt ngoài thân thể xuất hiện. Thần niệm cường độ lần nữa tăng lên, Trần Phi bắt được tình huống này về sau, cấp tốc kết thúc chúa tể lĩnh vực. Trần Phi theo không ngờ tới, chính mình thực lực tân thăng thánh tôn cấp bậc hội nhẹ nhàng như vậy. Cái này bên trong trừ cùng hệ thống bảy bạ có cực kỳ trọng yếu tác dụng, cũng bao quát Trần Phi thực lực nhiều thực thể hậu tích bộc phát. Thần niệm kim luân, lôi thần bất diệt thể, bảy đốt thần hỏa quyết. Độc, thể, thần, toàn diện cân đối tăng lên gia tăng quá trình này. Trước đó Trần Phi đối với như thế nào đột phá đến thánh tôn cảnh, không có một cái nào cụ thể tăng lên phương hướng. Nhưng ở bảy đốt thần hỏa quyết cũng tăng lên tới tầng thứ 7 về sau, hắn thì có một loại tùy thời có thể đột phá cảm giác. Mà đi tới năm hạng thế giới về sau, chịu đến thượng giới quy tắc ảnh hưởng dung nhập thượng giới quy tắc bên trong, chúa tể lĩnh vực hiệu quả là để mục tiêu thần lực trong cơ thể không cách nào sử dụng, có chút cùng loại với Nguyên Cực Sơn mạch đại trận hiệu quả. Đối với thực lực cảnh giới yếu như người, có thể toàn diện áp chế tựa như là một phàm nhân. Mà đối thực lực đồng cấp hoặc là càng cường đại người, lĩnh vực hiệu quả là thì là toàn diện suy yếu. Lực lượng, thần lực, thần niệm, chỉ cần tại Trần Phi chúa tể lĩnh vực bên trong, tất cả mục tiêu thực lực đều sẽ bị trình độ nhất định áp chế. Giống như cũng không hề ghi chú, thánh tôn cường giả chỉ có thể có một cái vực. Trần Phi yên lặng suy tư. Lôi thần bất diệt thể cấp 7, bổ sung có thể sáng tạo ra một cái lôi chỉ lĩnh vực. Bảy đốt thần hỏa quyết tầng thứ 7, cũng có một cái bảy đốt thần hỏa vực. Hai cái này lĩnh vực phát động, là lấy tự thân thần lực câu thông chúng quanh giữa thiên địa đối ứng năng lượng, chế tạo ra một cái cường hóa lĩnh vực. Lôi thần bất diệt thể thiên cực lôi vực, để mục tiêu thân ở trong xâm xét mỗi một phút mỗi một giây đều phải thừa nhận lôi điện năng lượng cắn diệt công kích. Mà Trần Phi tại chính mình trong lĩnh vực, trừ tăng lên trên diện rộng tốc độ, còn có thể tăng lên tất cả chiêu thức bạo phát lực, dù cho không vận dụng cường đại thần niệm cũng có thể tùy tiện khóa chặt mục tiêu. Mặt khác, một khi lĩnh vực hình thành, bị nhốt bên trong người muốn rời khỏi lĩnh vực thì cần thiết muốn phá mở lĩnh vực. So sánh hai cái này lĩnh vực, Trần Phi mong đợi nhất không a qua được thần niệm kim luân tầng thứ 8 mở ra lĩnh vực. Cựu truyền kim luân vực. Công pháp người sáng tạo vô cùng cường ngạo, đem xưng là thánh tôn cảnh mạnh nhất lĩnh vực. Người tại trong lĩnh vực sinh tử trong một ý niệm. Vừa mới mức độ lớn nhất thi triển chúa tể lĩnh vực, Trần Phi có một loại trực giác, như tiếp tục duy trì liên tục lĩnh vực kích phát, Nguyên Cực Sơn mạch đại trận sẽ xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Đây là thực thiết thú nhóm sau cùng thiên đường nơi ở, Trần Phi cũng không muốn đem các bằng hữu mình làm không nhà để về. Tầm thường thánh tôn cấp cường giả, vừa mới đột phá bởi vì không cách nào hoàn mỹ trường khống, hội vô ý phóng xuất ra cường đại khí tràng. Thế mà Trần Phi lại là khác biệt, càng là cường đại hắn phát tán khí tức càng phản phát quy chân. Mặt khác lấy hắn hiện tại thánh tôn thực lực, hắn muốn ẩn giấu tu vi ẩn giấu thực lực, đế cấp cường giả đều không thể xem thấu. A Bảo, có phải hay không không nỡ tộc nhân? Trần Phi quay đầu nhìn đi theo phía sau hắn cẩn thận mỗi bước đi A Bảo cười nói, có một chút, về sau lại cũng không thể khắp núi đánh lăn. Có điều, không có quan hệ. A Bảo là muốn trở thành mạnh nhất thực thiết thú dũng sĩ, thủ hộ ta tộc quần. Trần Phi mỉm cười vỏ phía dưới A Bảo lông xù đầu. Hội. Chương 1996, Khuê Tinh Thành. Khuê Tinh Thành là 10 đại chủ thành một trong, chiếm diện tích là không thể nghi ngờ to lớn. Cự đại thành trì quy mô là Tinh Lam thành mười mấy lần. Khoảng cách xa xa, Trần Phi liền có thể nhìn đến cái kia cao ngất thành tường. Trong mắt kim quang lấp lóe cái kia như mái vòm đồng dạng tầng tầng trận văn thu vào Trần Phi trong tầm mắt. Quả nhiên, Cái này Khuê Tinh Thành hộ thành đại trận cấp bậc vẫn còn rất cao, dù cho không phải có trận pháp đại tông sư, cũng muốn mấy cái trận pháp tông sư liên thủ bố trí. Trần Phi khẽ than thở một tiếng, hắn trận pháp tông sư trình độ bây giờ nhìn lại có chút không đủ, cần phải nghĩ biện pháp tăng lên tới trận pháp đại tông sư thậm chí càng cao. Cho dù là đế cấp cường giả, tại đối mặt cũng uy lực to lớn đại trận lúc cũng là cảm thấy đau đầu. Trước khi vào thành, Trần Phi tại trong núi rừng đổi một kiện hoàn toàn mới trường bào màu đen. Tóc nghiêm túc sửa chữa thành tóc ngắn, nồng đậm ria mép cũng bị hắn cắt sạch sẽ. Theo một cái lôi thôi lết thiết đại thúc, một chút biến thành tuân lãng thanh niên. A Bảo đã bị hắn thu nhập linh thú phòng bị bên trong, có cái này tiểu gia hỏa đi theo Trần Phi bên người, thân phận hội rất dễ dàng bại lộ, tạm thời cũng chỉ có thể phía dưới ủy khuất cái này tiểu gia hỏa. Các loại hết thảy đều sau khi an định, có thể lại tính toán sau. Bây giờ Trần Phi triệt để trở thành hành tẩu thương hội, hắn trên thân toàn bộ tài phú, tự tin có thể sánh vai trong thành lớn nhất đại thương hội. 2 triệu thần tinh, các loại luyện khí luyện đan tài liệu, một đống không dùng cái nào pháp khí, đan dược, công pháp cái gì cũng là nhiều dò người. Tóm lại cũng là thương hội có hắn có, thương hội không có hắn còn có. Trần Phi đi theo một đoàn người sau lưng đi hướng cửa thành, nơi này thủ thành thành vệ quân có 1/3 đều là thần cấp tu vi, không khó tưởng tượng cái này thành vệ quân chiến lực như thế nào. Đại khái quan sát một chút, những thứ này theo cổng thành tiến vào bất luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều cần đưa ra thân phận lệnh bài. Có lệnh bài có thể trực tiếp thông hành, không có lệnh bài thì là cần nộp lên trên thần tinh. Trần Phi đã làm ra cẩm thần tỉnh chuẩn bị, kết quả dẫn đầu kiểm tra binh lính phát hiện hắn thần tôn tư vi về sau, không có muốn thần tỉnh trực tiếp lấy ra một cái thân phận lệnh bài. Tiền bối, mời. Nhìn thấy thành vệ quân cung kính bộ dáng, trung quanh phàm nhân kinh sợ nhượng bộ. Làm cho thành vệ quân thái độ cung kính, cái kia đủ để chứng minh thân phận đối phương đến, tuyệt không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trần Phi tiếp nhận trong tay binh lính thân phận lệnh bài khẽ gật đầu, sau đó thần sắc bình tĩnh hướng về trong thành đi đến. Con trẻ như vậy thần tôn cường giả, đang kiểm tra binh lính bên cạnh khác một tên binh lính, nhỏ giọng thầm thì lấy. Ai, đừng nói lung tung, thần tôn cường giả không phải chúng ta tùy tiện nghị luận, không chừng là có thuật chú nhan, hoặc là cải lão hoàn đồng, tóm lại không nên nói ít. Biết đội trưởng, tháng trước nghe nói có cái đuôi mù mạo phạm huyết đao môn một tên trưởng lão, bị tại chỗ đánh chết, thành chủ cũng không nói gì. Ngươi biết liền tốt. Trần Phi bóng lưng càng lúc càng xa, không lại đi nghe những thành vệ quân kia khe khẽ bàn luận. Bởi vì lúc trước tại Khuê tỉnh thành đợi qua, đối với trong thành tình huống đã có sơ bộ nhận biết, ở ngoài thành có thể tùy tiện làm dùng thần niệm liếc nhìn, trong thành lại là không được. Xúc phạm những cái kia cấm kỵ, hội trong lúc nhất thời trực tiếp trở thành chúng mũi tên chỉ. Trần Phi phóng tầm mắt nhìn quanh đi, Khuê tỉnh thành đường đi rất là chỉnh tề sạch sẽ. Vị tiên bối này, ngài là mới tới cái này Khuê tỉnh thành sao? Một thiếu nữ đi đến Trần Phi trước mặt rụt rè nói ra. Thiếu nữ mặc dù là cố ý mặc lấy nam trang, nhưng Trần Phi vẫn là liếc một chút thì phân biệt ra được. Thiếu nữ có chút tư vi, nhưng nhìn bộ dáng là vừa vận nhập môn bắt đầu tu luyện, dáng người gầy còm không có hai lạng thịt, tận lực che giấu qua còn có thể nhìn ra nàng tương đối tinh xảo ngũ quan. Trần Phi cười nhạt một tiếng nói ra. Đúng. Tựa hồ là Trần Phi mỉm cười cổ vũ thiếu nữ hít sâu một hơi đỏ lên mặt nói ra. Ta thở nhỏ tại trong thành lớn lên, đối với nơi này cũng coi là quen biết, tiền bối ngươi muốn người dẫn đường lời nói, ta có thể. Một ngày hai khỏa thần tinh, có thể chứ? Nhìn lấy thiếu nữ khẩn trương bộ dáng, Trần Phi thống khoái gật đầu không có cự tuyệt. Tốt, ta cũng đúng lúc cần một cái người dẫn đường. Thiếu nữ đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, mừng rỡ mở miệng. Đa tạ tiền bối, có cái gì đều có thể phân phó ta sẽ tận lực làm đến tiền bối hài lòng. Trần Phi hơi chút trầm ngâm sau đó mở miệng. Ta muốn mua một tòa viện, vị trí lệch một điểm nhưng lại không thể quá lệch, về sau có thể sẽ mở nhà cửa hàng nhỏ, ngươi cũng đã biết. Thiếu nữ mở to cái miệng nhỏ nhắn hơi sửng sốt. Khuê tỉnh thành là chủ thành đó là tấc đất tấc vàng. Trừ trong thành dân bản địa, người ngoại lai cho dù là tu sĩ cũng không phải bình thường thân gia người có thể mua nổi sân nhỏ. Nhìn ra thiếu nữ có chút không biết làm sao, Trần Phi vừa cười vừa nói, phương diện giá tiền ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần thỏa mãn ta yêu cầu liền có thể, nếu ta có thể mua được hài lòng sân nhỏ, có thể khen thưởng ngươi 50 khối thần tĩnh. Thiếu nữ đầu tiên là kinh hỉ tại 50 khối thần tĩnh khen thưởng, sau đó vội vàng điều chỉnh tâm tình cung kính trả lời. Hồi bẩm tiền bối, dạng này địa phương ta xác thực biết mấy chỗ, ta hiện tại thì mang ngươi tới. Thiếu nữ bước loạn choạng ở phía trước vì Trần Phi dẫn đường, vừa đi vừa vì Trần Phi giới thiệu một số Khuê tỉnh thành bên trong tra hỏi hướng. Phạm nhân khu cư trú ở nơi đó, tu sĩ khu cư trú ở nơi đó, có tên khách sạn tử lầu, có tên cửa hàng thương hội. Cùng với còn có cái gì nó thế lực, tiểu nha đầu này là biết ý nói nấy. Người tu luyện quá mau, nhập môn tu luyện là tại vì về sau đặt nền móng, tích lũy không đủ lúc liền phải chờ, không thể cưỡng ép đột phá, cái này liên quan đến ngươi về sau độ cao. Trần Phi không có dấu hiệu nào nói tới, để thiếu nữ trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiền bối, ngươi nhìn ra? Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trần Phi chỉ là khẽ gật đầu, không có làm đáp lại. Thiếu nữ mang theo Trần Phi liên tiếp đi ba cái địa phương. Trước hai cái khoảng cách cửa hàng đường phố vị trí rất gần, giá cả cũng còn có thể, chỉ bất quá viện tử quá nhỏ, còn không đạt được Trần Phi yêu cầu thấp nhất. Cho nên thiếu nữ lâm thời lại sửa đổi một chút, mang theo Trần Phi đi tới một đầu chật hẹp người đi thưa thớt đường nhỏ. Ở chỗ này có thể nhìn đến lẻ tẻ mấy nhà cửa hàng nhỏ, chỗ bán đều là cấp thấp tu sĩ sẽ dùng tới đồ vật, mỗi một nhà cửa hàng quy mô đều không thế nào lớn. Trần Phi là liếc một chút thì nhìn chúng bên này sân nhỏ lớn nhỏ. Ở bên trong ba gian bỏ trống muốn bán ra sân nhỏ một bên dừng lại, Trần Phi lựa chọn đơn độc một gian, tuy là căn này trong nội viện bảy biện có chút đơn giản, kiến trúc cũ kỹ, nhưng lại phù hợp nhất yêu cầu, hậu kỳ muốn trọng kiến cũng không phải việc khó gì. Thì căn này, Trần Phi chỉ lên trước mặt nhỏ viện tử nói ra. Thiếu nữ hơi chút do dự, sau đó bước nhỏ tiên lên thấp giọng nói ra. Tiền bối, bên này ở vẫn là có thể, nhưng nếu là mở cửa hàng. Nói đi, không có quan hệ, Trần Phi không lắm để ý khoát khoát tay. Thiếu nữ gật gật đầu tiếp tục nói. Bên này là Hắc Long hội địa bàn, phàm là ở chỗ này mở cửa hàng đều lại nhận bọn họ quấy rối, nếu không phải như thế con đường này cũng không có khả năng chỉ có như thế mấy nhà cửa hàng. Trước 1997, rẻ đan khí cát. Nghe đến thiếu nữ giải thích, Trần Phi cũng cơ bản rõ ràng tình huống. Cái kia Hắc Long hội là cái này Khuê Tinh thành bên trong không lớn không nhỏ thế lực, phía dưới có thương hội, tử lầu, khách sạn, cũng có đổ phường. Tại Khuê Tinh thành bản căn nhiều năm, bởi vì hội lệnh bợ phủ thành chủ cho nên bọn họ một số hành động, chỉ cần không quá phận phủ thành chủ bên kia đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Không sao, những thứ này về sau suy nghĩ thêm. Trần Phi cười nhạt một tiếng, nhìn bộ dáng kia căn bản không có đem cái này Hắc Long hội để vào mắt. Mà nhìn thấy Trần Phi một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, thiếu nữ cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Trần Phi ngừng lại một chút mặt bên gõ vang cửa sân. Một lát sau, một cái ăn mặc vừa vặn lão giả mở ra cửa sân nghi hoặc thò đầu ra. "Ách hai vị vì chuyện gì?" Thiếu nữ đem ý đồ đến nói rõ, lão giả mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối Trần Phi không mình hành lễ. Lão giả báo giá không cao, cả gian sân nhỏ mới phải giá 3000 khối thần tinh. Cái này cùng Trần Phi thân gia so sánh, xác thực cũng là cái kia chín châu mất sợi lông. Mà còn không đợi Trần Phi mở miệng đáp ứng, thiếu nữ chủ thì thay thế Trần Phi mở miệng mặc cả, cuối cùng gõ định giá cả là 2.700 khối thần tinh. Về sau chính là khế nhà khế đất chuyển nhượng, ký chữ chấp thuận, giao phó thần tinh. Giao dịch sau khi kết thúc, lão giả thì bắt đầu lấy tay bận rộn chuyển nhà sự tình. Trần Phi trong sân đi một vòng, đối cái này trước sau hai gần nhỏ viện tử càng phát ra hài lòng. Tiên viện có thể dùng đến mở cửa hàng, hậu viện lấy tay cải tạo một chút, phía trên là chỗ ở, lòng đất làm ra luyện đan phòng luyện khí. Trần Phi đứng ở trong sân một cây nhỏ bên cạnh, nhìn lấy từng tốp sách đồ dùng trong nhà người. Bên người cách đó không xa, thiếu nữ an tĩnh chờ. Trần Phi thân thủ đối với thiếu nữ chiêu chiêu, thiếu nữ hiểu ý bước nhanh đi tới. "Tiền bối, có cái gì phân phó?" Trần Phi cười cười chuyển qua hỏi. "Người tên là gì?" Loan Tiên thiếu nữ thành thật trả lời. Trần Phi khẽ hừ một tiếng, trầm ngâm một lát mới tiếp tục mở miệng. "Ta cho ngươi hai lựa chọn, thần tinh cùng đan dược. Đệ nhất, ta cái này vừa tốt có thể trị ngươi tình huống bây giờ đan dược, đồng thời ta sẽ phụ trợ ngươi hóa khai dược lực. Thứ hai, chính là ta cho ngươi 200 khối thần tinh, là ngươi giúp ta mặc cả thắng đến khen thưởng. Ngươi tuyển đi." Loan Tiên kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy trong đầu là hoành một tiếng. Dạng này kinh hỉ đối với nàng tới nói, thật sự là đến quá đột ngột. Sau khi lấy lại tinh thần, Loan Tiên mặt mũi tràn đầy cảm kích cung kính hành lễ. "Tiền bối, ta chọn cái thứ nhất." "Ừm tốt, đi theo ta." Trần Phi khẽ gật đầu, quay người đi vào một gian vừa chuyển không phòng nhỏ. Bàn tay một nâng một viên đan dược bay đến Loan Thiên trước mặt, người người đan dược phía trên vị đạo Loan Thiên kích động khuôn mặt nhỏ phím hồng. Tiếp nhận đan dược về sau, hắn không chút do dự một miệng đem đan dược nuốt vào. Trần Phi đưa tay đem một sợi màu cam hỏa diễm lan truyền đến Loan Thiên thể nội, Loan Thiên bản thân tu luyện cũng là hỏa thuộc tính công pháp, Trần Phi lấy hắn là tỉnh thuần nhất hỏa diễm làm môi giới, rèn luyện Loan Thiên thể nội hỏa diễm. Sau 10 phút, Loan Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nàng trước đó cưỡng ép đột phá phù phiếm, tiến vào dược lực cùng Trần Phi trợ giúp, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm củng cố tu vi. Đa tạ tiền bối. Loan Thiên trực tiếp bịch một tiếng quỷ mà đối với Trần Phi dập đầu. Trần Phi vui vẻ tiếp nhận, sau đó biểu lộ nghiêm túc nhìn lấy Loan Thiên hỏi: "Loan Thiên, ngươi về sau muốn hay không theo ta làm việc? Ta muốn tại ngôi sao Khuê thành một đoạn thời gian, thủ hạ thiếu chút làm việc người." Loan Thiên nghe nói không chút do dự hồi đáp: "Vạn bối nguyện ý vì tiền bối toàn tâm toàn ý làm việc." "Tốt, lên a, ngươi bây giờ muốn làm người bị hại phải có hai kiện, giúp ta tìm nhân thủ ta muốn đối viện này tiến hành cải tạo. Lần ta muốn ngươi giúp ta tìm kiếm hai người, bọn họ cũng đã đến Khôi Tinh thành, nhưng ta không rõ ràng cụ thể ở đâu." Loan Thiên từng cái ghi nhớ, rời đi trước Trần Phi còn cho nàng 100 khối thần tinh, làm bình thường chi tiêu sử dụng. Làm Hứa Gia huynh muội lần nữa nhìn đến Trần Phi lúc, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hứa Tử Linh nghĩ lại tới trước đó hô Trần Phi đại thúc tiền bối, trên gương mặt xinh đẹp thì treo đầy xấu hổ đỏ ửng. Hứa Tâm bình thản Hứa Tử Linh hai huynh muội muốn so Trần Phi đến sớm 20 ngày, bởi vì thời gian quá dài không nhìn thấy Trần Phi xuất hiện, Hứa Tâm bình gần nhất 2 ngày chính đang do dự muốn hay không trước tìm chút chuyện làm. Hiện tại Trần Phi rốt cuộc đến, hắn một trái tim mới thả lại trong bụng. Đối với cửa hàng tên, Trần Phi không thích tại đặt tên phía trên lãng phí cái gì tinh lực, rất tùy ý lên một cái rẻ đàn khí các tên. Tiên viện sát đường cửa hàng, theo trước đó một tầng trực tiếp sửa chữa thành hai tầng. So với trên không trung ở giữa sử dụng, đối ở dưới đất không gian sử dụng muốn quy hoạch càng sáng tỏ. Phòng tu luyện, luyện đan phòng luyện khí. Lòng đất khu vực bốn phương thông suốt, nhưng có vừa đúng không biết chạm đến hộ thành đại trận trận pháp. Tiên viện lòng đất khu vực có hai gian lòng đất phòng tu luyện hắn là cho Hứa Gia hai huynh muội sử dụng. Đã để hai huynh muội đi theo hắn, như vậy nên làm hắn đều sẽ làm tốt, chỉ cần hai huynh muội tận tâm tận lực vì hắn làm việc, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi. Mặt khác Trần Phi có lòng muốn thu Hứa Tử Linh làm đồ đệ, đến mức tại Hứa Tử Linh thần niệm bên trong phát hiện cái gì, tuy nhiên Trần Phi chỉ là mới vào thượng giới, nhưng bởi vì thần niệm cường đại, hắn tự nhận là chính mình cảm giác là sẽ không phạm sai lầm. Hứa Tử Linh nguyên thần là hai bộ phận, một bộ phận khác một mực là trạng thái ngủ say, thần niệm cường độ muốn vượt qua Trần Phi tưởng tượng. Tuy là không biết là nguyên nhân gì, nhưng có thể xác định một khi nguyên thần toàn bộ thức tỉnh, nàng thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Trần Phi đối với cái này rất hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống. Tại Hứa Tử Linh nguyên thần toàn bộ sau khi giác tỉnh, nàng lại biến thành một loại khác tính cách, vẫn là biến thành một người khác. Có Hứa Tử Linh cùng Loan Tiến hai cái cô nương tại, cái gì bàn ghế hết thảy sinh hoạt nhu yếu phẩm đều là từ các nàng đến đặt mua. Trần Phi tại hỏi tham qua Loan Tiến trong nhà tình huống về sau, biết nàng là tại mẫu thân chết đi sau thì lẻ loi một mình, cho nên mới thường xuyên một bộ giả tiểu tử trang điểm. Dứt khoát liền để Loan Tiến cũng chuyển vào đến, chỉ bất quá chỉ là cho tiểu nha đầu đưa ra một gian phòng mà thôi. Viện tử kiến trúc toàn bộ giải quyết, lòng đất khu vực xây dựng thêm cũng hoàn thành, về sau chính là tương đối trọng yếu nhất hoàn. Trận pháp. Cái này đổi làm người khác hội đau nhức phân đoạn, tại Trần Phi nơi này chính là hạ bút thành văn. các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, tuyệt đối là so những cái được gọi là đại thương hội còn muốn hoàn mỹ. Tại trong trận pháp, thánh tôn cấp bậc phía dưới tu vi cũng đừng nghĩ dùng thần niệm cưỡng ép dò xét, thậm chí ngay cả chân thực viện tử đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn Trần Phi cố ý biểu hiện ra bộ dáng. Làm xong những thứ này, Trần Phi mới đưa thực thiết thú A Bảo thả ra A Bảo xuẩn manh bộ dáng, trực tiếp bắt tù Bình Hứa Tử Linh cùng Loan Thiên trái tim, không có việc gì thời điểm các nàng đều ưa thích vây quanh A Bảo chuyện. Mặt khác sử dụng trong khoảng thời gian này, Trần Phi cũng hoàn thành đối tất cả vật phẩm kiểm kê. Các loại trung tiểu quy cách tu di giới tu di vòng tay thì nhiều đến hơn 700 cái, cấp thấp đủ loại pháp khí hơn 2000 kiện. Đan dược số lượng cũng là một cái kinh người con số. Chỉ là những vật này dùng đến làm cửa hàng tiền kỳ hàng thì đầy đủ, mà đã gọi rẻ đan khí các, định giá tự nhiên cũng sẽ không quá cao. Chương 1998, tìm tới cửa. Loan Thiến chính trong cửa hàng tràn đầy phấn khởi dọn dẹp quầy. Cùng trước đó giả tiểu tử trang trí khác biệt, hiện tại Loan Thiến thay đổi một bộ màu vàng nhạt váy, hiển thị rõ thiếu nữ tinh thần phấn chấn cùng đáng yêu. Một tháng thời gian ở chung xuống tới, vô luận là Trần Tiền Bối vẫn là Hứa Đại Ca cùng Tử Linh tỷ tỷ, đều đối nàng rất tốt. Thời gian nhàn hạ hội chỉ đạo nàng tu luyện, Trần Tiền Bối sẽ còn thỉnh thoảng đưa cho nàng một số đan dược, thậm chí còn có Loan Thiến nghĩ cũng không dám nghĩ giống như công pháp. Trong sân tiểu thực thiết thú A Bảo, Loan Thiến thích vô cùng đi đùa nó, cũng tận mắt nhìn qua thực thiết thú ăn khoáng thạch, trong lòng rất là thần kỳ. Trần Tiền Bối dặn dò qua, thực thiết thú tồn tại không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc đến, Loan Thiến đem cái này khắc trong tâm khảm, cũng sợ cho Trần Tiền Bối gây phiền toái. Chỉ là, cửa hàng sinh ý không hề tốt đẹp gì, rõ ràng đồ vật đều dễ dàng như vậy, khả năng tới nơi này người đều là nghèo khổ tầng dưới chót nhất cái kia một tiểu nhóm người, dù cho rẻ nhất cũng là mua không nổi. Bất quá Trần Tiền Bối tựa hồ xưa nay không để ý cửa hàng sinh ý như thế nào, cũng nói cho Loan Thiến không nên nóng lòng, để cho nàng nhiều đem ý nghĩ thả về mặt tu luyện. Có thể Loan Thiên cũng có chính mình tiểu tâm tư, nàng sợ cửa hàng nhỏ tự kiện không đi xuống, chính mình liền muốn cùng Trần Tiền Bối, Tử Linh tỷ tỷ bọn họ tách ra. Cho nên Loan Thiên tìm tới quen biết một số đám tiểu đồng bạn, để bọn hắn tìm một số mới tới Khuê tỉnh thành tu sĩ, đem bọn hắn dẫn tới nơi này, mỗi bán đi một ít gì đó đều sẽ khen thưởng bọn họ một số. Tuy là không nhiều, nhưng cũng muốn so với bọn hắn vất vả kiếm ăn kiếm lời thần tỉnh muốn nhiều rất nhiều lần. Hiệu quả cũng là có, hôm nay cửa hàng liền đã đến 3 cái khách nhân, bọn họ đối với trong cửa hàng đồ vật hàng đẹp giá rẻ rất là kinh hỉ. Theo tu di phòng bị đến pháp khí đan dược đều mua một số, lúc rời đi còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, xem ra rõ ràng là còn có rất nhiều thứ muốn mua. Tiểu đậu tử, tới. Loan Thiến đối tại bên ngoài chờ đợi thấp tiểu thiếu niên với tay, lấy ra 10 khối thần tỉnh cho thiếu niên. Hắc đa tạ Thiến nhị tỷ. Thiếu niên mừng rõ tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí đem thần tỉnh thu hồi. Nhớ kỹ, kéo người trước đó muốn nhìn cẩn thận, tuyệt đối không thể đi người khác lối vào cửa hàng, cũng không thể đi những cái kia nhiều người đường phố, bị những thương hội kia người phát hiện, các ngươi miễn không muốn bị đánh. Loan Thiến biểu lộ nghiêm túc căn dặn, thỏa thỏa một cái trị đại bộ dáng. Thiếu niên mừng khấp khởi sờ lấy nơi ngực. Biết Thiến tỷ, ta nhớ kỹ. Ừm, đi thôi. Loan Thiến gật gật đầu nhìn lấy thiếu niên đi xa bóng lưng. Tâm tình vui vẻ nàng trở về cửa hàng, mong mỏi cùng trông mong chờ đợi vị tiếp theo khách hàng xuất hiện. A rẻ đan khí cát. Cái quỷ gì tên? Cửa phương hướng hắc ảnh lắc lư, hai cái cao to lực lưỡng nam tử lung lay đi vào trong cửa hàng. Cái kia hung ác trêu tức biểu lộ, Loan Thiến chỉ nhìn một chút liền vô ý thức nhíu mày lại. Ha ha ha, cứ như vậy cái dám lớn một chút cửa hàng nhỏ tử, có thể có vật gì tốt, không phải là bán ve chai đi. Một cái khác không người thân thể nam tử ở một bên phụ họa. Loan Thiên đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư hoạt bát, liếc một chút liền có thể nhìn ra hai người kia đều là tới gây sự chủ. Hai vị tiền bối cần gì? Loan Thiên cười lấy tiến lên hỏi. Đi ở phía trước tròm dâu dài nhìn lấy Loan Thiên cười nạo một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Khô cằn tiểu nha đầu phía tử, muốn ngực không có ngực muốn cái mông không nông. Các ngươi trưởng quỹ đâu? Trưởng quỹ không tại. Loan Thiên tâm lý khẩn trương nhưng nàng lại không có biểu lộ ra, một người sinh hoạt để cho nàng có vượt qua bản thân tuổi tác thành thục. Tròm dâu dài nam tử lung la lung lay đi đến quầy nhìn lấy bên trong thuần một sắc tu di phòng bị khẽ nhíu mày. Sau đó lại mắt nhìn khác một bên những cái kia đủ loại pháp khí, chủng loại phong phú khiến người ta nhíu mày. Cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt, khác một cái vóc người không người nam tử đi đến đan dược khu, làm bộ quét tới quét lui. "Uy, tiểu nha đầu, cái này bổ thiên đan là thật giả a? Thân phẩm đan dược cứ như vậy tùy ý bày là sao?" Loan Thiến bên này xoay người đi bên kia cùng không người nam tử nói chuyện với nhau, trong dâu dài nam tử cảnh giác một đôi mắt quét tới quét lui. Loan Thiến tu vi có thể để người ta không đáng kể, mà như thế một cái nơi hẻo lánh cửa hàng nhỏ, bản thân cũng không có khả năng có cái gì lợi hại trận pháp. Trọng yếu nhất một điểm là cửa hàng không có tọa trấn cường giả. Nhìn lấy những cái kia triển lãm trên kệ triển lãm pháp khí, trong dâu dài nam tử mặt lộ vẻ ngoan sắc thân thủ đi muốn đem những pháp khí kia đều thu hồi. Lấy Hắc Long hội thế lực, bọn họ đem đồ vật lấy đi giấu kín lên một đoạn thời gian không lộ diện, về sau sự kiện này tự nhiên cũng là không có chút nào sóng gió đi qua. Thế mà ngay tại hắn muốn động thủ lúc, vươn đi ra tay cũng là bị vô hình khí tường ngăn cản được. Trong dâu dài trong lòng kinh hãi, sắc mặt quyết tâm muốn toàn lực phá vỡ phòng ngự. Tốt lớn gan chó, là A phái các ngươi đến. Trong đầu một cái bất ngờ âm thanh vang lên. Sau đó không giống nhau trong dâu dài nam tử mở miệng hắn thân thể thì giấy lên một đám lửa. Qua trong giây lát bị đốt cháy hầu như không còn thân thể thần niệm đều không có để lại, toàn bộ biến mất, liền phảng phất hắn chưa từng có nghe qua. Dáng người không người nam tử thấy cảnh này bị hoảng sợ vãi cả linh hồn, kêu to muốn phải thoát đi. Nhưng ngay sau đó hắn thân thể thì cùng tròm dâu dài một dạng, thân thể bị đốt cháy hầu như không còn dường như không có có tồn tại qua. Loan Thiên, không cần để ý tới những tên kia đến tiếp sau sự tình ta xử lý. Nghe đến trong đầu thanh âm Loan Thiên không mình hành lễ. Biết, Trần Tiên Bối. Hai cái người sống sờ sờ tại trước mắt mình cứ như vậy đột nhiên biến mất hình ảnh, cũng để cho Loan Thiên trong lòng có chút rung động. Đương nhiên nàng lớn nhất kinh ngạc là Trần Tiền Bối chỗ biểu hiện ra thực lực. Lòng đất. Trần Phi tại hắn thân thủ chế tạo luyện đan bên trong phòng luyện khí, trung quanh là đủ loại luyện khí tài liệu, khoáng thạch, yêu thú cốt cách, móng vuốt, sừng nhọn, còn có một mảng lớn có gỗ. Đổi lại tầm thường luyện khí sư, luyện khí thời điểm cần hết sức chuyên chú. Nhưng lấy Trần Phi cường đại thần niệm cường độ, hoàn toàn có thể xem nhẹ điểm ấy, hắn thậm chí có thể làm được nhất tâm nhị dụng, một bên luyện khí một bên luyện đan. Cái này bên trong hệ thống bảy bạ phó chức nghiệp mặt bảng cũng có được trực quan tác dụng trọng yếu. Không nghĩ tới à, vừa mới khai trương thì có người không chịu nổi tính tình tới, bất quá lấy hiện tại thánh tôn cấp thực lực chấn nhiếp kẻ xấu đầy đủ. Chỉ cần là tiến vào Trần Phi cái này một mẫu ba phần đất, thánh tôn phía dưới người đều có thể bị Trần Phi tùy tiện mạt sát, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tại luyện đan luyện khí trong góc, là từng cây trường côn pháp khí cùng hai lưới búa pháp khí. Đương nhiên Trần Phi không có khả năng ấn bức thì ban chỉ rèn đúc trường côn pháp khí cùng hai lưới búa pháp khí. Đem hai thanh hai lưới búa phần đuôi nối liền cùng một chỗ, cũng có thể làm trường côn đen sử dụng, chẳng qua là chiến đấu thời điểm phải chú ý truyền thống côn pháp thói quen không thích hợp, nhất định phải làm ra nhất định cải biên. Tuyệt đại đa số thời gian Trần Phi đều tại luyện khí luyện đan, khu trừ những thứ này thời gian thì là đối với A Bảo huấn luyện. A Bảo tại hậu viện bên trong không có bất kỳ cái gì hạn chế, từ phía trên đến dưới đất luyện đan luyện khí phòng nó đều có thể tới lui tự nhiên. Mà tại Trần Phi dạy bảo phía dưới, A Bảo tiến một bước khai phát thể nội loại kia thần bí năng lượng, dù là không có đột phá đến thần cấp, nó cũng có thể ngắn ngủi tiến vào thú nhân chiến đấu hình thái. Chương 1999, Hứa Tâm Bình chấn kinh. Thực thiết thú duy nhất phương thức chiến đấu, để chúng nó trong chiến đấu một khi biến thành đánh lâu dài đấu, phương thức công kích thì lại biến thành rõ ràng nhất nhược điểm. Liên giống với toàn tộc đều ưa thích chiêu kia từ trên trời giáng xuống xoay tròn đá bay. Cho nên đang dạy A Bảo đơn giản một chút phát lực kỹ xảo đồng thời, Trần Phi cũng bắt đầu hệ thống giáo sư A Bảo các loại thói quen chiêu thức. Quyền, chân, côn, búa. Thông qua lặp đi lặp lại luyện tập một số thói quen để thân thể hình thành bản năng trí nhớ, tại gặp phải đối ứng tình huống lúc thân thể bản năng có thể thi triển đi ra. Đem thực thiết thú đoán luyện rèn luyện thành cận chiến tối say thịt. Có mấy lần bị Loan Thiến thấy được nàng liền ở một bên vụng trộn cùng A Bảo cùng một chỗ học tập, dứt khoát Trần Phi liền đem dạy bảo thời gian chuyển rời đến buổi tối. Để A Bảo cùng Loan Thiến cùng nhau học tập, Hứa Tử Linh có lúc cũng sẽ cùng nhau tới huấn luyện. Nhóm đầu tiên pháp khí đầy đủ, trước tiên có thể đưa đi qua một chuyến. Trần Phi bàn tay vung lên, đem những cái kia trường côn pháp khí cùng hai lưỡi búa pháp khí đều thu nhập một cái tu di trong nhẫn. Lấy ra một cái truyền tin ngọc phù, Trần Phi hướng bên trong rót vào thần lực. Không bao lâu bên ngoài bận rộn giúp thu tài liệu Hứa Tâm Bình, bên hông truyền tin ngọc phù sáng lên. Biết là Trần Tiền Bối đang triệu hoán chính mình, Hứa Tâm Bình thả ra trong tay sự tình nhanh chóng trở về cửa hàng. Trong lúc đó hắn nhìn đến tại cửa hàng phụ cận hai cái dấu vết hoạt động khả nghi người, đem hai người ghi nhớ hắn theo mặt bên tiến vào viện. Lấy thần lực và niệm lực ngưng tụ ra trận văn, đem trận văn cắm vào Hứa Tâm Bình, Hứa Tử Linh, Loan Thiên thể nội. Theo góc độ nào đó tới nói, bọn họ bản thân thì biến thành một khối trận phù, có thể tự do ra vào Trần Phi bố trí trận pháp mà không bị ảnh hưởng. Cái này cũng thì tránh cho có người muốn ăn cắp cái gọi là trận phù chui vào viện từ khả năng. Trần Tiên Bối, có gì phân phó? Đứng tại luyện khí phòng luyện đan cửa Hứa Tâm Bình, mặc dù đã không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng chỉ cần thấy được cái kia bận rộn bóng người, khóe miệng của hắn đều sẽ không tự giác run rẩy. Tàn mát đầy đất các loại tài liệu giá trị mấy phần tạm thời không nói, có người có thể đồng thời luyện đan luyện khí, cái này quả thực có chút kinh hãi thế tục. Cái kia tùy ý bị chồng chất một bình bình đan dược, từng kiện pháp khí là đây hết thảy người chứng kiến. Còn có bao phủ chỉnh cái tiểu viện trận pháp. Tuy nhiên Hứa Tâm Hứa Bình không có tận mắt thấy Trần Phi bố trí trận pháp, nhưng nó cũng không có nhìn qua nó người bố trí, như vậy trận pháp cũng chỉ có thể là Trần Tiền Bối tự thân bố trí. Luyện đan, luyện khí, trận pháp. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Hứa Tâm Bình cũng cảm giác tê cả da đầu, hội tự mình sinh ra nghi vấn. Nếu như những thứ này đều chỉ là tại lung tung nghiên cứu cũng được, nhưng hiển nhiên những thứ này trước mắt Trần Tiền Bối đều có thành tựu cực cao. Chẳng lẽ là cái gì đại đế trọng sinh, hoặc là chuyển thế trọng tu? Cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, cái gì lão quái? Tại Hứa Tâm Bình nhìn đến, bọn họ đứng tại Trần Tiền Bối trước mặt đều chỉ hội tự ti mặc cảm. Mà hắn có thể đi theo tại dạng này một người bên người, chỉ cần tận tâm tận lực tự nhiên cái gì cũng không biết sầu. Tu luyện cùng thực lực tăng lên cần gì? Hứa Tâm Bình tâm bên trong có thể nghĩ đến, dĩ nhiên chính là đan dược, pháp khí, công pháp. Mà những thứ này đi theo Trần Tiền Bối bên người hiệu lực, hắn không cần lo lắng. Cho nên hắn có thể làm là tận tâm tận lực tuyệt không hài lòng vì Trần Tiền Bối làm việc, huống chỉ Trần Tiền Bối còn thu hắn muội muội Tử Linh làm đồ đệ. Liên quan tới Tử Linh vấn đề, từ Tâm Bình tại hôm trước đã được cho biết. Vừa nghĩ tới muội muội mình là nào đó cường giả chuyển thế trọng tu, hoặc lấy là từ nhỏ bị đoạt xá dung hồn, trong nội tâm nàng thì có một loại không cách nào cùng người nói rõ bất đắc dĩ. A nha, kém một chút, lại thất bại. Luyện đan thất bại Trần Phi, phiền muộn phun ra một ngụm trọc khí, quay người đối với khối kia dung hợp thần thiết lại đánh ra một đạo pháp quyết ổn định hỏa lực. Trở về, Trần Phi xoay người ngữ khí bình thản nói ra, tuy là liên tục lật luyện khí luyện đan, nhưng là tại Trần Phi trên thân nhìn không đến bất luận cái gì mỏi mệt. Tiên bối, đây là ta thu đến tài liệu. Hứa Tâm Bình cung kính cầm trong tay một cái tu di phòng bị đưa qua. Trần Phi gật gật đầu tiếp nhận, đồng thời đem một cái khác mai tu di phòng bị giao cho Hứa Tâm Bình. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ, ta đáp ứng thực thiết thú tộc nhóm đầu tiên pháp khí đã luyện chế hoàn tất, cần ngươi tự mình đi đưa một chuyến. Ngươi lựa chọn một nhà đáng tin thương hội, lấy phi thuyền pháp khí đi qua, nhớ kỹ không thể lựa chọn hàng xa, Thiên Hành, Ngôi Sao Khuê cái này ba nhà thương hội, bọn họ cùng ta có chút khúc mắc. Nơi này có quả ngọc phù, cầm này ngọc phù ngươi liền có thể tiến vào thực thiết thú xào huyện, đem những pháp khí kia giao cho bọn họ, cũng là ngươi nhiệm vụ. Tuy là trên lý luận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn là không thể không đề phòng một số. Hứa Tâm Bình nghiêm túc gật đầu. Yên tâm đi tiền bối, ta sẽ gấp bội cẩn thận. Nhìn lấy Hứa Tâm Bình quay người muốn rời khỏi, Trần Phi mở miệng đem gọi lại. Cái này có hai kiện pháp khí là ta vì ngươi luyện chế, ngươi thay ta làm việc ta tự nhiên bận tâm đến ngươi an nguy. Mặc dù không phải thần khí thần binh, nhưng ta lựa chọn đều là phù hợp ngươi kim chỉ lực công pháp tài liệu, phối hợp ngươi công pháp có thể tăng lên lực công kích của ngươi cùng phòng ngự lực. Nói chuyện ở giữa Trần Phi nhẹ giơ lên bàn tay, một thanh kim sắc hai tay đại kiếm cùng một kiện ánh vàng rực rỡ khôi giáp bay đến Hứa Tâm mặt phản trước. Cái này, Hứa Tâm bình kích động sắc mặt đỏ lên, đem hai kiện có thể tự do phóng đại co lại nhỏ pháp khí tiếp nhận. Đa tạ tiền bối. Trần Phi cười nhạt một tiếng, bàn tay vừa nhấc có bốn cái hình ngũ giác trận bàn bay đến Hứa Tâm mặt phản trước. Đây là ta luyện chế trận bàn, hai cái khốn địch, một cái phá trận, màu đen, cái kia là không gian chuyển rời, kích phát về sau để ngươi có thể thuấn di 80 dặm, sử dụng thỏa đáng chỉ cần ngươi một lòng muốn chạy trốn thánh tôn phía dưới không có người có thể đuổi kịp ngươi. Hứa Tâm bình tiếp nhận, cẩn thận cất kỹ. Theo Trần Phi một số bảy hành động đến xem, lại thêm trước mấy ngày xôi trào khuê tỉnh thành hành động tin tức. Có ba nhà thương hội cùng một tên cường giả bí ẩn lên xung đột, muốn ép mua ép bán, kết quả bị cái kia cường giả bí ẩn đều đánh giết, thì liền đằng sau đi viện quân cũng không có may mắn thoát khỏi. Thiên đạo minh đối ngoại tuyên bố, không biết chen chân ba nhà thương hội cùng cái kia cường giả bí ẩn ân oán cá nhân. Bây giờ nghĩ lại, dạng này cũng liền có thể giải thích cửa hàng cái kia nhiều không gian tồn trữ pháp khí xuất xứ. Hứa Tâm Bình có thể nghĩ đến cái này bên trong lợi hại quan hệ, cũng biết cần thiết muốn chú ý cẩn thận, chỉ có dạng này mới có thể không cho Trần Tiền Bối đưa tới phiền phức. Đi thôi. Trần Phi nhấc tay, quay người bắt đầu đi ngưng luyện pháp khí phối thể. Pháp khí luyện chế đầu tiên muốn có một cái cơ sở phối thể, sau đó một bên khắc chế minh văn, một bên hoàn thiện phối thể. Căn cứ tài liệu đặc tính, thiết kế tương ứng công năng. Pháp khí cấp thấp chỗ chú trọng là công năng tính, bởi vì người sử dụng đều là cấp thấp tu sĩ, bản thân thực lực có hạn thì cần phải mượn pháp khí đến tăng lên thực lực. Nhiều khi bọn họ pháp khí lực công kích cùng phòng ngự lực đều muốn vượt qua tự thân công pháp bạo phát công kích cùng phòng ngự. Trừ cái đó ra cũng là các loại công năng tính pháp khí. Mà ở thần binh thần khí phía trên, hết thảy đều phản pháp quy chân, thần binh thần khí chỉ cần một loại tăng phúc hiệu quả. Tăng phúc lực phá hoại nhìn như đơn giản, thực muốn làm đến rất phức tạp rườm rà, cần thiết khắc họa minh văn lít nha lít nhít, liền như là nhân thể mạch lạc. Chương 2000, quần quần sóng ngầm. Hồn Kiếm Tông. Một tên bộ dáng cùng Tư Không Nam giống nhau đến 7-8 phần trung niên nam tử, đang đứng tại một tên lão giả lông mày trắng bên người kiên nhận chờ đợi. Lão giả trầm ngâm rất lâu mới mở miệng. Thần niệm cường đại, kim sắc vòng tròn. Này làm sao nghe đều giống như thần niệm kim luân a? Lão giả nói xong, lại lâm vào trầm mặc. Đại trưởng lão, việc này chúng ta có nên hay không nói cho trưởng môn? Tư Không Đào hỏi dò. Lão giả lông mày trắng nhấc tay. Không đợi, trước tìm đến cái kia gia hỏa xác định tình huống thật lại nói, thần niệm kim luân quan hệ trọng đại. Chúng ta trong tông môn vô thượng điện tịch, cũng là thần niệm kim luân trước 5 tầng. Năm đó vì cái này tàn khuyết không đầy đủ tầng 5 công pháp, đáng tiền bối phải trả cái giá nặng nề. Mà căn cứ thần niệm kim luân trước 5 tầng công pháp, một vị nào đó tông môn tiền bối thì sáng tạo ra chúng ta Hồn Kiếm Tông chân phái công pháp, Thiên Thần Kiếm. Thiên Thần Kiếm ra đời, đặt vững chúng ta Hồn Kiếm Tông thực lực cơ sở, mới có giờ này ngày này thực lực cùng địa vị. Mà người kia như là đã tu luyện ra kim luân, nắm trong tay của hắn công pháp thì ít nhất là 6-7 tầng, thậm chí có nhất định có thể là nắm giữ toàn bộ. Trước kia mỗi một lần thần niệm kim luân công pháp ra đời, đều nhất định là một trận gió tanh mưa máu, cho nên chúng ta lần này cần muốn chú ý cẩn thận, quản thủ hạ những người kia miệng, không được liền nghĩ biện pháp để bọn hắn vĩnh viễn em mở miệng. Lão giả lông mày trắng thần sắc trịnh trọng nhìn lấy Tư Không Đào. Tư Không Đào chắp tay. Đại trưởng lão yên tâm, ta sẽ quản tốt thủ hạ người, để bọn hắn không biết tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió. Bất quá người kia trắng chọn thu mua tài liệu, rất có thể sau lưng có cái gì đại thương hội thế lực, muốn bắt được hắn sợ có chút khó khăn. Tuy nhiên Tư Không Đào cũng là trưởng lão, nhưng hắn chẳng qua là ngoại môn Đông Đảo trưởng lão một trong. Mà trước mắt lão giả lông mày trắng thì là tông môn đại trưởng lão, địa vị cao cả, thực lực cũng là Hồn Kiếm Tông kiếm đế phía dưới mạnh nhất mấy cái kia. Có thể nhìn chằm chằm ba cái kia thương hội, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ không có khả năng nén giận, như nén giận bọn họ ngày sau sinh ý cũng là khác làm. Tuy nhiên Thiên Đạo Minh Thanh Minh không biết đúng tay cái này bên trong ân oán, không có nghĩa là bọn họ thế lực sau lưng sẽ không, mà chỉ cần nhìn chằm chằm bọn họ, cuối cùng sẽ phát hiện một số manh mối. Đúng. Tư Không Đào đáp một tiếng, ý mắng lui ra khỏi phòng. Lùng cây lớn cái gì chim đều có, thế lực lớn không cách nào tránh khỏi cái này, bên trong sẽ có hay không có cái gì con sâu làm dầu nổi canh, cho nên một số bí mật đồ vật cũng không thể trực tiếp tại tông môn cao tầng bên trong công bố. Tư Không Đào thủ hạ kiếm vệ đều là từ nhỏ bồi dưỡng, đối với phải chăng trung thành Tư Không Đào vẫn là có lòng tin. Trừ cái đó ra, liền chỉ cần cân nhắc Trung Vũ Đồng cùng Lâm Mị Nhi. Nhưng ở Tư Không Nam theo đề nghị, hai người này theo trở lại tông môn sau liền bắt đầu bế quan không ra, lấy loại phương thức này bài trừ hoài nghi. Người tới, các ngươi đi một chuyến Khuê Tỉnh thành, bí mật giám thị lấy ba nhà thương hội nhất cử nhất động. Có tình huống nhất định muốn trước tiên cùng ta báo cáo. Vâng thưa chủ nhân. Ba tên kiếm vệ lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Mà tại ba tên kiếm vệ rời đi về sau, Tư Không Đào lại phái ra một tên kiếm vệ, để hắn trong bóng tối trông giữ nhóm ba người động, mặt ngoài là để hành động không có sơ hở nào, đem bí mật giám thị ý tứ giấu ở bên trong. Huyết Đao môn nghị sự đại điện bên trong. Nơi này tụ tập Huyết Đao môn cao tầng, cùng hai vị có thể đại biểu Hỗn Nguyên Tông cùng Tiêu Vân Tông môn phái trưởng lão. Hai vị, không biết Hỗn Nguyên Tông cùng Tiêu Vân Tông có ý nghĩ gì, chúng ta bây giờ cần phải mặt trận thống nhất, các ngươi ý tưởng chân thật điều này rất trọng yếu. Huyết Đao môn trưởng môn, một thân huyết ý liễu, chung quanh huyết khí cuồn cuộn. Không cần tận lực đi biểu hiện cái gì, đây là Huyết Đao môn huyết hà đao pháp tu luyện tới cao thâm về sau hiệu quả, rất khó che lấp. Hôn Nguyên Tông tam trưởng lão Triệu Vô Cực, mặt âm trầm cho ra trả lời. Chúng ta Hôn Nguyên Tông là không thể nào cứ như vậy buông tha cái kia ra hỏa, chết đi những người kia thế nhưng là có một bộ phận chúng ta Hôn Nguyên Tông đệ tử. Đúng. Lần này chúng ta ba tông ta muốn nhất trí đối ngoại, người kia cuồng ngạo cùng cực, không đem đánh giết về sau chúng ta ba tông sẽ chỉ biến thành chuyện cười. Tiêu Vân Tông Lục trưởng lão, nô độ mở miệng sáng tỏ nói ra Tiêu Vân Tông lập trường. Huyết Đao môn trưởng môn thân đồ, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, đã như vậy, chúng ta ba tông thì tạm thời kết minh cùng một chỗ, đến mức đánh giết người kia chiến lợi phẩm, trên thân đồ vật chia đều, nắm giữ công pháp tam tông đều có thể ghi chép, hai vị ý như thế nào? Ta Hôn Nguyên Tông, đồng ý. Tiêu Vân Tông, đồng ý. Khuê Tinh Thành, Hắc Long Hội, Kim Qua Đường. Báo. Đường chủ, thuộc hạ có việc báo cáo. Một tên nam tử áo đen, đối với chủ tọa phía trên áo gầm trung niên nam tử, biểu lộ nghiêm túc nói. Nói. Cẩm Y trung niên nam tử khẽ gật đầu. Đường chủ, hơn một tháng trước, tại chúng ta khu vực có người mua một tòa viện, người kia mua viện tử về sau mở một nhà tên là Rẻ Đan Khí các cửa hàng nhỏ tử. Thuộc hạ phái người nhìn qua, bên trong đan dược pháp khí đông đảo, lại giá cả nhiều đều rất tiện nghi, thuộc hạ lo lắng nhà này cửa hàng sẽ ảnh hưởng chúng ta sinh ý, liền trong bóng tối phân phó thủ hạ qua bên kia. Kết quả? Kết quả cái gì? Chủ làm phía trên áo gấm trung niên nam tử quăng tới cặp kiệt như chim ung ánh mắt. Kết quả? Kết quả phàm là tiến nhà kia cửa hàng huynh đệ, tất cả đều lại cũng không có đi ra, cứ như vậy ly kỳ biến mất không thấy gì nữa. Biến mất? Trung niên nam tử hai mắt chằm chằm lấy thủ hạ, sau một lát mới thanh âm trầm thấp mở miệng. Không có nào tử, dám mở cửa hàng người nào còn có hay không chút ít bối cảnh, liền nội tình đều không thăm dò rõ ràng, các ngươi thì dám động thủ. Bọn họ giá cả tiện nghi, tất cả đều mua đi chính là. Ngươi cho rằng đan dược và pháp khí đều là rau cải trắng. Mua sạch về sau, hắn muốn bổ sung cũng là cần thời gian. Thuộc hạ biết sai. Nam tử áo đen kinh sợ nằm dạp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Sự kiện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ an bài người đi xử lý. Trung niên nam tử vung tay lên, để nam tử áo đen lui ra. Tại Khuê Tỉnh thành chiếm cứ nhiều năm, đủ loại tình huống đều gặp được, thậm chí còn tao ngộ qua hai lần nguy cấp tồn vong đại nguy cơ. Mà tại toàn bộ Khuê Tỉnh thành bên trong to to nhỏ nhỏ thương hội cửa hàng nhiều không kể xiết, muốn tại nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh bên trong sinh tồn, không dùng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, rất khó. Rẻ Đan Khí Các. Loan Thiên Tâm tình không tệ dọn dẹp cửa hàng, sinh ý càng ngày càng tốt, nàng mỗi ngày đều là nhiệt tình mười phần. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, một hàng năm người tiến vào trong cửa hàng, cái kia âm trầm mặt làm sao nhìn đều là kẻ đến không thiện. Các vị tiền bối, xin hỏi muốn mua chút gì? Trong năm người dẫn đầu nhìn bộ dáng rất là khôn khéo đại bản tử, ha ha cười nói: "Tới cùng các ngươi nói chuyện làm ăn, chúng ta gần nhất cần mở rộng thế lực, cần đại lượng đan dược và pháp khí. Nghe nói các ngươi cửa hàng này bên trong đồ vật lại tốt lại tiện nghi, hôm nay cố ý tới cùng các ngươi làm cuộc mua bán này." Chương 2001, Trần đại sư. Lòng đất luyện đan bên trong phòng luyện khí, Trần Phi chính đến muốn đột phá luyện khí tông sư quan trọng. Mấy người tiến vào cửa hàng, bên trong ẩn tàng một tên thần tôn cường giả thì dùng thần niệm trong sân quét tới quét lui, ý dò xét hết sức rõ ràng. "Rất tốt." Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, mang trên mặt trêu tức thần sắc. "Cầu nhân đến nhân, đã ngươi muốn chịu đau khổ thì thỏa mãn ngươi." Nam tử trong đầu mới xuất hiện cái thanh âm này, cũng cảm giác thần niệm bên trong có đồ vật gì nổ tung, loại kia đau đớn để hắn rên lên một tiếng, sắc mặt biến trắng xám không gì sánh được. "Tiên bối, vãn bối không có ý mạo phạm." Nam tử liên tục không ngừng tại lấy thần niệm lan truyền cầu xin tha thứ ý thức. Loan Tiễn nhìn lấy mập mạp trung niên nam tử trả lời đến: "Chúng ta trưởng quỹ không ở nơi này, có yêu cầu gì đều có thể cùng ta tới nói." "Ngươi?" "A, nói đùa cái gì?" Mập mạp trung niên nam tử nói trở mặt thì biến, nhưng theo sát lấy tựa hồ là có người truyền âm cho hắn. Hắn nghe qua về sau sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. "Tốt, vậy thì cùng ngươi nói." Một lần nữa điều chỉnh biểu lộ, mập mạp trung niên nam tử nhìn lấy Loan Thiến nghiêm mặt nói ra. "Tốt, vậy thì cùng ngươi nói." Nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một tấm giấy, đem đưa cho bên người một tên thủ hạ, lại từ thủ hạ chuyển giao đến Loan Thiến trong tay. Loan Thiến tiếp nhận nhìn lấy phía trên viết đồ vật, để cho nàng trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện chân kinh thần sắc. Mà nhìn đến dạng này thần sắc phản ứng, trung niên nam tử trên mặt xuất hiện đắc ý cười khẽ. Dựa theo trên giấy viết, bọn họ muốn mua 100 kiện pháp khí không nói, còn có rất nhiều đan dược. "Thế nào? Có phải hay không đại mua bán?" "Ta bây giờ muốn biết, quý cửa hàng có thể cho chúng ta như thế đơn lớn sinh ý nhiều ít ưu đãi." Loan Thiến trầm mặc không nói, tại Trần Phi cùng nàng truyền âm sau mới khôi phục chấn kinh biểu lộ. "Một thành, cuối cùng giao dịch thần tinh số tiền, tiệm chúng ta cửa hàng sẽ vì các ngươi giảm miễn một thành." Mập mạp trung niên nam tử một đôi khôn khéo ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn chính ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc. Tính toán hết đầu cơ trục lợi lợi nhuận về sau, mập mạp trung niên nam tử ha ha cười nói: "Tốt, chúng ta trước đến xem pháp khí như thế nào." "Thiến Nhi, ta đến." Thanh thủy êm thai sinh ý sau cửa hàng đằng sau truyền đến. Rất nhanh Hứa Tử Linh bóng người thì xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. "Các ngươi muốn nhìn cái nào kiện pháp khí, ta đến đem cho các ngươi biểu thị." Cửa hàng nhóm này pháp khí cũng sớm đã thay đổi, toàn bộ đổi thành Trần Phi thân thủ luyện chế một số pháp khí. Về phần hắn chỗ thu được những pháp khí kia thì là hết thảy bị hắn trở về đúc lại, quá kém thẳng thắn trở về thành tài liệu. Trước đó mở cửa hàng, Trần Phi cũng không có nghĩ đến quá nhiều, nhưng rất nhanh hắn thì ý thức được, như là cửa hàng xuất thủ đều là những cái kia tăng vật, như vậy chỉ cần cái kia ba nhà thương hội người tới, đối thủ hạ mình có đầy đủ giải, liền có thể một chút phân biệt ra được những pháp khí kia. Cái này hội dẫn đến thân phận trực tiếp bại lộ. May ra là tiền kỳ bán pháp khí cũng không nhiều, đều lấy đan dược làm chủ. Hiện nay, đan khí các bên trong pháp khí, thuần một sắc đều là xuất từ Trần Phi Trần đại sư chỉ thủ. Làm phiên Tử Linh tiểu thư, chúng ta đối những pháp khí này rất hài lòng. Cửa tiệm, mập mạp trung niên nam tử một đoàn người tại tạm biệt về sau cười ha hả rời đi. Những pháp khí này phẩm cấp tuy là không cao, nhưng mỗi một kiện đều rèn đúc rất tinh xảo, giá cả vốn là so các thương hội cửa hàng ngang nhau pháp khí muốn tiện nghi một hai thành. Sau cùng còn tại cái này dạng trên cơ sở lại giảm xuống một thành giá cả. Mập mạp trung niên nam tử nhanh chóng cân nhắc sau phát hiện, có chút pháp khí đúng là so với chính mình cửa hàng luyện khí sư chỗ luyện chế thành vốn giá còn thấp hơn phía trên một chút. "Sư phụ, những người kia hẳn là Hắc Long hội à, vì cái gì không cho bọn hắn một số giáo huấn, bọn họ rõ ràng là giáp tâm không tốt có cái gì ý đồ xấu." Luyện đan phòng luyện khí bên trong, Hứa Tử Linh nu thuận giúp không có thời gian quản lý tự thân Trần Phi tu chỉnh ria mép lau chùi khuôn mặt. Cái kia bộ dáng khéo léo, càng ngày càng có nàng dâu nhỏ bộ dáng. Bảy đốt thần hỏa quyết tăng lên tới tầng thứ 7, lại dung hợp viêm ma địa hỏa, đối với Long Đế hỏa diễm Trần Phi đã có thể làm được chủ quan ý chí áp chế, chỉ có tại hắn muốn vận dụng lúc, có thể mượn dùng cùng khác phái tiếp xúc thời cơ điều động Long Đế hỏa diễm. Trần Phi một bên chuyên tâm khắc họa minh văn, một bên vì trong lò luyện đan đưa lên dự tài. Dành thời gian liếc mắt cả gian tầng hầm cười nói: "Ta luyện nhiều pháp khí như vậy, ngươi cảm thấy cứ như vậy bán có thể bán bao nhiêu?" Đã bọn họ nghĩ đến nhập hàng, ta tự nhiên là a đến cũng không có cự tuyệt, bắt đầu từ ngày mai các loại luyện khí luyện đan tài liệu, tăng lên một thành đến thu mua. Đối với chính mình tuổi trẻ đẹp trai sư phụ cao thu thấp mại hành vi, Hứa Tử Linh trong lòng rất là em mờ lặng. "Sư phụ ngươi dạng này thì không lo lắng cửa hàng sập tiệm sao?" Trần Phi mỉm cười lắc đầu. "Chỉ ít không biết bồi thường tiền, chỉ là lợi nhuận ít một chút, mà ta mục đích là tăng lên luyện đan, luyện khí mức độ, cũng không phải là vi chân làm ăn." Nghe đến Trần Phi chô nói, Hứa Tử Linh bất đắc dĩ bĩu môi. Chính mình sư phụ có tiền tùy hứng, nàng một cái làm đồ đệ lại không tốt nói thêm cái gì. "Sư phụ, ngươi nói ta có rất nhiều sư lương, còn một cái so một cái đẹp đẽ, ngươi như thế phong lưu sao?" Hứa Tử Linh có chút không biết lớn nhỏ hỏi. Trần Phi ngữ khí đắc ý trả lời: "Đó là tự nhiên, bằng sư phụ ngươi ta thực lực, tự nhiên là có thể cho các nàng đối với ta cảm mến." Hứa Tử Linh lật qua đôi mắt đẹp: "Vậy được rồi, ta chờ mong cùng chư vị sư nương gặp mặt ngày đó. Sư phụ không có chuyện gì ta thì ra ngoài giúp ngươi thu tài liệu." Hứa Tử Linh nói xong quay người thì muốn ly khai. "Tử Linh, dùng nhiều chút tâm tư tại tu hành phía trên, tu hành như đi ngược dòng nước cần chuyên cần mà không ngừng mới có thể vững bước tinh tiến." Hứa Tử Linh quay người dí dỏm le lưới: "Sư phụ, ta còn trẻ như vậy, ta không muốn đem thời cơ đều lãng phí tại tu hành phía trên a, lại nói, không phải có sư phụ cùng đại ca ngươi nhóm bảo hộ ta nha." Trần Phi than nhẹ một tiếng mặt mũi tràn đầy cười khổ, Hứa Tử Linh tiểu tâm tư hắn tự nhiên cũng là rõ ràng. Lấy nàng thông tuệ, muốn đến là đoán ra một số chính mình thân thể vấn đề, hoặc là theo lấy thực lực tăng lên nàng giác tỉnh một số tương quan trí nhớ. Sau đó tại hắn sống dội bề ngoài dưới, Hứa Tử Linh nội tâm có bất an cùng lo lắng. Sợ hai theo lấy thực lực tăng lên, khôi phục dung hợp trí nhớ gia tăng, cuối cùng sẽ xuất hiện nàng không còn là nàng kết quả. "Theo nàng đi thôi." Trần Phi có thể lý giải Hứa Tử Linh tâm tình, cũng cảm thấy cái này thời điểm cần phải tôn trọng Hứa Tử Linh lựa chọn. "A Bảo, A Bảo." Trong sân, thoải mái đánh lăn A Bảo, một cái xoay người từ dưới đất bò dậy, chỉ lăng từ bản thân một đôi lỗ thai nhỏ. So với lúc mới tới, A Bảo thân thể béo nghiêm chỉnh vòng. Bởi vì không biết A Bảo thích ăn cái gì khoáng thạch, dứt khoát Trần Phi đem thu đến tất cả khoáng thạch đều lấy ra, đi trừ A Bảo chỗ không thích. A Bảo phát ra một tiếng gầm nhẹ, tròn vo thân thể di chuyển nhanh chóng, dọc theo hướng sâu trong lòng đất thông đạo một đường tròn vo lăn xuống tới. Cái kia béo mút míp thân thể một mực đụng vào Trần Phi phía sau lưng mới dừng lại, kém chút lại để cho trong lò đan đan dược lần nữa hóa thành cho bụi. "Đem đan dược này ăn, ăn hết ngay tại cái này nắm sấp, nói cho ta ngươi phản ứng." Chương 2002, kiện thứ nhất thần khí. A Bảo ăn đan dược thì nhu thuận nằm sấp sau lưng Trần Phi, không bao lâu thì chuyển ra phụ phụ phụ tiếng ấy. Trần Phi đút cho A Bảo đan dược, là hắn tại đánh chết những người kia tu di giới chỉ bên trong tìm tới đan vương, linh thú đan vốn là cho yêu thú phục dụng đan dược, có thể tăng lên yêu thú thể chất gia tốc thực lực tăng lên. A Bảo tại ăn vào về sau, theo dược lực phát tán cái trán kim sắc ấn ký thì hiện ra, cái này khiến A Bảo lông xù thân thể hoàn toàn tắm rửa tại kim quang bên trong. Nhưng nhìn A Bảo cái kia ngủ thoải mái dễ chịu biểu lộ, hiển nhiên viên đan dược này vào trong bụng đối với nó đồng thời không có cái gì quá mức thống khổ ảnh hưởng, ngược lại là để nó cảm thấy rất dễ chịu. Mặt khác Trần Phi có thể rõ ràng cảm ứng được A Bảo khí tức có trình độ nhất định cường hóa. Cái này bên trong đan dược xem ra vẫn hữu dụng, có thể luyện chế từng cái chút, vướng độc cùng đầu kia phi xà cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Trần Phi không tiếp tục để ý ngủ say bên trong A Bảo, chuyên tâm vì trước mặt căn này trưởng côn tiến hành minh văn khắc họa. Chỉ cần hắn có thể đem toàn bộ minh văn khắc xong a, hắn chỗ luyện chế kiện thứ nhất thần binh liền hỏi thế, từ đó về sau hắn luyện khí mức độ cũng là tông sư cấp bậc. Hít sâu một cái, Trần Phi bắt đầu đối trường côn minh văn khắc họa. Minh văn tổng cộng chia làm hai bộ phận, mỗi một cái bộ phận đều yêu cầu là một mạch mà thành, trong lúc đó không thể có bất luận cái gì gián đoạn, một khi khắc họa gián đoạn cái này cây gậy nhiều nhất trở thành một cái rưỡi thần khí, ngụy thần khí. Có cường đại thần niệm làm phụ trợ, Trần Phi khắc họa tốc độ lại nhanh lại tinh chuẩn, trong đầu hắn có khắc họa hết những cái kia minh văn một cái rõ ràng hình dáng, căn cứ loại này quan sát cục diện trưởng không ý thức, có thể cho đến tiếp sau minh văn khắc họa càng thêm thuận lợi, cuối cùng đóng vòng liên hợp đến cùng một chỗ, hình thành hoàn chỉnh toàn bộ minh văn. Trường côn thần khí kim quang đại thịnh, trung quanh từng vòng minh văn vọt quanh. Cho người cảm giác thì là một thanh thần khí ra đời nghi thức, từ giờ trở đi thế gian này lại muốn thêm ra một thanh thần khí. Kim sắc ánh sáng chói mắt, Trần Phi an tĩnh nhìn lấy đây hết thảy khỏe miệng hơi nhở hiểu lên. Sau đó nhắm mắt tiến vào phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng bên trong xem xét. Ký chủ: Trần Phi. Phó chức nghiệp: Luyện dược, luyện đan đại sư thuần thục giá trị 3528000. Luyện khí: Luyện khí tông sư thuần thục giá trị 370-16.000. Trận pháp minh văn: Trận pháp tông sư thuần thục giá trị 6.316.000. Nhìn đến luyện khí tông sư bốn chữ lớn về sau, Trần Phi khỏe miệng hơi nhếch lên. Bất quá đây chỉ là hắn tạm thời đạt tới một cái tiểu mục tiêu mà thôi, mà hắn lần này bế quan mục tiêu là tăng lên tới luyện đan đại tông sư cùng luyện khí đại tông sư, nếu như điều kiện cho phép, vậy liền tăng lên tới càng cao trình độ. Mà tại đột phá vì luyện khí tông sư về sau, luyện chế pháp khí cấp thấp có khả năng gia tăng thuần thục giá trị là ít càng thêm ít, cho nên tại cầm trong tay tài liệu đều xử lý hoàn tất về sau, hắn hội chỉ lấy mua cao giai có thể rèn tạo thần khí tài liệu. Tiểu A Bảo bị một loại kỳ dị năng lượng ba động bừng tỉnh, nó một đôi đầu mắt nhìn chằm chằm cái kia kim sắc cây gậy nháy mắt cũng không nháy mắt. Trần Phi ngón tay một chút kim sắc trường côn không ngừng thu nhỏ, biến đến như là một cây tam, nó bay đến A Bảo trước mặt một trận xoay tròn. Cái này cái thứ nhất thần khí trường côn thì tặng cho ngươi. A Bảo mừng rỡ đánh lăn, sau đó thì nhìn đến cái kia con lại nhỏ cây gậy chui vào nó trong lỗ thai. Lòng tràn đầy hoan hỉ tiến lên, đầu to tại Trần Phi phía sau lưng phía trên trà A trà biểu thị chính mình vui vẻ. Về sau liên tục không ngừng hướng về mặt đất leo đi, không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một chút thanh này tránh thức thuộc về mình vũ khí. Mà tại tăng lên đến luyện khí tông sư về sau, đối với pháp khí luyện chế Trần Phi càng là hạ bút thành văn, vô luận là rèn đúc tốc độ vẫn là rèn đúc phẩm cấp, đều có tuyệt đối cam đoan, không tồn tại cái gì phát huy thất thường, trừ phi là cố tình làm. Trong cửa hàng, Loan Thiên nhíu lại cái mũi một mặt không vui. Mấy ngày nay lần lượt có người đến trắng trận mua sắm đan dược và pháp khí, mỗi lần cũng đều là đại sinh ý. Chỉ là pháp khí liền bán ra hơn 1.500 kiện, đan dược càng là không đếm hết. Loan Thiên coi như tuổi còn nhỏ nàng cũng rõ ràng, bọn gia hỏa này dường như là cái gì. Những tên kia là dự định lấy giá thấp đến thu mua pháp khí đan dược, bọn họ lây về lại cao hơn giá bán, trung gian có thể kiếm lời chênh lệch giá không nói, còn hữu hiệu hạn chế bọn họ rẻ đan khí các hàng bán tình huống. Loan Thiên muốn cùng Trần Tiền Bối nói, hy vọng hắn về sau không muốn lại cho những tên kia ngoài định mức ưu đãi. Chỉ tiếc Trần Tiền Bối một mực trầm mê ở luyện khí, mà Tử Linh tỷ tuy nhiên trước đó rất lo lắng, nhưng mấy ngày nay cũng biểu hiện rất lạnh nhạt, tựa hồ là cũng không thế nào quan tâm. Tử Linh tỷ, chúng ta đan dược đều muốn bán sạch nhìn, pháp khí còn thừa cũng không nhiều, dạng này như là trong cửa hàng đến khách nhân, chúng ta bán cái gì? Vừa nhìn thấy Hứa Tử Linh, Loan Thiên liền đến phàn nàn. Hứa Tử Linh thân thủ sờ sờ Loan Thiên đầu, cười nói: "Tiểu nha đầu cũng không cần mù quan tâm, sư phụ hắn căn bản không có trông cậy vào ở phương diện này kiếm tiền, cho ngươi cái này." Nói chuyện ở giữa Hứa Tử Linh đem một cái tu di phòng bị đưa đến Loan Thiên trong tay, Loan Thiên dùng thần niệm quét qua, nhìn đến bên trong thành đống đan dược và pháp khí, kinh ngạc cái to nhỏ miệng. Hứa Tử Linh bất đắc dĩ lắc đầu giải thích nói: "Cái này ngươi biết ta, ngươi quá coi thường sư phụ năng lực, dựa theo hắn loại này luyện đan luyện khí tốc độ, hắn ngược lại là hy vọng có người có thể trắng trợn mua sắm." Sư phụ hắn nói, Hắc Long hội những tên kia lại đến, chỉ muốn pháp khí mua sắm vượt qua 200 kiện, thì ngoài định mức lại cho bọn hắn giảm xuống một thành giá cả. Biết Tử Linh tỷ. Loan Thiến nghe xong máy móc gật đầu đáp một tiếng. Gần nhất một đoạn thời gian, Hắc Long thương hội đại lượng bán ra đan dược và pháp khí gây nên hắn thương hội chú ý. Giá cả tuy là cùng nó thương hội thống nhất không sai biệt lắm, nhưng bởi vì bọn hắn có mua sắm pháp khí đưa tặng đan dược hoạt động, để hắn thương hội tại pháp khí cấp thấp trên phương diện làm ăn thật không tốt làm. Có mấy nhà cùng Hắc Long thương hội quy mô không sai biệt nhiều thương hội, tại giám thị phát xuống Hắc Long thương hội một tên quản sự thường xuyên mới vào đường nhỏ một nhà cửa hàng nhỏ tử. Mấy lần điều tra nghiên cứu địa hình về sau, cái này mấy nhà tiểu thương hội chấn kinh phát hiện, căn này không đáng chú ý cửa hàng nhỏ, chỗ bán đan dược và pháp khí, giá cả thấp không nói phẩm chất còn cực cao. Ý thức được bên trong lợi hại quan hệ, cũng nghĩ đến cái này bên trong cơ hội buôn bán, mấy nhà tiểu thương hội cũng bắt đầu tới nơi này điên cuồng mua sắm. Cái kia vượt qua 200 kiện pháp khí, trực tiếp giảm xuống 2 thành bán giá cả, làm vì một cái thương nhân mà nói không ai có thể kháng cự. Các loại mấy nhà đại thương hội phát hiện lúc, toàn bộ khuê tỉnh thành đan dược pháp khí thị trường, giá cả so với 2 tháng trước đã hạ xuống 1 thành, mà tài liệu quý giá thu lấy giá cả lại là tăng lên 2 thành. Cái này khiến rất nhiều thương sẽ sinh ý đều có chút khó làm, những thương hội kia đối với hợp tác lâu dài luyện đan sư cùng luyện khí sư cũng tiến hành nghiền ép, yêu cầu hàng nhẹ vốn. Một bộ phận luyện đan luyện khí sư không nguyện ý dứt bỏ thuộc về mình lợi nhuận, nhưng càng nhiều luyện đan luyện khí sư, lấy bọn họ kỹ nghệ, căn bản làm không được đem thành bản áp đến thấp như vậy. Nói cách khác coi là tỷ lệ thất bại những này luyện đan sư căn bản làm không được dạng này thành bản. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, là có một cố luyện đan luyện khí thế lực, lặng yên không một tiếng động vào ở khuê tỉnh thành.